Vừa mới nhìn Nghiêm thị mặt đẹp đỏ lên bộ dáng, Hồ Thái Y không khỏi trong lòng chính là vừa động, trong khoảng thời gian này cùng nữ nhân này sớm chiều ở chung xung dưới, hắn không có khả năng không hướng kia phương diện nghĩ tới, đặc biệt mỗi ngày đều phải đối mặt nàng này trương mạo mỹ như tiên một khuôn mặt, cũng từng trộm cảm thán quá, loại này sơn giá hương thôn như thế nào sinh ra bực này mỹ nhân. Đã từng Nghiêm thị mỗi ngày đều phải dậy sớm tham vãn làm việc, còn ăn không đủ no, gầy hai má sụp đổ liền dư lại một phen xương cốt, nào còn nhìn ra được vốn dĩ bộ dáng. Liên tính không xuất giá thời điểm, cũng là cả ngày quần áo rách dưới, một bộ làm lụng vất vả bất kham bộ dáng, cũng nhìn không ra mỹ đến nào đi. Nhưng từ một lần nữa trở lại đại khuê nữ bên người, đặc biệt đôi mắt này nhìn không thấy lúc sau, bị nàng đại khuê nữ cấp cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày sữa bò uống kia tính cái gì, nhất bổ dưỡng tổ yến Nghiêm thị đều ăn đủ rồi, liền càng không cần cái gì trẻ nấm tuyết hạt sen táo đỏ. Mắt nhìn Nghiêm thị gương mặt này một ngày mỹ quá một ngày, ngay cả nàng chính mình khuê nữ đều nàng nghịch sinh trưởng, lại lần nữa sống một hồi. Giống loại này mỹ thiếu phụ, thực tế so với kia chút cô nương đều hấp dẫn hồ đại phu tuổi này lao nam nhân. Ngắm lại nàng đôi mắt đã hoàn toàn hảo, hai người tuổi lại tương đương, liền tính nàng là Hoắc Đô thống nhạc mẫu, tưởng hắn đã từng chính ngũ phẩm, cũng xứng đôi nàng. Nếu là làm Ôn Hiền Châu biết Hồ đại phu ý tưởng, nhất định phải mắng hắn không biết xấu hổ, chính mình đều 58 tuổi, tự nhiên còn dám cùng nàng nương tuổi tương đương. Ai, không có biện pháp, mặc kệ nào chiều nào đại, nam nhân đại nữ nhân mười mấy 20 tuổi đều không coi là đại, nhưng nữ nhân nếu là đại nam nhân vài tuổi, người khác liền sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi. Hồ đại phu khó nén chính mình trong lòng xúc động, dựa thế nâng dậy Nghiêm thị, này tay liền không nghĩ bừng ra, "Phu nhân, ta tưởng ngày mai liền đi ngươi trong phủ cầu hôn tốt không? Đi các nàng ra cầu hôn." "Cho ai cầu hôn a? Để lại là ai a?" Nha nàng hiện tại tới rồi thích hôn tuổi chỉ có Mạnh Long, nhưng Mạnh Long kia hài tử nơi nào chịu nghe nàng, chuyện này nàng cũng không dám đáp ứng hạ. Hồ đại phu Nghiêm thị nâng lên một đôi ngập nước mắt to, rất là khó xử nhìn Hồ đại phu, thật không dám giấu giếm, nhà của chúng ta sự đều là ta đại khuê nữ tính. Thấy Nghiêm thị không có trực tiếp cự tuyệt, ý tứ còn làm hắn đi tìm nàng đại khuê nữ để chuyện này, Hồ đại phu kích động không thôi liền tưởng đem Nghiêm thị hướng chính mình trong lòng ngực kéo, cái này dễ làm, ta ngày mai liền thác bà mối đi tìm Hoắc phu nhân, chuyện này ta tưởng Hoắc phu nhân chắc chắn đáp ứng, rốt cuộc có ta tới chiếu cố các nàng mẫu thân, nào có không đáp ứng đạo lý. Hắn tuy rằng cáo la hồi hương, nhưng hắn này bạc triệu gia tài, cũng không người có thể địch ý y thuật, Hồ đại phu đích xác nên có như vậy tự tin. Hung chi hắn cấp Nghiêm thị danh phận, chính là chính thê danh phận, bực này thú vinh, sợ là phía trước nàng như vậy nông thôn nữ tử tưởng cũng không dám tưởng đi. Nghe xong Hồ đại phu nói như vậy, hơn nữa hắn vẫn luôn ở lôi kéo chính mình, Nghiêm thị rốt cuộc minh bạch hắn cầu hôn là chuyện như thế nào. Mùa thu hoạch chính, huệ. Nghiêm thị kinh hoàng thất thố dưới, chạy nhanh kêu chờ ở bên ngoài mùa thu hoạch chính. Mùa thu hoạch chính nghe thấy lão phu nhân kêu chính mình, vội lên tiếng đi đến, "Lão phu nhân, ngươi đỡ ta trở về." Mùa thu hoạch chính tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, bất quá lão phu nhân giờ phút này sắc mặt như vậy không tốt, nàng vội lại đây đỡ Nghiêm thị bước nhanh đi ra ngoài. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoặc chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ đê bốn cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 570 mệnh phạm đào hoa. Nhìn Nghiêm thị như bị kinh con thỏ giống nhau, Hồ đại phu chẳng những không tức giận, ngược lại còn loát râu ha hả nở nụ cười. "Hảo, thực hảo, nàng tự tuyệt chính mình hiện tại thân cận nàng, này càng chứng minh rồi nàng là cái hảo nữ nhân." Luôn luôn thủ lễ nghiêm người, đương nhiên khinh thường những cái đó thượng đội vàng đưa tới cửa nữ nhân, vừa mới Nghiêm thị có thể cự tuyệt hắn, càng thêm kiên định Hồ đại phu tưởng cưới nàng quyết tâm. Nghiêm thị tâm hoảng ý loạn trở lại chính mình trụ sân, bởi vì mỗi ngày đều phải trị liệu, cho nên nàng trụ kia viện ly Hồ đại phu trụ này tòa chủ viện cũng không tính quá xa. Tưởng tượng đến vừa mới Hồ đại phu lôi kéo chính mình khi, phía dưới nô lên kia đồ vật, nàng này liền tật xấu không được. Nàng lại không phải chưa kinh thế sự nữ hài, đương nhiên biết kia chống lại chính mình ngạnh đồ vật là cái gì. Nàng này già rồi, như thế nào còn phạm thượng đào hoa? Đầu tiên là Ôn Giáp, này lại tới cái Hồ đại phu, Nghiêm thị càng nghĩ càng sợ, vội phân phó Mùa Thu Hoạch Chính, "Mùa Thu Hoạch Chính, ngươi hiện tại đi ra ngoài mướn một chiếc xe ngựa, chúng ta hôm nay liền hồi thôn." Huệ vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, khó hiểu hỏi, "Hiện tại trở về, về đến nhà đều đen, nương ngươi vì sao như vậy vội vã trở về?" "Ta này thương đã hảo, chúng ta còn ở nơi này liền có chút không tốt lắm." "Được rồi, các ngươi mau đi mướn xe đi." "Đúng rồi, muốn trộm, đừng làm cho hổ phủ người biết các ngươi là đi ra ngoài mướn xe. Bằng không bọn họ nhất định phải phái xe đi đưa, như vậy chúng ta thiếu nhân gia liền càng nhiều." Nghiêm thị vẫn luôn không nói cho Huệ cùng Mùa Thu Hoạch Chính nàng đôi mắt này đã có thể thấy, hai nha đầu đối nàng lời nói cũng không nghi ngờ, nghe xong phân phó, chạy nhanh đi ra ngoài mướn xe đi. Mỗi ngày buổi chiều vội xong liền tới đây thăm Ôn Giáp giờ phút này chính ngồi xổm hồ ra ngoài cửa lớn, bởi vì Nghiêm thị cấp hồ phủ quản gia phân phó qua, nàng tới nơi này chính là tưởng đồ cái thanh tĩnh, ai đều không thấy, cho nên mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tới, nhưng mỗi ngày đều là liền đại môn còn không thể nào vào được. Nhìn hồ ra đại môn, Ôn Giáp càng thêm bất an lên, tổng cảm giác hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân lần này sợ là phải bị người cấp đoạt đi rồi. Huệ gia tới nhìn thấy Ôn Giáp đang đứng ở bên ngoài, vui vẻ, "Ôn quản gia ngươi tới vừa lúc ta nương vội vã phải về nhà, ngươi chạy nhanh đi mướn cái xe ngựa tới." "A, hảo, ta đây liền đi mướn xe." Bởi vì rất cao hứng, vội vã xoay người vội lại xoay trở về, "Ta chính là đánh xe tới, chúng ta không cần mướn xe, mau, chúng ta hiện tại liền đi đem ngươi nương tiếp ra tới." Nhìn liếc mắt một cái Ôn Giáp con lừa xe, Huệ còn có chút do dự, Mùa Thu Hoạch Chính quyến đủ, đều đã trễ thế này, lão phu nhân lại vội vã trở về, liền tạm chấp nhận một chút đi. "Hảo đi, bất quá muốn nhiều lấy một ít chăn, nhưng ngàn vạn không thể đông lạnh ta nương." Bởi vì có Huệ cùng Mùa Thu Hoạch Chính lãnh, hồ phủ quản gia lần này đến là không có ngăn đón Ôn Giáp. Vài người vội vã đi vào Nghiêm thị trụ sân, thấy nàng chính một bộ trông mòn con mắt bộ dáng đứng ở trước cửa, Ôn Giáp vội đi qua, "Huệ ngươi phải về nhà, ta đưa ngươi trở về đi." Thấy Ôn Giáp kia một khắc, Nghiêm thị cư nhiên thật dài thở ra một hơi, kia viên bất an tâm, cư nhiên một chút liền buông xuống. "Hảo, chúng ta hiện tại liền đi." Nghiêm thị còn bắt tay rỗi cho Ôn Giáp. Đây là như thế nào cái tình huống? Ôn Giáp vẻ mặt ngượng bức vội đỡ lấy Nghiêm thị, Mùa Thu Hoạch Chính bên này cũng đội vào nhà đem lão phu lông chồn áo khoác lấy ra tới, giúp Nghiêm thị mặc vào. Vài người vội vã hướng ra vừa đi, hồ phủ quản gia vội đón lại đây, "Phu nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Yêu cầu ta cho ngài phái xe sao?" Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoặc chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ đê bốn cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 571 đi đầu hủ phường. "Không cần, đây là nhà của chúng ta quản gia, hắn là tới đón ta, phiền thoái quản gia chờ hạ cùng hồ đại phu một chút, theo ta trong nhà có việc gấp, liền đi về trước." Nghiêm thị xong mấy câu nói đó, dưới chân bước chân mại lớn hơn nữa, đến sau lại quả thực đều chạy mau lên. Thằng đến ngồi trên Ôn Giáp tới rồi con lừa xe, Nghiêm thị lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại, quay mặt đi thấy Ôn Giáp nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, liền đoán trách hừ một tiếng, này mắt thấy liền ăn tết, ta là không hảo lại phiền toái nhân gia, cho nên mới vội vã trở về. bị Nghiêm thị trừng, Ôn Giáp đột nhiên có loại nàng có thể thấy ý nghĩ của chính mình, hơn nữa vừa mới hướng trốn đi thời điểm, nàng đi nhanh như vậy, sẽ không thật có thể thấy đi. Đôi mắt của ngươi. Nàng đôi mắt có thể thấy chuyện này, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy khiến cho Ôn Giáp biết. Tâm tình rất tốt Nghiêm thị, hiện tại nhìn Ôn Giáp cũng mặc danh không như vậy chán ghét, có lẽ nàng liền chưa bao giờ chán ghét qua hắn đi. Hồi tưởng khởi vừa mới bị Hồ đại phu đụng chạm khi cảm giác, cùng bị Ôn Giáp đụng chạm khi là tuyệt đối không giống nhau. Bị Hồ đại phu đụng chạm, nàng trong lòng chỉ có ghê tởm, chán ghét, tưởng liều mạng tránh thoát. Nhưng vài lần bị Ôn Giáp đụng chạm, hơn nữa hắn đối chính mình ngồi xuống những cái đó sự, giống như có thể so Hồ đại phu làm quá mức nhiều, nhưng nàng lúc ban đầu trừ bỏ sinh khí, lại chưa từng sinh ra quá ghê tởm chán ghét cảm giác. Hiện tại càng là kỳ quái, nàng hiện tại cư nhiên cảm thấy ngồi ở hắn đuổi xe lừa thượng, còn rất an tâm. Thấy Ôn Giáp không hảo hảo đánh xe, nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Nghiêm thị cũng học được định ngậm, chớp chớp mắt, làm ra một bộ thực khó hiểu bộ dáng. Ta đôi mắt làm sao vậy? Là da nếp nhăn sao? Ai, không có biện pháp, người này già rồi, đều là khó tránh khỏi. Bất quá cũng may ta hiện tại trở nên nhiều xấu, chính mình đều nhìn không thấy, cũng liền mắt không thấy tâm không phiền. Không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ôn Giáp vội vàng giải thích, còn tưởng lại khen nàng vài câu, sau nhìn thấy Huệ mùa thu hoạch chính đều ở, lúc này mới rầu rĩ đem miệng nhắm lại. Vừa mới cũng không biết nàng nương cấp cái gì, Huệ lẩm bẩm nói, cũng chưa lấy chăn ra tới, mấy chục giám lộ, Ôn quản gia này chiếc xe lừa lại không xe lều, chờ hạ về đến nhà, chúng ta sợ là phải bị đông chết. Theo Huệ nói, Ôn Giáp chạy nhanh nói, nếu không các ngươi đi trước đầu hủ phường ở một đêm, ngày mai ta mướn một chiếc mang lều xe ngựa đưa các ngươi trở về. Này đương nhiên hảo, chẳng qua chuyện này nàng nhưng không tính, Huệ nhút nhát sợ sệt đi xem nàng nương sắc mặt. Mấy tháng không nhìn thấy chính mình nữ nhi bộ dáng, càng xinh đẹp, cũng cao, Nghiêm thị cười nhìn Huệ, gật gật đầu, hôm nay cũng đích xác quá muộn, vậy ngày mai trở về đi. Nàng cư nhiên đáp ứng để lại, Ôn Giáp cao hứng ném roi, đậu hủ phường thực mau liền đến. Trong nhà một chút nhiều ba người, liền hai trương đại giường, như thế nào chủ a? Ôn Giáp đều có hắn tính toán, ta cùng đại nha nhị nha đi phía trước đáp cái cửa hàng, này hai gian nhà ở sẽ để lại cho lão phu nhân cùng Huệ tỷ. Này hai gian phòng ngủ đông phòng là Ôn Giáp, tây phòng là đại nha nhị nha, Nghiêm thị thực tự giác đi đông phòng, lại tưởng tượng này trương giường là Ôn Giáp ngủ quá, liền phân phó mùa thu hoạch chính, ngươi đi Huệ kia phòng, cùng nàng tế một tế đi. Lão phu nhân như vậy phân phó, mùa thu hoạch chính đương nhiên nguyện ý, bằng không nàng tình nguyện ở ghế trên ngồi một đêm, cũng không muốn ngủ nam nhân ngủ quá giường. Cơm chiều là mùa thu hoạch chính cùng đại nha nhị nha làm, đại nha đừng nhìn mới 6 tuổi, nhưng từ ra mấy cái đi vào trong thành, này nấu cơm việc liền dừng ở trên người nàng, đến là rèn luyện ra một tay không tồi trung nghệ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoặc chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ đê 4 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 572 thỏa mãn. Bởi vì không có chuẩn bị, Ôn Giáp cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay đi Hồ đại phu gia sẽ đem Nghiêm thị nương mấy cái lãnh trở về, cho nên nhà này cướp đoạt một chút, cũng không có thể tìm ra nửa khối thịt. Đã chế thế này, chợ sớm tan, tưởng mua thịt khẳng định không địa phương đi mua. Nếu không, ta còn là đi tiệm cơm đính một bàn đồ ăn đi. Ôn Giáp ngượng ngùng nhìn Nghiêm thị, mỗi ngày 4 lượng bạc tiền trướng, còn quá như vậy thanh bẩn, ngày mùa đông thịt cá đều có thể đông cứng, mắt nhìn liền phải ăn Tết, chính là trong thôn những người đó ra cũng đều sớm đem thịt cá đều chuẩn bị đủ. Này nếu là Ôn Lao Tam, mỗi ngày có nhiều như vậy bạc tiền trướng, sợ là sớm thịt cá mang lên, tiểu khúc nghe, còn phải thường thường liền hướng nhà thổ chạy. Nhìn Ôn Giáp quá như vậy tiết kiệm nhật tử, Nghiêm thị chẳng những không tức giận, ngược lại còn càng thêm vui vẻ lên. Tiệm cơm đồ ăn vừa mắc vừa ăn không ngon, đi gì tiệm cơm đính đồ ăn, chúng ta liền có gì ăn chút gì là được. Trong nhà trừ bỏ đậu hũ, chính là cải trắng khoai tây. Ôn Giáp ngượng ngùng trả lời. Đại nha ở bên kia lại bổ sung một câu, đậu hũ này thường cha ta đều không cho chúng ta ăn, nói đậu hũ là dùng để bán tiền, còn nói muốn đem kiếm tới tiền tích cóp lên, lưu trữ mua tòa nhà lớn. Nàng đôi mắt này mượt hảo, về sau cũng có thể giúp hắn một phen, Nghiêm thị hiện tại trong lòng đã biết chính mình nửa đời sau nên như thế nào đi xuống đi. Ôn Giáp như vậy để ý nàng, phía trước nàng đôi mắt không tốt thời điểm, hắn đều không sợ chính mình liên lụy hắn, như vậy nam nhân nào tìm đi. Nghe đại nha nói hắn cha tích cóp tiền là vì mua tòa nhà lớn, Nghiêm thị liền nhấp miệng ở kia cười trộm, nàng lại không phải nhiều hư vinh người, hắn sao liền nhận định chính mình muốn trụ tòa nhà lớn. Kia chúng ta đêm nay liền ăn đậu hũ cải trắng đi, làm mùa thu hoạch chính giúp ngươi, sao làm đại nha định đoạt. Nghiêm thị cười nói, bởi vì phía trước Nghiêm thị đôi mắt nhìn không thấy thời điểm, cặp mắt kia cũng như hảo đôi mắt giống nhau, cho nên đối với nàng hiện tại nhìn chính mình nói chuyện, đại nha, mùa thu hoạch chính, bao gồm ơn huệ nhỏ bé cũng chưa hoài nghi nàng nương này đôi mắt đã có thể thấy. Chỉ có Ôn Giáp, nhìn chằm chằm Nghiêm thị cặp mắt kia vẫn luôn là đầy mặt hồ nghi chi sắc. Chua cay khoai tây ti, đậu phụ đông hầm cải trắng, một nhị cải trắng phiến cà rốt làm đậu hũ, mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đặt ở cùng nhau xào, cũng là ăn rất ngon. Cuối cùng hơn nữa một cái sang quấy dưa muối điều, ở không gì nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống, tự nhiên là mấy cái tiểu nha đầu tấu bốn bàn đồ ăn. Mấy cái nha đầu nấu ăn thời điểm, Nghiêm thị vẫn luôn ngồi ở nhà chính cùng Ân Huệ nhỏ bé nói chuyện, Ôn Giáp vài lần lại đây, thấy các nàng hai mẹ con liêu nóng hổi, liền lại lui đi ra ngoài. Ăn cơm thời điểm, Nghiêm thị vẫn luôn là cười tủm tỉm khuyết đại nha đồ ăn làm ăn ngon, còn thật đánh thật ăn một chén lớn cơm. Từ đôi mắt nhìn không thấy, Nghiêm thị ăn cơm thời điểm đều là mùa thu hoạch chính đứng ở một bên giúp đỡ chia thức ăn, hôm nay cũng là, Nghiêm thị vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, mùa thu hoạch chính cho nàng kẹp cái gì đồ ăn, nàng liền ăn cái gì đồ ăn. Trên bàn ba cái đồ ăn, ở mùa thu hoạch chính trong mắt, liền kia lưỡng đạo đậu hũ đồ ăn còn tính không tồi, cho nên cũng chỉ cố cấp lao phu nhân kẹp kia lưỡng đạo đồ ăn. Mắt nhìn kia bàn khoai tây ti liền ly chính mình không xa, đem cái Nghiêm thị cấp thèm, sau lại thật sự nhịn không được, rũi chiếc đũa liền đi gắp một ít lại đây. Khó được ăn một đốn đậu hũ, đại nha nhị nha cũng chỉ cố ăn, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều là, cảm thấy đại nha làm đồ ăn so hồ phủ những cái đó đầu bếp nữ làm đều ăn ngon, chủ yếu nàng cũng là đói bụng, cho nên mấy cái nha đầu ai cũng chưa chú ý tới Nghiêm thị hành động. Mùa thu hoạch chính này sẽ lại đi cấp Nghiêm thị đổ nước đi, tự nhiên cũng không chú ý tới. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 573 tưởng cái giá. Chỉ có Ôn Giáp, giờ phút này cặp mắt kia trừng sò trung đồng đều lại. Biết Ôn Giáp đã nhìn ra, Nghiêm thị còn một bộ không có việc gì người dường như, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi ăn xong thu thập xong, mấy cái tiểu nha đầu khó được tiến đến cùng nhau, nói muốn chơi bài trò chơi, liền đều đi tây phòng. Bài trò chơi là Ôn Hiền Châu phát minh, hơn nữa cần thiết muốn 4 người mới có thể chơi, cho nên mùa thu hoạch chính bất quá đi, kia mấy cái tiểu nha đầu liền chơi không thượng. Qua đi phía trước, mùa thu hoạch chính còn thực chi kỷ đem Nghiêm thị đỡ trở về đông phòng. Nghiêm thị làm bộ làm tịch ngồi ở ghế trên, quả nhiên, không một hồi, Ôn Giáp liền đẩy cửa đi đến. Ôn Giáp tiến vào liền thò qua tới ở Nghiêm thị trước mắt gơ cửa tay, không phải thực tin tưởng hỏi, đôi mắt của ngươi có phải hay không có thể thấy. Nghiêm thị cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không nói là, cũng không nói không phải, lại nói như vậy một câu, ngươi này trên mặt vết sẹo, là ta ngày ấy đánh đi. nàng ngày ấy đánh như vậy tàn nhẫn, lưu mấy cái vết sẹo không phải thực bình thường sao? Trên mặt này mấy cái tính gì, trên người mới nhiều đâu? Không cần hỏi, nàng nếu đã có thể thấy chính mình trên mặt vết thương, tự nhiên là có thể thấy. Ôn Giáp cũng không biết là kích động, vẫn là bởi vì Nghiêm Thị quan tâm hắn cảm động, cư nhiên ô ô liền khóc lên. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, khóc gì? Ta đôi mắt hảo không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta vẫn luôn nhìn không thấy sao? Nghiêm Thị cười giận nói xong, còn lấy quá khăn cấp Ôn Giáp xoa xoa mặt. Trừ bỏ đêm đó nàng uống nhiều quá đã cho hắn hòa nhã, mặt khác thời điểm, thấy hắn không mắng vài câu đánh vài cái liền không tồi. Hiện giờ Nghiêm Thị chẳng những cười đối với hắn nói chuyện, còn tự mình cho hắn lau nước mắt, đem cái Ôn Giáp cấp kích động, xông tới ôm lấy Nghiêm Thị lại là thân lại là gặm, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình mới bằng lòng bỏ qua. Hảo hảo, không được hồ nháo, mấy cái hài tử đều ở kia phòng, chờ hạ ai đột nhiên xông tới, ta xem ngươi như thế nào giải thích. Nghiêm Thị ôn ôn nhu nhu đẩy ra Ôn Giáp, ta đây ngày mai đưa ngươi trở về, liền cùng chủ gia phu nhân cầu hôn như thế nào. Thấy Nghiêm Thị không đáp, Ôn Giáp vội la lên, từ đêm đó lúc sau, ta mỗi đêm một nằm xuống, trong đầu liền đều là ngươi. Nghiêm Thanh Tố, cầu xin ngươi, nếu không ta ngày này thiên vội còn có ý gì, kiếm lại nhiều bạc cũng không thú vị. Nàng đôi mắt này bởi vì Ôn lão ta ngủ, lại trùng hợp bởi vì Ôn Giáp lại thấy được. Nghiêm Thị người này thực tế vẫn là có chút mê tín, vì sao nàng đôi mắt này sớm không hảo vãn không tốt, cố tình ở Ôn Giáp nơi này đụng phải một chút thì tốt rồi. Cho nên nàng đôi mắt này liền tính là Hồ đại phu chữa khỏi, nàng cảm thấy cũng là vì nàng cùng Ôn Giáp duyên phận quá lớn, vận mệnh đã như vậy, đây đều là ông trời an bài tốt. Cho nên từ ngày ấy đâm xong đôi mắt là có thể thấy được, nàng này trong lòng liền thay đổi ý tưởng. Nhưng tưởng tượng đến Mạnh còn sống không thành thân, Mạnh Long Mạnh Hổ nơi đó còn không biết nghĩ như thế nào, nàng liền lại mâu thuẫn lên. Chính mình đã ném xuống bọn nhỏ một lần, cũng không thể lại làm bọn nhỏ thương tâm. Nếu không ngươi chờ một chút, chờ Mạnh sinh thành thân, bằng không ta lo lắng Trần gia sẽ có ý tưởng, cảm thấy ta cái này đường đường quá không chính sự. Nghiêm Thị đều nói như vậy, Ôn Giáp cũng không thể nói không đáp ứng, nhưng Mạnh sinh thành song thân, nàng có thể hay không lại nói chờ Mạnh Long, Mạnh Hổ, Ân Huệ nhỏ bé, nếu thật như vậy chờ đợi, kia bọn họ ở bên nhau ngày lành còn có thể dư lại mấy năm. Thấy Ôn Giáp một bộ ủy khuất đáng thương dạng, Nghiêm Thị lôi kéo hắn ống tay áo, đỏ mặt lại nói, vãn một ít, chờ bọn nhỏ đều ngủ hạ, ngươi lại qua đây, ta cho ngươi lưu chữ môn. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 574 nhìn ra manh mối. Kia cũng chỉ là một đêm, ngươi ngày mai một hồi đi, liền lại giữ lại ta một người. Người này thật đúng là không biết đủ, phía trước Nghiêm Thị không phản ứng hắn, lạnh hắn thời điểm, có thể cho hắn cái hòa nhã, đều có thể làm Ôn Giáp cao hứng bài tiên. Nay một đáp ứng hạ, hắn này lại được một tức lại muốn tiến một thước, muốn liền càng nhiều, hắn tưởng mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, ban ngày nhìn, buổi tối ngủ, dù sao chính là một khắc đều không nghĩ tách ra. Sao liền giữ lại ngươi một người, không phải còn muốn đại nha nhị nha, ta coi ngươi kia hai khuê nữ càng thêm tiền đồ, ngươi à, đừng cả ngày liền nghĩ về điểm này sự, cũng nhiều đau đau kia hai cái đáng thương hài tử. Bị giáo huấn người không giận phản cười rộ lên, Ôn Giáp ôm Nghiêm Thị kích động không thôi nói, ngươi như vậy thì lương, ta có thể đem ngươi cưới trở về, chính là đau các nàng, nếu không ta cho các nàng cưới cái tàn nhẫn độc các mẹ kế trở về, kia còn có các nàng hảo sao? Nghiêm Thị vai cổ hướng lên trên nhìn Ôn Giáp, làm bộ cả giận nói, nguyên lai ngươi cấp hỏa hỏa tưởng cưới ta vào cửa, là vì cho ngươi kia hai nha đầu tìm mẹ kế. Không phải, ta là nhớ ngươi khẩn, bằng không ta đêm nay thượng. Cảm nhận được Ôn Giáp nóng rực, Nghiêm Thị xấu hổ không được, vội dùng sức đẩy ra hắn, đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không ta thật sinh khí. Ngắm lại kia phòng còn có mấy cái không ngủ, Ôn Giáp cũng không hề kiên trì, bất quá đi ra ngoài trước còn chứng thực một chút, ngươi đáp ứng ta buổi tối lại đây, không được đổi ý. Nhìn đóng lại cửa phòng, Nghiêm Thị phụt một tiếng cười lên tiếng, người này ngày thường trang nghiêm trang, ở nàng trước mặt này sợi mặt dày mày dạn sức mạnh, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được. Ai, hảo nữ không chịu nổi nam nhân ma, huống chi nàng cũng không tính cái gì hảo nữ, thật ra mà nói, phòng không gối chết nhật tử, nàng cũng quá đủ rồi. Hạ quyết tâm Nghiêm Thị, đương nhiên nói chuyện giữ lời, chẳng những cấp Ôn Giáp để lại môn, còn đem chính mình hảo hảo thu thập một chút. Hai người đều là như lang tựa hổ tuổi tác, lại khô hạn lâu như vậy, có thể nghĩ, đêm nay nhưng có đến lăn lộn. Lăn lộn đến mỗi ngày làm đậu hũ thời gian, Ôn Giáp lúc này mới lên mặc xong quần áo, giúp Nghiêm Thị đem chăn dịch hảo, hắn đi làm đậu hũ, Nghiêm Thị bên này mới có thể hảo hảo ngủ một giấc. Một đêm không ngủ, Ôn Giáp cũng không biết từ đâu ra tinh thần đầu, đem đậu hũ làm tốt, giao cho mấy cái hải tử bán, hắn này lại đi theo mướn tới xe ngựa kiên trì đem Nghiêm Thị đưa về thôn. Nghiêm Thị ở trên đường liền đem chính mình đã có thể thấy sự cùng Ân Huệ nhỏ bé nói, kích động Ân Huệ nhỏ bé cùng mùa thu hoạch chính này một đường đều đang nói chuyện này. Tới rồi ra, không đợi Nghiêm Thị xuống xe, Ân Huệ nhỏ bé bên kia liền vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, chạy đi vào báo tin đi. Nghiêm Thị bên này bị Ôn Giáp cùng mùa thu hoạch chính từ một đống chăn đông nâng ra tới, này một đường bởi vì Ôn Giáp cầm hai điều chăn đông cái ở trên người nàng, nàng đây chính là một chút cũng chưa lạnh. Nhưng cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài Ôn Giáp liền không may mắn như vậy, nhìn hắn đông lạnh đỏ bừng mặt, lại nghĩ đến hắn một đêm không ngủ, Nghiêm Thị thật đúng là đau lòng hỏng rồi. Nhưng hai người quan hệ hiện tại còn ở vào không thể công khai thời điểm, nàng này đau lòng cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, cho nên này thành thân việc, thật đúng là không thể kéo lâu lắm, bằng không này nam nhân cũng không có người chiếu cố, lạnh ấm, mệt mỏi đói bụng, bên người không cá nhân sao có thể hành. Nghe nói chính mình nương đôi mắt có thể thấy, Ôn Hiền Châu chạy ra chỉ dựa vào liếc mắt một cái, liền nhìn ra nàng nương cùng Ôn Giáp chi gian không đúng rồi. Này hai người biểu tình chẳng những đều là cười tủm tỉm, còn thường thường lén nhìn đối phương liếc mắt một cái, hơn nữa ánh mắt kia, vừa thấy chính là luyến ái trung tiểu tình lữ ánh mắt, kia liếc mắt đưa tình bộ dáng, gì, này cũng quá không hiểu đến rồi rẻ. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 575 lặng lẽ lời nói. Đại nhân đều tan đi, Ôn Giáp cũng rời đi, Ôn Hiển Châu mới lôi kéo nàng nương hỏi, tiểu lão thái thái ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Ôn Giáp có phải hay không cặp với nhau? Hảo đến nào một bước, có phải hay không đã? Nàng cùng Ôn Giáp sự, còn muốn trông cậy vào đại khuê nữ hỗ trợ, Nghiêm Thị tự nhiên không dám giấu giếm chuyện này. Nhưng nàng dù sao cũng là đương đương, hiện tại muốn nàng thừa nhận chính mình cùng nam nhân khác đã xảy ra chuyện đó, sao nói cũng có chút ngượng ngùng. Nghiêm Thị e thẹn gật gật đầu, bất quá lại còn tưởng ở đại khuê nữ trước mặt giữ lại điểm mặt mũi, liền giải thích nói này không phải nàng ý tứ, là hắn quá mức cường ngạnh, nương, nương cũng không có biện pháp. A. Ôn Hiển Châu nhẹ cười, hợp lại không phải ta nương nguyện ý, là Ôn Giáp cưỡng bách ngươi, kia chuyện này ta phải một lần nữa suy xét, tiểu dạng, cư nhiên dám cưỡng bách ta nương, thử, xem ta không. Ôn Hiển Châu làm bộ đứng dậy phải đi, Nghiêm Thị vội một phen giữ chặt đại khuê nữ, vội la lên, cũng không thể xem như hắn cưỡng bách, lần đầu tiên chúng ta là đều uống xong rượu, tối hôm qua thực tế là ta chính mình nguyện ý. Ai mà ơi, này đều hai lần. Nàng nương liền uống qua một lần rượu, cho nên này lần đầu tiên phát sinh ở đâu một ngày, không cần nàng nương nói nàng cũng biết. Ôn Hiển Châu cái này không dám nói cười, lại lần nữa ngồi xuống, lôi kéo nàng nâng tay, ăn nói nhỏ nhẹ an ủi nói, hai người các ngươi đều là độc thân, phát sinh cảm tình này thực bình thường, chỉ là ngài có hay không nghĩ tới gì thời điểm gả qua đi, nếu không Ôn Hiển Châu chỉ chính mình bụng, ngài sẽ không sợ cũng hoài thượng một cái. Nàng sao không sợ, bằng không cũng sẽ không uống cái loại này thuốc tránh thai. Nghiêm thị e thẹn đem chính mình mỗi lần đều uống thuốc tránh thai sự vừa nói, Ôn Hiển Châu lại nóng nảy, cái loại này dược chính là thực tổn hại thân thể, ngài thật là, sao bất hòa ta thương lượng liền chính mình tự tiện làm chủ. Ta là đương nương, loại sự tình này sao cùng ngươi thương lượng, quá mất mặt, nương không phải ngượng ngùng sao? Trong miệng nói ngượng ngùng người, hiện tại nói lên chuyện này, đến là sẽ không lại mặt đỏ, mà là như cái tiểu nữ hài giống nhau, che miệng ở kia cười trộm. Tấm tắc, này luyến ái chung nữ nhân thật đúng là chẳng phân biệt tuổi, quả nhiên đều một cái đức hạnh, chính là ra mặt đủ hậu. Làm đều làm, còn có gì ngượng ngùng? Thấy nàng nương nộ mục trừng lại đây, Ôn Hiển Châu vội cười ha hả sửa miệng, ta ý tứ, chúng ta không đều là người từng trải sao, này không gì ngượng ngùng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám bộ con mẹ ngươi lời nói, hiện tại ngươi nương điểm này sự ngươi nhưng đều đã biết, kia kế tiếp nên làm sao, ta đã có thể mặc kệ. Đây là khuê nữ có bản lĩnh chỗ tốt, đem chuyện này vứt cho đại khuê nữ, Nghiêm thị ngược lại nhẹ nhàng. Đại Tây Tần không phản đối nữ tử tái giá, này không phải gì cùng lắm thì sự, bất quá ngài đến cùng ta bảo đảm, về sau gì sự đều không được gạt ta, càng không được lại trộn uống cái loại này thuốc tránh thai, nếu không ta liền thật mặc kệ các ngươi. Đã biết, ta không hề uống lên, bất quá chuyện này ngươi đến nắm chặt điểm, nếu không ta ngày nào đó thật cho các ngươi hoài trước tiểu đệ đệ, ta xem ngươi sao thế ngươi nương thu cái này chẳng. Nghiêm thị cười tủm tỉm uy hiếp đại khuê nữ, cuối cùng còn bồi thêm một câu, ngươi cũng đừng quên, ngươi nương này bụng chính là thực tranh đua. Nàng lão nương thật đúng là hành, cư nhiên học được uy hiếp nàng. Lập tức liền phải ăn Tết, hiện giờ Mạnh Long Mạnh Hổ đều nghỉ ở nhà, đúng là nói chuyện này hảo thời cơ. Ôn Hiển Châu quyết định chủ ý, bất quá hai ngày này Mạnh Long Mạnh Hổ trừ bỏ vội vàng bái phòng ân sư, chính là bái phòng vài vị muốn tốt cùng trường, đặc biệt chỉnh kế nơi đó, mỗi ngày đều phải đi ngồi ngồi xuống. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 576 bà mới tới cửa. Cho nên chuyện này chỉ có thể chờ đến ăn Tết ngày đó, mọi người đều ở nhà, đến lúc đó nàng tìm một cơ hội, đem cái này tin vui công bố ra tới. Nàng nương rốt cuộc tưởng hảo như thế nào sống, này đối Ôn Hiển Châu tới nói, thật là cái đại hỉ tin, đã có thể không biết nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội sẽ nghĩ như thế nào. Thời đại này tuy rằng không phản đối nữ tử tái giá, khá vậy không phải nhà ai con cái đều có thể nghi thoáng, nếu không cũng liền sẽ không ra như vậy nhiều thủ tiết nhiều năm nữ nhân. Tân niên thượng một ngày, Hoắc gia đột nhiên tới một vị bà mối, nói là tới cấp bọn họ nương làm ai, nói người đương nhiên là vị kia Hồ Thái Y Y. Cái này bà mối xuất hiện tuy rằng đem Ôn Hiển Châu kế hoạch cấp quấy rầy, đến cũng cho nàng tìm một cái thử cơ hội. Vị kia biết ăn nói bà mối vừa đi, Ôn Hiển Châu vội đi xem mấy cái đệ đệ muội muội biểu tình, tân huệ nhỏ bé khả năng tuổi còn nhỏ nguyên nhân, đến là phản ứng không lớn, còn bĩu môi nói câu, Hồ đại phu cũng quá già rồi, ta cảm thấy hắn không xứng với ta nương. Thấy Mạnh Long Mạnh Hổ vẫn luôn không nói chuyện, Ôn Hiển Châu cũng theo ân huệ nhỏ bé ý tứ ha hả hai tiếng, đúng vậy, Hồ đại phu là quá già rồi, nếu tuổi trẻ một chút, có thể hảo hảo chiếu cố ta nương còn hành, nếu không ta nương gả qua đi còn phải chiếu cố hắn. Ân huệ nhỏ bé nói gì, Mạnh Long đều sẽ không để trong lòng, nhưng đại tỷ lời này vừa ra, Mạnh Long phản ứng lập tức liền không giống nhau, vội ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đại tỷ, ngươi đồng ý ta nương tái giá? Nhìn lên Mạnh Long biểu tình, Ôn Hiển Châu liền biết hỏng rồi, Mạnh Long bộ dáng này rõ ràng là không đồng ý bọn họ nương tái giá. Ôn Hiển Châu lại đi xem Mạnh Hổ, thấy Mạnh Hổ cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn lại đây, giống như cũng rất kỳ quái nàng vừa mới sao sẽ như vậy nói. Thực rõ ràng, này hai cái đệ đệ đều không đồng ý bọn họ nương tái giá, đến nội Ân huệ nhỏ bé, đánh giá còn không có động thật đâu, nếu nàng hiện tại đem Ôn Giáp tên nói ra, sợ là cũng muốn nhảy dựng lên giơ phản đối lại kỳ, hô lớn, tuyệt không cho phép bọn họ nương gả cho trong nhà đã từng hạ nhân. Đối này mấy cái đệ đệ muội muội, Ôn Hiển Châu vẫn là tương đối hiểu biết, cho nên hiện tại này mấy cái hài tử ai trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng đến là cũng đoán được. Nàng lão nương thật đúng là cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, này muốn nàng như thế nào trả lời a? Khụ khụ. Ôn Hiển Châu bên này một khụ khụ, Hoắc Tuấn bên kia vội nhìn qua, vẻ mặt lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không phải kia sẽ cùng Tiểu Bạch Lang điên nháo bị cầm đi? Nơi này nói nàng nương việc hôn nhân đâu, nàng phu quân thật đúng là sẽ ngắt lời. Bất quá vừa lúc, nàng vừa lúc đem Hoắc Tuấn chảo lại đây chắn một chắn, nếu Hoắc Tuấn có thể đầu tán đồng phiếu, nói không chừng Mạnh Long là có thể đáp ứng đâu, Mạnh Long có thể đáp ứng, Mạnh Hổ nơi đó liền dễ làm, kia hài tử hiện tại gì đều nghe hắn nhị ca. Cảm gì mạo, ta là cảm thấy chúng ta nương còn trẻ, ăn Tết mới 36 tuổi, nếu tài giá, cũng không phải một kiện chuyện xấu ha. Phu quân ngươi nói có phải hay không? Nhạc mẫu gà hay không, nơi nào là hắn cái này làm con rể nên phát biểu ý kiến. Bất quá vừa mới vị kia bà mối đem Hồ Thái Y khen ba hoa trích trẻ, còn nói đã từng đã làm chính ngũ phẩm thái y, cùng nhà bọn họ môn đăng hộ đối, những lời này người khác không nghe ra thật xấu, hắn chính là nghe ra tới. Hồ Thái Y đã từng chính ngũ phẩm, hắn đã từng là chính tam phẩm đô thống, chuyện này Hồ Thái Y tới khi hắn liền dặn dò quá, đừng nói đi ra ngoài, hiển nhiên, lão gia hỏa kia không thấy hắn bảo mật. Phu quân thấy chính mình phu quân lặn mất, Ôn Hiển Châu lại hô một câu. A. Hoắc Tuấn nao nao, vội nói, cái này vẫn là muốn xem nhạc mẫu chính mình ý tứ, nếu nhạc mẫu chính mình muốn gả, chúng ta làm con cái làm tốt một phận, giúp đỡ thu xếp cũng là được. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 577 làm rõ. Nàng phu quân cái này trả lời cũng không tệ lắm, Ôn Hiển Châu theo Hoắc Tuấn nói, ta đây vẫn là đi vào hỏi một chút nương ý tứ đi, rốt cuộc đây là nương sự, chúng ta cũng không hảo cấp nương làm chủ. Nhìn lại tỷ rời đi, Ân Huệ nhỏ bé trước nhịn không được, ra tiếng hỏi, các ngươi nói, ta nương sẽ đồng ý gả cho vị kia Hồ đại phu sao? Mạnh Hổ nhìn nhìn nhị ca, lại nhìn nhìn tỷ phu, thấy bọn họ đều không có trả lời ý tứ, liền héo héo trở về một câu, khoảng thời gian trước ta cùng nhị ca không ở nhà, cũng chưa thấy vị kia Hồ đại phu trường gì dạng, chúng ta nào biết đâu rằng nương có thể hay không đồng ý. Nhớ tới Hồ đại phu kia tỷ lệ dâu, Ân Huệ nhỏ bé bĩu môi, khoa tay múa chân, trọng điểm không phải diện mạo, mà là người kia đều là lao ra ra, dâu có như vậy trường. Chờ ở một bên tam thu bốn thu bị Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư nói đều làm cho tức cười, nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng. Ôn Hiển Châu bên kia giờ phút này đang cùng nàng nương nói chuyện này, thấy nàng nương biểu tình nhạt, một chút đều không giật mình, liền hoài nghi hỏi, nương, có phải hay không Hồ đại phu phía trước liền cùng ngài nói lên qua chuyện này? Nghiêm thị cũng không giấu giếm, liền đem ngày đó nàng vì sao đột nhiên đi Ôn Giáp nơi đó ở một đêm sự đều nói. Không nghĩ tới vị kia Hồ đại phu lớn lên vẻ mặt chính nghĩa, cư nhiên vẫn là cái đồ háo sắc. Kia Hồ đại phu cầu hôn, nương ngài là không muốn đi. Đương nhiên, ta nếu là nguyện ý, đêm đó liền sẽ không bị dọa chạy. Nghiêm thị hiện tại nói lên chuyện này còn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, nghe đại khuê nữ như vậy hỏi, bất mãn trắng nàng liếc mắt một cái. Ôn Hiển Châu ra bên ngoài nhìn nhìn, đệ thấp vừa nói, nương, ngài nói ta sấn lần này cơ hội, cùng bọn họ mấy cái nói một chút ngài cùng Ôn Giáp sự như thế nào? ngắm lại Ôn Giáp gia tam quá kia nhật tử, ngày mai ăn Tết cũng không biết có thể hay không mua mấy cân thịt, làm mấy cái hảo đồ ăn. Có bọn họ đại tỷ ở, bên này mấy cái hài tử đều không cần nàng nhớ thương, nàng hiện tại trong lòng chỉ nhớ thương Ôn Giáp bên kia, lưu lại nơi này cũng không an tâm. Nghiêm thị rốt cuộc hạ quyết tâm, gật gật đầu, nói đi, dù sao sớm muộn gì đều là muốn nói, vậy ngươi hiện tại liền đi hỏi một chút bọn họ, nếu bọn họ mấy cái phản đối, ta đây liền không gả cho. Cùng nàng nương bên này thương lượng hảo, Ôn Hiển Châu lại quay lại nhà chính, mấy cái đệ muội đánh giá đều đang đợi nàng tin tức, cư nhiên một cái cũng chưa đi. Mạnh Long thấy đại tỷ đi vào tới, vội bất an hỏi, nương nói như thế nào? Nàng tưởng tái ra sao? Này mấy cái hài tử, Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé đều dễ nói chuyện, nàng lo lắng nhất chính là Mạnh Long. Nhìn kia hai cái, Ân Huệ nhỏ bé chính ca băng cắn hạt dưa, Mạnh Hổ cũng tư lưu gặm đông lạnh lề, đều một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, chỉ có Mạnh Long, nhìn dáng vẻ là thật sợ bọn họ nương tái giá. Ôn Hiển Châu không dám nói thẳng các nàng nương đồng ý, mà là trước cám chỉ nói, Mạnh Long, nương mới 36 tuổi, ngươi biết không, một người bình thường thọ mệnh là 7-80 tuổi, nương hiện tại liền tính sống một nửa, kia dư lại vài thập niên, chúng ta sao nhẫn tâm nhìn nàng một người cô đơn đi xuống. Mạnh Long tiểu gì thông minh, vừa nghe hắn đại tỷ nói như vậy, sắc mặt lập tức trắng, tay cũng không khỏi nắm chặt, nàng như thế nào liền một người, không phải còn có chúng ta mấy cái, nương hiện tại quá nhật tử, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, nàng một hai phải đi này một bước sao? Người là cảm tình động vật, nương cũng là có cảm tình, liền tính chúng ta là nương con cái, cũng không có biện pháp đền bù nương bên người khuyết thiếu một nửa kia, huống chi nương đối người kia đã động chân tình. Ôn Hiển Châu lời này đem Hoắc Tuấn đều cấp dọa sợ, nhìn chính mình tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn chần chờ hỏi, ngươi ý tứ, Nhạc Mâu đối Hồ Đại Phu động chân tình? Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 578 tái giá từ tử. Không đúng không đúng. Ôn Hiển Châu vội xua tay, nương thích người kia không phải Hồ Đại Phu, nương thực tế nhìn vài người đều đang khẩn trương nhìn chính mình, Ôn Hiển Châu cắn răng một cái, dù sao sớm hay muộn đều là muốn nói, ta đây liền nói đi, nương thực tế muốn gả người kia là Ôn Giáp. Khụ Mạnh Hổ bên kia hiển nhiên là bị đông lạnh lên nước cấp sặc. Tuấn Huệ nhỏ bé bên này chỉ là a một tiếng, liền ngốc tại kia không có bên dưới. Mạnh Long ngốc lăng một lát, đột nhiên một phách cái bàn, giống lớn nói, không được, Ôn Giáp liền càng không được, hắn tính thứ gì, cư nhiên cũng dám đánh chúng ta nương chủ ý. Ôn Hiển Châu không nghĩ tới Mạnh Long sẽ phản ứng lớn như vậy, bị hắn kia một cái tát hoảng sợ, vội che lại bụng, Mạnh Long, ngươi có chuyện nói chuyện, sợ gì cái bàn, đều làm sợ ta nhi tử có biết hay không? Hoắc Tuấn vừa nghe làm sợ nhà hắn hài tử, chạy nhanh đứng dậy lại đây trấn an tức phụ, đừng lo lắng, ta khuê nữ không như vậy nhát gan. Bọn họ phu thế này một cái nhi tử, một cái khuê nữ, này nếu là dĩ vãng, Mạnh Long chắc chắn trước lo lắng hắn đại tỷ, nhưng lần này, hắn lại mắt to trừng lại đây, thở phì phì hỏi, đại tỷ, nương cùng Ôn Giáp sự ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Sao một chút đã bị Mạnh Long nhìn ra nàng đã sớm cảm kích. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tuấn, người sau gật gật đầu, đệ thấp thanh nhắc nhở nói, ta đều nói, ngươi cái này nhị đệ không hảo lừa gạt, ngươi ở trước mặt hắn tốt nhất không cần trang người thông minh. Hảo đi, kia nàng liền thẳng thắn thành khẩn điểm hảo. Cũng không thể tính quá sớm, bất quá ta một biết, liền đem Ôn Giáp ra tam đội đi, bán mình khế cũng đều còn cho bọn hắn. Thấy chính mình nói như vậy, Mạnh Long sắc mặt mới hảo một chút, mới không đem chính mình phân chia đến Ôn Giáp bên kia đi. Ôn Hiển Châu lại thử thăm dò nói, phỏng chừng nếu không phải nương đôi mắt đột nhiên ngủ, bọn họ cũng sẽ không phát triển trở thành hôm nay như vậy. Ôn Giáp cũng là từ chúng ta nương đôi mắt nhìn không thấy, mới bắt đầu đối nàng để bụng, cho nên thường xuyên qua lại như thế, nếu không sao nói người là cảm tình động vật, liền sợ này sớm chịu ở chung. Hoắc Tuấn tuy rằng không cảm thấy tiểu tức phụ nói rất đúng, nhưng vì cổ động, cũng ở một bên gật đầu, đúng vậy, người này ở bên nhau ở chung lâu rồi, sinh ra cảm tình cũng là thực tự nhiên, liền như ta và các ngươi đại tỷ. Ngươi cùng ta đại tỷ các ngươi trai chưa cưới nữ chưa gả, có thể là Ôn Giáp bọn họ có thể so sánh sao? Mạnh Long tuy rằng có chút nhục chí, nhưng cũng không có một chút nhả ra ý tứ. Các ngươi có phải hay không đã quên, ta nương cùng Ôn Giáp cũng là độc thân a, này độc thân cùng độc thân ở chung lâu rồi, nhưng không phải sát gia hỏa hoa. Mạnh Long mới 14 tuổi, lại chưa kinh lịch quá tình yêu nam nữ, hắn nào hiểu được cái gì kêu sát gia hỏa hoa. Hắn hiện tại liền biết bọn họ nương tái giá thực không sáng giỏi, huống chi phải gả người kia vẫn là nhà bọn họ đã từng hạ nhân. Đại tỷ cùng tỷ phu hai người liên hợp lại hắn nơi nào nói quá, Mạnh Long thấy Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé đều không ra tiếng, liền đem lửa đạn chuyển hướng về phía hai người bọn họ, hai người các ngươi ý gì, sẽ không cũng cùng đại tỷ giống nhau hồ đồ, đồng ý ta nương gả cho Ôn Giáp đi. Bọn họ đại tỷ là người hồ đồ sao? Mạnh Hổ nhìn một cái đại tỷ, lại nhìn một cái nhị ca, cuối cùng còn xem xét liếc mắt một cái Ân Huệ nhỏ bé, lẩm bẩm trả lời, nương sự, chúng ta nào có tư cách quản, chuyện này ta liền không nói gì, dù sao có đại tỷ đâu, bằng không liền chờ đại ca trở về cũng đúng. Ân Huệ nhỏ bé giống như còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, cũng đi theo gật gật đầu, ta cũng cùng tam ca một cái ý tứ, nếu không liền chờ đại ca trở về, từ đại ca làm chủ. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 579 Hoắc nương tử sinh. Mạnh Long tưởng tượng đây cũng là cái biện pháp, bọn họ đại ca liền tính năm nay có thể trở về một chuyến, cũng không chừng gì thời điểm có thể trở về, đến lúc đó chuyện này nói không chừng là có thể kéo thất bại. Hành, vậy chờ ta đại ca trở về lại nói, nếu đến lúc đó ta đại ca đồng ý, ta liền không phản đối. Mạnh Long nói xong liền đi, Mạnh Hổ cũng theo sau đi theo rời đi, ngay cả Ân Huệ nhỏ bé đều một bộ muốn tránh nàng cái này đại tỷ ý tứ, cũng từ ghế trên nhảy xuống chạy đi ra ngoài. Mấy cái hài tử cho tới nay đều là đại tỷ nói gì là gì, nay vẫn là lần đầu, mặt trận thống nhất, đứng ở đại tỷ mặt đối lập. Hảo thương tâm a, ta cái này đại tỷ bị vứt bỏ. Không có việc gì, ngươi còn có ta, phu quân là sẽ không vứt bỏ ngươi. Hoắc Tuấn một bộ thê nô bộ dáng, còn thuận tay sờ sờ nàng quê nữ. Chờ Mạnh Sinh ra được chờ Mạnh Sinh, dù sao Mạnh Sinh tin cũng nói, bọn họ gần nhất chiến sự ngừng, nói không chừng năm nay có thể tìm cơ hội trở về một chuyến. Đối với mấy cái hài tử phản ứng, Nghiêm thị đến không cảm thấy kỳ quái, cho nên cũng không giống đại khuê nữ như vậy thất vọng, cuộc sống này nên sao quá còn phải sao quá đi xuống, cũng may nàng hiện tại đôi mắt có thể thấy, này có thể so cái gì đều làm nàng vui vẻ. Đảo mắt tới rồi đầu xuân, dệt mao sống sinh ý qua năm liền không được, thời tiết này vừa chuyển ấm, Ôn Hiển Châu chạy nhanh tiêu đỉnh, cũng dặn dò đại gia, đem dư lại lông dê, len sợi quản lý hảo là được. Vậy cổ không cần dệt, kia kế tiếp làm điểm gì kiếm tiền mua bán a? Trong nhà có thổ địa đều đã bắt đầu chuẩn bị trồng cho sự, không có thổ địa đều đi hoác ra thạch tràng, nam nhân có chuyện làm, trong nhà tuy rằng không thiếu ăn mặc, nhưng đã vội trang quán phụ nhân nhóm đâu chịu nhàn rỗi, này không, mới rảnh rỗi một ngày, liền lại đều chạy đến hoác ra tới. Ôn Hiển Châu tháng sau liền phải sinh, nhìn Hoắc Nương tử cái kia tròn vo bụng to, đại gia lại nổi lên sầu, này mắt thấy liền phải đương nương người, còn có rảnh quản các nàng sao? Có, đương nhiên là có, nàng thực tế sớm cho các nàng tính toán hảo. Vì thế này đó rảnh rỗi phụ nhân lại bị Hoắc gia triệu tập tới bắt đầu rồi các nàng khai hoang nhớ. Vài toàn núi lớn a, tài nguyên như vậy phong phú, không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là mệt. Cho nên từ ngày này bắt đầu, Tần quản sự liền biến thành phụ nữ đội trưởng, mỗi ngày mang theo mấy cái thôn các nữ nhân vào núi trồng trọt cây ăn quả, cây trà, này liên căn lại là hơn một tháng. Chính kế thông qua phủ thí, lại đoạt một cái án đầu hôm nay, Hoắc gia cũng truyền đến tin vui, Hoắc nương tử rốt cuộc sinh, bất quá lại sinh một cái béo đô đô tiểu khuê nữ. Nghe một chút truyền khẩu tin người này khẩu khí, đại hỉ là đại hỉ, bất quá lại sinh một cái tiểu khuê nữ. 16 tuổi gả chồng, 17 tuổi mang thai, 18 tuổi đương nương. Nàng này một năm một cái tân thân phận, không điểm thích ứng năng lực thật đúng là không được. Nhìn chính mình sinh cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu oa nhi một ngày một cái dạng, càng lớn càng xinh đẹp quả thực đều không giống nhân loại, Hoắc gia này hai vợ chồng hiện tại đều bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Vườn trà, vườn trái cây, ruộng lúa, thạch tràng, đều giao cho mấy cái quản sự. Đương đương yêu cầu sữa mẹ uy mãi không thể rời đi hài tử, Hoắc Tuấn cái này đương cha cũng cho chính mình tìm một cái cớ, ta khuê nữ lớn lên đẹp như vậy, vạn nhất ta không ở, bị người trộm đi làm sao? Thật giống như thiên hạ liền nhà bọn họ có hài tử, Ôn Hiển Châu đối Hoắc Tuấn cái này cách nói chẳng những không có nửa điểm hoài nghi, còn không ngừng gật đầu, cảm thấy hắn nói rất đúng, hiện tại đối với bọn họ tới nói, gì sự đều không phải chuyện này, chỉ có đem khuê nữ chiếu cố hảo mới là đại sự. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 580 trăm ngày yến. Dù sao không có Hoắc Tuấn, thạch trang cũng mỗi ngày bình thường vận hành, tường thành cũng bắt đầu ở tu, ngoại bán cục đá cũng bắt đầu ở bán, ruộng lúa lúa mầm cũng mọc không tồi, tân mua 50 mẫu ruộng cạn cũng đều một bộ được mùa bộ dáng. Hoắc Quả Nhi liền phải trăm thiên, cái này làm cho vẫn luôn chưa từng gặp qua Hoắc gia cô bé gương mặt thật dân chúng đều nóng lòng muốn thử lên. Vẫn luôn truyền thuyết Hoắc gia tiểu thư diện mạo cực kỳ mỹ, nghe nói so nàng tiểu gì còn muốn đẹp hơn không biết nhiều ít lần, nhưng bởi vì Hoắc tiểu ca cùng Hoắc nương tử đem hài tử bảo hộ quá nghiêm, cho nên cho tới bây giờ, trừ bỏ số ít vài người, đại gia vẫn luôn đều chỉ là nghe nói, thật đúng là không có ai gặp qua đứa bé kia. Tháng tư sinh ra tiểu Hoa Nhi, trăm thiên thời điểm đúng là mùa hạ nhất nhiệt thời điểm, cho nên cũng không dám nói sợ hài tử đông lạnh, liền bất quá trăm ngày yến. Vì thế trong khoảng thời gian này, Hoắc gia từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn này một chuyện lớn, chính là Hoắc Quả Nhi trăm ngày yến. Hoắc Quả Nhi tên này đương nhiên là nàng nương cấp khởi, đến nỗi hàng nghĩa, đương cha Hoắc Tuấn nghe xong, cũng vừa lòng không được. Quả lớn trồng chất quả, tiểu kẹo quả, người trước kia tự nhiên là hài tử nhiều hơn sinh ý tứ, người sau hắn khuê nữ phòng cái dám đương cha đều nói là ngọn, cho nên kêu Quả Nhi là được rồi. Ai cũng chưa mời, Hoắc gia tiệc cơ động còn suốt bảy lý thôn một cái phố. Cho nên Hoắc Quả Nhi cái này lộ mặt cơ hội liền phải trường một chút, cần thiết muốn từ thôn Tây đầu đi đến thôn Đông, còn muốn từ Đông đi trở về tới, toàn bộ hành trình đi xuống tới, đánh giá sao nói cũng đến nửa canh giờ, cho nên đương cha liền đem này nửa canh giờ thời gian đều để lại cho chính mình khuê nữ, nếu không một cái chiếu cô không đến, bị trộm đi làm sao? Một thân hắc y Hoắc Tuấn ôm phấn điêu ngọc chắc khuê nữ, đã lâu không thấy Hoắc nương tử một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng theo bên người, này tam khẩu người này một đường đi tới, nhưng đêm này những tới chúc mừng thôn dân cấp hâm mộ hỏng rồi. Thật đúng là cha Tuấn, nương Mỹ, kia sinh hạ tới hài tử nhưng còn không phải là so thiên tiên còn muốn đẹp hơn vài phần. Hoắc gia lớn như vậy động tĩnh yến khách, tự nhiên cũng sẽ đưa tới một ít không được hoan nghênh người, tỉ như Ôn gia đại viện những người đó, cư nhiên một cái không rơi, đều sớm chạy tới, trước chiếm hai đại bàn. Còn có cái kia lâu không lộ mặt Ôn Phúc, cư nhiên cũng một bộ trang phục lộng lẫy bộ dáng, cùng nàng nương, nàng ca tẩu một nhà, cũng liếm mặt tới. Như vậy ở người khác tiếng ca ngợi chung, thực tự nhiên liền xuất hiện vài đạo ác độc ánh mắt, đầu tiên chính là Ôn Lao Thái Thái, Lý Hương, tiếp theo chính là Ôn Phúc. Đem Ôn Phúc chụp ở vị thứ ba, cũng không phải bởi vì nàng đối Ôn Hiền Châu đoán là thiếu, mà là nàng làm muốn so Ôn Lao Thái Thái càng ẩn nấp hàm xúc một ít. Nghe thấy mọi người đều ở khen Ôn Hiền Châu lớn lên mỹ, Ôn Phúc liền rất không phục giơ lên chính mình mặt, sau xem chung quanh không ai xem nàng, liền âm thầm hừ một tiếng, này những không có ánh mắt người nhà quê, đôi mắt đều mù, cư nhiên phóng nàng cái này mỹ nhân không khen, đều đi khen cái kia tiện nhân. Sóng mắt đi theo Hoắc Tuấn đi rồi một vòng, Ôn Phúc rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng hôm nay nhất định phải tìm cơ hội cùng Hoắc Tuấn nói một chút bọn họ sự, đem hai người bọn họ duyên phận tụ tượng. Năm tháng bội vàng, thời gian khổ đoạn, nàng đều đã 18 tuổi, cũng không thể có ngốc chờ đợi, nàng hiện tại cam nguyện đương tiếp còn không được sao, nói vậy Hoắc Tuấn cũng sẽ không lại đem nàng cự chi ngoài cửa. Hảo đi, đại gia ngàn vạn đừng trách Ôn Phúc vô sỉ, bởi vì trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là ám chỉ chính mình đã quên gả cho Tôn An Bang kia đoạn trải qua, cũng tuyệt đối không cho phép người trong nhà nhắc tới, cho nên này ám chỉ lâu rồi, nàng thật đúng là liền cùng mất trí nhớ dường như, cư nhiên thật đem kia đoạn ký ức cấp đã quên. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 581 vọng tưởng chứng. Ôn Phúc hiện tại chỉ nhớ rõ nàng tâm tâm niệm niệm phải gả người là Hoắc Tuấn, bởi vì cũng chỉ có Hoắc Tuấn như vậy thật nam nhân mới xứng đôi nàng Ôn Phúc. Nếu không phải Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân, Hoắc Tuấn nhất định sớm tiệu tám người nâng đem nàng nâng vào cửa. Không có biện pháp, hiện tại bọn họ đã sinh hài tử, cho nên nàng chỉ có thể trước ủy khuất chính mình một chút, tạm thời đáp ứng hạ làm tiếp. Đãi ngày sau Hoắc Tuấn chỉ sủng nàng một người thời điểm, nàng ở đem cái kia tiện nhân, còn có cái kia tiện nhân sinh hài tử đánh tiến trong địa ngục đi. Từ khuê nữ bị hưu về nhà, lại thấy Ôn Hiền Châu hy vọng càng ngày càng cao, Ôn Triệu thị hiện tại đến là suy nghĩ cẩn thận, các nàng mẹ con là đấu không lại Hoắc gia. Chỉ là chính mình đứa con gái này cũng không biết làm sao vậy. Cả ngày đều ở nhắc mãi Hoắc Tuấn sớm hay muộn là sẽ đến cưới nàng, còn thường thường liền đi cổng lớn nhìn lên vừa nhìn, nói là nhìn xem Hoắc gia kiệu hoa có phải hay không tới rồi. Thực tế Ôn Phúc hiện tại biểu hiện, hiểu chút y thuật là có thể minh bạch, nàng đây là được vọng tưởng chứng, cũng chính là bệnh tâm thần một loại. Bất quá người khác được vọng tưởng chứng, đều là cảm thấy có người yếu hại chính mình, muốn sát chính mình, loại tình huống này nhiều một ít. Mà Ôn Phúc vừa lúc tương phản, nàng hiện tại chẳng những sẽ không cảm thấy có người yếu hại chính mình, còn tổng cảm thấy những cái đó nam nhân xem chính mình ánh mắt đều tràn ngập ái mộ. Bất quá bọn họ ái mộ chính mình cũng bạch ái mộ, bởi vì nàng trong lòng chỉ có Hoắc Tuấn một người, từ trước là, hiện tại là, tương lai cũng là. Hai vợ chồng Ôn Khuê nữ đi rồi một vòng lại đi rồi trở về, nhìn thấy Ôn Phúc cặp kia ác độc đôi mắt, Ôn Hiển Châu chỉ là nhàn nhạt cười, tiểu dạng, năm đó nàng đều chưa từng để ý quá nàng, hiện tại liền càng sẽ không đem nàng để vào mắt. Dư quang lại quét về phía Ôn gia đại viện kia người một nhà, trừ bỏ Ôn lão thái thái cùng Lý Hương, người khác xem nàng ánh mắt đến là thay đổi không ít. Người đôi mắt là dấu không được chuyện, Ôn Hiền Châu chỉ là quét vài lần, liền đem những người này trong lòng ý tưởng xem rõ ràng. Thấy Ôn lão ngũ tức phụ cũng dựng thẳng bụng to, nghe nói nàng cùng Ôn lão ngũ sớm dọn vào thành, hiện giờ còn có thể gấp trở về ăn nàng khuê nữ trong ngày rượu, sao nói nàng cũng nên cấp cái mặt mũi, qua đi nói mấy câu. Đương đương người, này tâm thật đúng là mềm không ít. Cho nên đương một nhà ba người đi ngang qua Ôn gia đại viện kia một bàn thời điểm, Ôn Hiền Châu cố tình ở tống hoa mai bên người tạm dừng một chút, cười hỏi, mấy tháng? Thấy Ôn Hiền Châu có thể chủ động cùng chính mình nói chuyện, ghi nhớ nàng ca dặn dò nói, làm nàng không cần treo chọc họ Hoắc này một nhà, Tống Hoa Mai chạy nhanh đứng lên trả lời, năm cái nhiều tháng, lại quá mấy tháng, ta cũng muốn đương nương. Chúc mừng chúc mừng. ngắn gọn chào hỏi một cái, đi qua đi liền không có việc gì, nhưng Ôn lão thái thái cái kia gây chuyện tinh đâu có thể nào không chọn điểm sự, nghe vậy hừ một tiếng, đúng vậy, ngươi là nên chúc mừng chúng ta, bởi vì chúng ta gia Hoa Mai Hoài Thượng chính là cái tiểu tử. Nói còn trắng liếc mắt một cái Hoắc Tuấn trong lòng ngực cái kia tiểu khuê nữ, bất quá các ngươi liền có điểm đáng thương, hoài lâu như vậy, sinh hạ vẫn là cái bồi tiền hóa. Ôn Hiển Châu bên này không đợi phản ứng lại đây, liền thấy Hoắc Tuấn đột nhiên nộ mục trừng lại đây, cặp mắt kia như một đạo lợi kiếm giống nhau, đem cái Ôn lão thái thái dọa vội sau này rụt một chút. Nay ngay đại hỉ, nàng nhưng không nghĩ Hoắc Tuấn ô uế chính mình tay, huống chi nhà nàng tiểu bảo bối như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, xem ở ông trời như vậy chiếu cố phân thượng, nàng quyết định tha thứ những người này một lần. Ôn Hiển Châu kéo một chút Hoắc Tuấn ống tay áo, ý bảo hắn không cần cùng cái này lao thái thái chấp nhặt. Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử. Chương 582 nữ nhi nô. Nàng là từ đương đương, này tính tình liền càng thêm biến hảo, Hoắc Tuấn vừa lúc cùng nàng tương phản, hắn là từ thấy chính mình bảo bối khuê nữ kia một khắc khởi, liền xem ai đều mang theo vài phần ý, cảm thấy ai đều giống muốn trộm hắn khuê nữ kẻ xấu. Nếu không nàng khuê nữ đều hơn 3 tháng, sao mới ra tới gặp người, ngay cả Lý Lộ cùng Lý Chính này đó cùng Hoắc gia đi tương đối gần một ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc gia vị này tiểu tiểu thư. Này Ôn lão thái thái không biết sống chết cư nhiên dám nói hắn khuê nữ là bồi tiền hóa, đánh giá nếu không phải Ôn Hiển Châu kịp thời giữ chặt hắn, cái kia Ôn lão thái thái sớm tàn cánh tay gãy chân hoặc là bị cắt đầu lưỡi. Cũng không nhận thua Ôn lão thái thái nhìn Hoắc Tuấn ánh mắt kia, tuy rằng khí thẳng đánh cách, bất quá chính là đem khẩu khí này để ép đi xuống, không dám lại nói lung tung, khéo héo cơm nước xong liền đi trở về. Bên này Ôn lão thái thái học xong tức thời, bên kia Ôn Phúc rồi lại không cam lòng đứng lên, vừa mới Hoắc Tuấn từ bên này đi qua đi, cư nhiên xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, này quá làm nàng thương tâm, vì hôm nay, nàng còn cố tình mua đổi mới hoàn toàn váy áo, mua son phấn, đem chính mình trang điểm một đóa hoa dường như còn không phải là muốn hấp dẫn hắn nhìn qua, sau đó nàng hảo mượn cơ hội cùng hắn nói một chút chính mình cam nguyện làm tiếp, hỏi lại hỏi hắn khi nào mới có thể đem chính mình cưới vào cửa. Mắt nhìn Hoắc gia tam khẩu ở một đám hộ vệ vây quanh hạ liền phải đi vào, Ôn Phúc nóng nảy, chỉ cần Hoắc Tuấn đi vào kia đại môn, kia nàng về sau tưởng tái kiến hắn liền càng khó. Hiện tại mấy cái thôn người đều dựa vào Hoắc gia quá thượng hảo tử, nhưng Ôn Vọng một nhà vẫn là giống như trước đây, thậm chí đều không bằng trước kia. Ôn Phúc cái này sống tổ tông ở Tôn phủ hưởng thụ quán, bị hưu trở về lúc sau như cũ giảng ăn giảng xuyên, liền nói vì lần này tới Hoắc gia tham gia nhân gia hải tử trong biến đi, nàng này lại mua quần áo, lại mua son phấn, một chút đem trong nhà về điểm này tích tụ đều cấp hoa không có. Người một nhà mỗi ngày ăn cỏ ăn chấu, chính là vì thỏa mãn Ôn Phúc một người phu nhân ngộng, cho nên đều đã nửa năm không ăn đến một khối người một nhà khó được có thể ăn thượng một đốn tốt như vậy thực rượu, đều chỉ lo ăn, ai cũng chưa chú ý tới nhà nàng khuê nữ lại phát bệnh. Ôn Phúc khởi đi theo Hoắc gia tam khẩu người đi đến cổng lớn, đã bị hộ vệ cấp ngăn cản, cô nương xin dừng bước, chủ gia có lệnh, khách khứa dừng bước tại đây. Vì hôm nay ngày này thực rượu, Hoắc gia ở lao trong viện đắp vài cái nồi to bếp, cho nên đừng động ngoài cửa lớn nhiều náo, tân trạch tử đại môn, kia cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Mắt nhìn chính mình bị ngăn cản, Ôn Phúc vội vàng hô Hoắc đại ca xin dừng bước, Phúc Nhi có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phúc Nhi, ta mà ơi, này tích tích một tiếng kêu gọi, đại mùa hè, ghê tởm Ôn Hiển Châu nổi ra gà rất đầy đất. Vừa mới nàng không phải không nhìn thấy nàng ngồi ở kia si ngốc nhìn Hoắc Tuấn, còn thực sùng bái nhìn nàng một cái, nàng không phải sùng bái nàng khác, mà là sùng bái nàng cái kia không biết xấu hổ kính nhi. Hoắc Tuấn quay đầu không đi xem Ôn Phúc, mà là trước quan tâm dò hỏi chính mình tiểu tức phụ, ngươi kia rũ gì đầu sinh con giận. Này nam nhân cư nhiên cũng học được hài hước, Ôn Hiển Châu làm bộ tức giận hừ một tiếng, còn không phải ngươi cái kia Phúc Nhi, ghê tởm ta dậy rồi một nổi ra gà. Dĩ ngoạn ý liền hắn cái kia Phúc Nhi, làm tiểu tức phụ như vậy vừa nói, hắn này cũng hồn không phải mái lên. Hoắc Tuấn đầu tiên là hôn hôn chính mình khuê nữ, lúc này mới rất là không tha đem khuê nữ còn cho nàng nương, sau đó xài bước đi tới, tức giận hỏi Hoắc Mộ không nhớ rõ cùng Tôn Nhị phu nhân từng có gì giao thoa, ngươi tìm ta làm chi? Chương 583 gây họa thượng thần. Tôn Nhị phu nhân ai là Tôn Nhị phu nhân? Ôn Phúc lẩm bẩm, khó hiểu nhìn Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, ngươi là không quen biết Phúc Nhi sao? Ta là Ôn Phúc cá, ngươi sao sẽ kêu ta Tôn Nhị phu nhân? Nghe xong Ôn Phúc nói, Ôn Hiển Châu chính là sửng sốt, lại thấy nàng không giống trang, dường như thật đối chính mình đã từng gả cho quá Tôn huyện lệnh kia sự kiện không nhớ rõ, liền đem khuê nữ giao cho nương trong tay. Ôn Hiển Châu vừa đi lại đây, Hoắc Tuấn liền làm ra một bộ phủi tay quyết định, đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho tiểu tức phụ, hắn còn phải đi về ôm hài từ đâu. Thấy Hoắc Tuấn phải đi, Ôn Phúc nóng nảy, liền tưởng ngạnh hướng trong sấm, tiếp rằng Hoắc gia sau mướn này mấy cái hộ vệ cũng không phải là trương trắng, một đám đại thô cánh tay hướng này một hành, đừng nói ngươi một cái nhược nữ tử, cảm giác chính là thiên quân văn mã, đều sẽ không dịch một bước bộ dáng. Thấy mấy cái hộ vệ ngăn cản chính mình tới gần Hoắc Tuấn cơ hội, Ôn Phúc nhìn lên thấy Ôn Hiển Châu này sẽ đã đi tới, liền hầm hừ một lòng tay, ngươi cái gì ẩn, người đều là ngươi chia rẽ ta cùng Hoắc đại ca, ba chiếm vốn nên thuộc về ta vị trí, còn sinh cái tiểu gì ẩn, loại. Ôn Phúc cuối cùng câu nói kia vừa ra, Ôn Hiển Châu liền biết nàng không cứu, liền tính nàng tưởng cứu nàng, phòng trừng cũng không còn kịp rồi. Quả nhiên, bởi vì Ôn Phúc là đứng ở ngoài cửa lớn ồn ào lời này, cho nên lại đây xem náo người tự nhiên không phải ít, nơi này liền bao gồm Ôn gia đại viện những người đó, còn có bước nhanh chạy tới Ôn Triệu thị cùng Ôn Vọng. Nhiều người như vậy nhìn, vừa mới còn ở một trượng có hơn người, tự nhiên dây lát gian liền đến Ôn Phúc trước mặt, cũng như sách tiểu kê giống nhau đem nàng xách lên, sau đó chính là hung hăng vùng, còn mắng một câu, "Dị ẩn, phụ, cư nhiên dám mắng ta khuê nữ." Tuy rằng đã dự kiến tới rồi Ôn Phúc kết cục, nhưng bởi vì có Ôn Giáp kia tầng quan hệ, nàng thực tế không phải thực nguyện ý thấy như vậy kết quả. Nhưng này sẽ nói gì đều chậm, tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi, không phải nói sao? Hoắc Tuấn từ thấy chính mình khuê nữ kia một khắc khởi, liền như thay đổi một người dường như, phía trước cái kia mặt không lên tiếng nhìn còn dễ nói chuyện người, hiện tại chỉ cần có người dám nói hắn khuê nữ một câu hắn không nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ sắc khí. Nếu ví dụ thuyết minh 2 tháng trước vị kia không biết chết Tống huyện lệnh đột nhiên đề phóng, còn nói là tới cấp bọn họ chúc mừng, còn mãnh liệt yêu cầu muốn gặp Hoắc gia tiểu tiểu thư. Ngại với hắn là một phương quan phụ mẫu, Ôn Hiển Châu khiến cho nương đem khuê nữ ôm ra tới cấp Tống huyện lệnh nhìn thoáng qua, nghĩ sau đó liền ôm trở về cũng không gì. Vẫn luôn lạnh mặt tiếp khách Hoắc Tuấn lúc ban đầu còn cấp họ Tống vài phần mặt mũi, mà khi Tống Ánh Sao nhìn thấy Hoắc gia cái này tiểu nha đầu lớn lên đẹp như vậy, liền nói câu, nhà hắn có cái con vợ lẽ như tử, chờ trưởng thành nhất định phải đem Hoắc gia tiểu tiểu thư cưới trở về làm tức phụ. Liên này một câu, một chút liền đem Hoắc Tuấn cấp chọc giận, lúc ấy liền vô an tức giận mắng Tống Ánh Sao tính cái thứ gì, tự nhiên cũng dám đánh hắn khuê nữ chủ ý, sau đó còn mệnh lệnh hộ vệ đem họ Tống anh đi ra ngoài, đi chậm một bước, liền cho ta đánh gần chết mới thôi. Bị mơ màng hồ đồ anh ra tới người, càng nghĩ càng giận, trở về lúc sau liền thượng thư tấu chương, nói Hoắc Tuấn hiện tại đang ở tu sửa tường thành, còn không biết đánh nào muốn tới một ít công phu rất cao người, rất có mưu phản chi ngại, cho nên thỉnh cầu hoàng thượng có thể nhiều phái một ít người tới, hoặc là tiếp theo nói ý chỉ, đem họ Hoắc chạy nhanh nổ cỏ tận gốc. Bản tấu chương này là thông qua Tống Ánh Sao nhạc phụ, cũng chính là hắn lão sư hộ bộ thượng thư Lưu đại nhân tay đưa tới đương kim thánh thượng trừ phái trong tay. Chương 584 sủng nữ của ma. Lưu đại nhân còn tưởng rằng con rể có thể kịp thời phát hiện Hoắc Tuấn Nưu phản chi tâm, lập công lớn, con mắt ba mắt nhìn chờ hoàng thượng khen vài câu, không nghĩ tới Tây Văn Đế trừ phái nhìn xong hắn đệ đi lên tấu chương chỉ là nhìn vài lần, liền ném ở một bên, còn dặn dò hắn, làm hắn kia con rể đừng lại đi trêu chọc Hoắc gia, còn nói một câu tiếp Hoắc Tuấn nếu là tưởng phản sớm phản. Vị này Lưu đại nhân tuy rằng không phải tiền triều trọng thần, nhưng ở quan trường nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua Hoắc Tuấn cùng hoàng gia một ít việc. Truyền thuyết Hoắc Tuấn không biết là thật đế từ nào mang về tới, sau đó liền vẫn luôn dưỡng ở biên, liền cùng dưỡng nhi tử giống nhau bồi dưỡng hắn. Sau lại thật đế qua đời, ngôi vị hoàng đế rơi xuống hiện tại vị này hoàng đế trong tay, liền ở đại gia suy đoán vị kia vi chấn tứ phương Hoắc Đô thống có thể hay không trợ giúp thái tử Trử Chiêu sa đoạt lại ngôi vị hoàng đế thời điểm, vị kia Hoắc Đô thống lại đột nhiên giao ra binh quyền, theo sau liền biến mất không thấy. Này như thế nào? Liên tính hắn Hoắc Tuấn lại có bản lĩnh, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc chỉ là một cái sơn giã thôn phu, lại không phải phía trước cái kia có được mấy chục vạn đại quân đô thống, như thế nào cho hắn cảm giác, bọn họ vị này hoàng thượng vẫn là một bộ rất sợ bộ dáng của hắn. Có thể từ phía dưới đi bước một bò lên tới, Lưu đại nhân kia đầu óc tự nhiên không phải cấp. Tuy rằng đoán không ra, nhưng cũng biết Hoắc Tuấn hiện tại tuy rằng chỉ là một cái sơn giã thôn phu, cũng không phải hắn con rể có thể chọc đến thời. Cho nên Lưu đại nhân chạy nhanh tu thư một phong, cũng suốt đêm phái người ra roi thúc ngựa đi Phúc Cương huyện cấp con rể truyền tin, làm hắn về sau đối Hoắc gia có thể trốn liền trốn, ngàn vạn đừng đi trêu chọc họ Hoắc kia người một nhà. Vì kinh quan Lưu đại nhân cũng không biết hoàng đế vì sao sợ họ Hoắc, xa ở Phúc Cương huyện Tống Ánh Sao liền càng đoán không được. Cho nên chỉ có thể ấn chính mình nhạc phụ yêu cầu, đối Hoắc gia vòng quanh điểm đi, vì thế còn cố tình đi dặn dò một chút Tống Hoa Mai. Những lời này là Ôn Hiền Châu sau lại từ tưởng hàng kia nghe tới. Vì từ chính mình phu quân trong miệng ra điểm thật, Ôn Hiền Châu lại lần nữa thi triển mỹ nhân kế, nhưng Hoắc Tuấn Như cũng như từ trước như vậy, mỹ nhân hắn chiếu thu không có lầm, miệng lại bế gắt đao, chính là ngươi hỏi gì hắn đều không nói. Cùng với màn lưới đông đưa, cho chính mình đào một cái hố mỹ nhân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, gì sự chỉ cần nàng phu quân không muốn nói, nàng cũng đừng vọng tưởng hỏi thăm, còn có chính là, ai đều không cho nói nàng khuê nữ một câu nói bậy, nếu không chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Bất quá cũng may nàng là nàng khuê nữ mẹ ruột, có cái này bảo mệnh phụ ở, nàng về sau liền có thể tưởng như thế nào liền như thế nào, đăng cây thang trời cao đánh giá cũng chưa người dám ngăn đón. Hiện giờ Ôn Phúc dám công nhiên mắng hắn khuê nữ, không phải tìm chết còn có thể là cái gì? Không nghe thấy mong muốn tiếng kêu thảm thiết, Ôn Hiền Châu vội đuổi theo ra ngoài cửa lớn, vừa thấy ngã trên mặt đất Ôn Vọng, liền minh bạch sao lại thế này. Chạy tới Ôn Vọng kịp thời ra tay tiếp một chút, làm Ôn Phúc rơi xuống đất phía trước được đến một cái giảm sóc, cho dù như vậy, hai anh em vẫn là đều thật mạnh quăng ngã một chút, bất quá lại không đến mức bị ngã chết như vậy nghiêm trọng. Ôn Triệu Thị lúc này cũng chạy nhanh chạy tiến lên, đem Ôn Phúc từ trên mặt đất bế lên tới, khóc sức mướt hỏi khuê nữ à, ngươi như thế nào? Ôn Phúc dường như thương đến là không nhiều trọng, bất quá chính là có điểm bị quăng ngã mông, cái kia nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy nam nhân, cư nhiên sẽ đối nàng ra tay, lại còn có xuống tay như vậy trọng. Trong lòng đau đớn xa xa muốn vượt qua đến từ thể thượng, Ôn Phúc này sẽ lại nhìn thấy Ôn Hiền Châu bị phẫn hận đánh xỉu đầu nữ nhân, cũng không biết từ đâu ra sức lực, cư nhiên còn có thể đứng lên, chỉ vào Ôn Hiền Châu, ngươi cái gì ẩn, ngươi, đều là ngươi, nhất định là ngươi chọn lựa suối Hoắc đại ca đánh ta đúng hay không? Chương 585 thấy không rõ tình thế. Giờ khắc này, Ôn Hiền Châu đã không chút nghi ngờ Ôn Phúc điên rồi, chuẩn xác nói, là được bệnh tâm thần trung mỗ một loại bệnh. Ôn Triệu Thị cũng không màng còn ngã trên mặt đất đại nhi tử, giống như Ôn Vọng quăng ngã lần này, có thể so Ôn Phúc quăng ngã nghiêm trọng nhiều, thấy hắn vài lần tưởng bò dậy, cũng chưa có thể thức dậy tới, nhưng hắn cái kia đường, lại vẫn là trong mắt chỉ có hắn cái kia muội muội. Khuê nữ à, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, nếu không cái này tiểu dị ản, người lại muốn tìm chúng ta phiền toái. Ôn Hiền Châu bật cười, nàng này cười đương nhiên không phải cảm thấy chuyện này có bao nhiêu buồn cười, mà là bị này nương hai cấp ký. Ôn Triệu Thị, ngươi khuê nữ điên rồi, sẽ không ngươi cũng điên rồi đi. Ôn Hiền Châu không chút khách khí hỏi. Chính mình khuê nữ trong khoảng thời gian này có bình thường hay không, Ôn Triệu Thị trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hiện giờ nghe Ôn Hiền Châu như vậy vừa nói, lão bà tử lập tức thẹn quá thành giận lên, ngươi nói ai điên rồi, ta xem ngươi mới điên rồi, ta Phúc Nhi sống hảo hảo, ngươi thiếu tại đây ngậm máu phun người. Nàng Phúc Nhi đã quên gả cho Tôn huyện lệnh làm tiếp kia đoạn ký ức cũng hảo, vừa lúc có cơ hội, nàng còn có thể cấp khuê nữ tìm cái thích hợp vẻ vang gả đi ra ngoài. Ôn Triệu Thị còn ôm như vậy tính toán đâu, hiện giờ bị Ôn Hiền Châu chọc thủng, còn nói thẳng ra nàng khuê nữ điên rồi, này lão bà tử đương nhiên sẽ không thành thật thừa nhận. Hơn nữa chẳng những sẽ không thừa nhận, còn muốn mượn cơ hội làm ầm ĩ một trận, nói như vậy không chừng là có thể khiến cho đại gia cùng, bởi vậy sẽ có người chú ý tới nàng Phúc Nhi, nói không chừng ngày mai sẽ có bà mối tới cửa. Các ngươi mọi người đều tới bình bình cái này lý, chúng ta một nhà hảo ý tới bọn họ Hoắc gia uống rượu mừng, còn tùy lễ, nhưng nhà bọn họ lại là như thế nào đối chúng ta, này vừa đánh vừa mắng, này còn có để người sống. Tưởng tượng đến cái này, lão thái thái tương lai có khả năng biến thành nàng nương lão bà, Ôn Hiền Châu liền đau đầu. Thật ra mà nói, vừa nhìn thấy Ôn Phúc hai mẹ con, nàng hiện tại cũng có chút không nghĩ làm nàng nương gả cho Ôn Giáp. Sinh ở cái này lấy hiếu trị quốc thời đại, liền tính Ôn Giáp phân ra đi độc lập môn hộ thì lại thế nào, trừ phi hắn còn giống phía trước như vậy, đem bọn họ ra tam hộ tịch biến thành nô tịch, nếu không liền vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được Ôn Triệu Thị cái này lão nương dây dưa. Ôn Triệu Thị một phen biểu diễn xuống dưới, vốn tưởng rằng sẽ giành được đại gia cùng, nhưng không nghĩ tới, lại đưa tới đại gia lòng đầy căm phẫn tức giận mắng. Này hai mẹ con cũng thật không biết xấu hổ, chính mình đều gả cho Tôn huyện lệnh làm tiếp, hiện giờ bị hưu trở về, sao lại tưởng ăn vạ Hoắc tiểu ca? Cũng không phải là, vừa mới ta nghe thật, Ôn Phúc kia tích tích thanh âm nga, Hoắc đại ca, ta là Phúc Nhi à, gì, kêu ta hồn tê dại. Đại gia bắt đầu vẫn là nhỏ giọng nghị luận vài câu, sau thấy Ôn Triệu Thị cái này không áp sự nương còn tưởng bắt cùng, liền dứt khoát mắng to lên, Ôn Triệu Thị, ngươi cái lao không biết xấu hổ, dưỡng như vậy cái tiểu không biết xấu hổ, chính mình lạ đủ rồi, còn chạy này tới rào hợp Hoắc nương tử một nhà, ngươi nói các ngươi nương hai sao liền như vậy không biết xấu hổ. Còn có cái kia xui xẻo Tôn huyện lệnh, nghe nói đều là bởi vì Ôn Phúc, mới có thể ném quan bài trước, còn phải bệnh nặng. Loại này yêu tinh hại người không chạy nhanh tàng trong nhà, còn dám hướng ra lãnh. Tôn huyện lệnh đó là xứng đáng, ai làm hắn háo sắc, bị Ôn Phúc cấp hôn mê đầu. Nhưng Hoắc tiểu ca lại chưa từng trêu chọc quá nàng, ngươi nói nàng cái này bị người kỵ quá rách nát hóa cư nhiên còn vọng tưởng dây dưa Hoắc tiểu ca, trước công chúng liền công khai câu dẫn, ta nương à, như vậy không biết xấu hổ người ta thật đúng là lần đầu thấy. Các loại tiếng mắng còn ở tiếp tục chung. Chương 586 xứng đáng. Không phải nói nước miếng có thể chết đuối người sao? Đều không cần nàng mở miệng nói chuyện, Ôn Triệu Thị cùng Ôn Phúc này hai mẹ con hiện tại liền mau bị đại gia nước miếng chết đuối. Ôn Triệu Thị vẫn luôn gắt gao ôm chính mình bảo bối khuê nữ, Ôn Phúc này sẽ cũng biết sợ hãi, tránh ở nàng nương trong lòng ngực, kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng, đến là hấp dẫn một người ánh mắt. Ai a này sẽ ai còn nguyện ý nhiều xem Ôn Phúc liếc mắt một cái. Đương nhiên là Ôn gia đại viện Ôn lão ngũ. Ôn lão ngu từ khi trở về, liền không thiếu nghe nói Ôn Phúc những cái đó rách nát sự, bất quá người đến là lần đầu tiên thấy. Năm đó hắn rời đi dựa sơn thôn thời điểm, khi đó Ôn Phúc còn nhỏ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, nha đầu này thật đúng là chỗ mã thành đại mỹ nhân. Bất quá cũng là, năm đó cái kia không nảy nở tiểu nha đầu đã bị người trong thôn khen là cái mỹ nhân, này hiện giờ cổ tròn xoe, phình phình, há có thể là năm đó cái kia tiểu nha đầu so được. Ôn Triệu thị bên này bị đại gia vây quanh mắng, muốn mang khuê nữ rời đi, mới nhớ tới chính mình đại nhi tử, Ôn Vọng, ngươi chết đi đâu vậy, còn không chạy nhanh đem ngươi muội muội bối trở về. Ngã trên mặt đất thẳng hừ hừ Ôn Vọng cũng là đủ đáng thương, vì trong nhà trưởng tử, nếu không thể giống đệ đệ như vậy cùng cái này nương đoạn tuyệt quan hệ, cũng chỉ có thể chịu đựng này phó khuất đủ, ủy khuất, cùng chửi rủa chà phúng. Nương, ta giống như khởi không tới, làm cậu đàn hắn nương cùng cậu đàn trước đem ta muội tử bối trở về đi. Mắt thấy Ôn Vọng thuận mặt đi xuống chảy mồ hôi lạnh, tám phần là đau, nhưng hắn cái này nương chẳng những không đau lòng hắn, ngược lại còn hung tợn mắng một câu, đồ vô dụng, sao không ngã trên ngươi? Ôn Vọng tức phụ cùng cậu đản đều đã qua tới chuẩn bị bối Ôn Phúc, vừa nghe nàng bà nói như vậy, lần đầu tiên làm ra một cái minh xác quyết định, chuyển liền đi trượng phu biên, hài tử hắn cha ngươi như thế nào, muốn hay không ta cùng cậu đản trước đem ngươi bối trở về. Ôn Vọng lúc này đều đã không thể động, lại còn chỉ vào hắn nương bên này, đi, các ngươi đi đem nương, lão muội tử trước đưa trở về, lại đến tiếp ta. Ôn lão ngũ tùy thời không thể thất, vội lại đây nói ta đánh xe tới, các ngươi chạy nhanh đem người đều đỡ ta trên xe đi, ta đưa các ngươi trở về. Nhưng tính có người phản ứng bọn họ này một nhà, đừng động Ôn lão ngũ rời nhà trước phong bình nhiều không tốt, này sẽ Ôn Triệu thị thấy hắn chính là so với ai khác đều thuận mắt. Vậy cảm ơn Ôn ngũ gia. Ôn Triệu thị nói, cũng mặc kệ Ôn lão thái thái ở bên kia thẳng kêu to, giống như là đang mắng chính mình lão nhi tử không nên giúp các nàng một nhà, nàng bên này chạy nhanh đem Ôn Phúc đỡ lên Ôn lão ngũ xe ngựa. Ôn lão ngũ rời đi trước, còn cố tình chạy đến Ôn Hiền Châu trước mặt mua cái hảo. A Châu, người này dù sao cũng là nhà các ngươi cấp đả thương, ta không thể nhìn mặc kệ, như vậy, ta trước đem người cấp đưa trở về, cũng đỡ phải các nàng nói nhà chúng ta không nhà thông thái. Vừa mới Ôn lão ngũ cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt vẫn luôn ở Ôn Phúc thượng đảo quanh, nàng chính là đều nhìn thấy. Ôn Hiền Châu cũng không lánh hừ một tiếng, lạnh lùng cười nói Ôn lão ngũ, ngươi trong lòng nhận gì, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ôn lão ngũ ha ha cười, ta đại chất nữ chính là thông minh, bất quá ngươi nhìn ra tới lại như thế nào, chẳng lẽ còn tưởng giúp cái kia mắng ngươi người. Nàng lại không phải Bồ Tát, bị ngươi đánh chửi lúc sau, còn muốn nói thượng một câu, ta chỉ nghĩ dụng tâm đi cảm hóa ngươi. Nàng chẳng những không phải Bồ Tát, thậm chí liền Bồ Tát tâm địa đều không có, nàng người này từ trước đến nay đều là ngươi đối ta dị dạng, ta liền gấp bội còn cho ngươi càng nhiều. Chương 587 đều là nhân tình. Ôn Hiền Châu hừ một tiếng, chuyển liền đi vào, bất quá đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới Ôn lão ngũ dường như chỉ đem Ôn Triệu thị mẹ con lôi đi, liền lại xoay trở về. Vừa mới kia chẳng náo giống như là cho đại gia trợ hứng tiểu nhạc đệm giống nhau, lúc này ăn tịch người chẳng những lại đều về tới trên chỗ ngồi, còn đều ở kia nói chuyện say sưa nói chuyện này. Nhìn Ôn Vọng còn ở kia ý đồ đứng lên, hắn tức phụ hài tử vẫn luôn ở khóc lóc giúp hắn, Ôn Hiền Châu vẫy vẫy tay, kêu lên tới hai người, đào cho bọn hắn một trương ngân phiếu, các ngươi đi giúp người kia, đem hắn đưa trở về, sau đó đi Thanh Sơn trấn đem Lưu đại phu mời đến cho hắn nhìn một cái. Hai người đáp ứng một tiếng là, liền chạy nhanh qua đi đem Ôn Vọng đỡ lên, sau thấy hắn liền đi đều không thể đi, liền dứt khoát tìm đỉnh đầu nhuyễn kiệu, đem Ôn Vọng bỏ vào bên trong kiệu. Vừa mới Ôn Hiền Châu phân phó người giúp bọn hắn, còn đào một trương ngân phiếu cấp kia hai người, này hết thảy Ôn Vọng tức phụ đều xem ở trong mắt. Cho nên một hồi đi, Ôn Vọng tức phụ liền đem này hết thảy đều nói cho cấp trưởng phu. Liên tính Hoắc Nương tử không giúp hắn tìm đại phu, hắn đều sẽ không trách nhân ra, chính mình muội tử làm hạ kia còn gọi nhân sự sao? Trước mặt mọi người thông đồng Hoắc tiểu ca, còn mắng chửi người ra hải tử. Bất quá trong nhà như thế nào không ai đâu, hắn nương cùng hắn muội tử không phải ngồi Ôn lão ngũ xe ngựa về trước tới sao? Kia hai nữ nhân là về trước tới, bất quá không phải hồi nhà bọn họ, mà là đi theo Ôn lão ngũ đi trong thành. Lúc ban đầu Tống Hoa Mai thấy chính mình nam nhân đối này nương hai như vậy để bụng, còn không cao hứng, hoài nghi Ôn lão ngũ có phải hay không coi trọng cái này hồ mỹ tử. Sau lại Ôn lão ngũ một giải thích, Tống Hoa Mai mới hiểu được, nguyên lai hắn nam nhân làm như vậy là Ôn Hiển Châu làm ơn. Nàng đại ca nhưng đã cảnh cáo bọn họ, muốn bọn họ cùng Hoắc gia làm tốt quan hệ, liền tính làm không tốt, cũng không thể đi treo chọc kia người nhà. Hiện giờ Ôn Hiền Châu có thể làm ơn nhà nàng nam nhân làm việc, này thật đúng là một cái tốt bắt đầu, như vậy nàng liền có cơ hội tiếp cận kia người nhà. Tống Hoa Mai trong ánh mắt lóe tính kế tinh quang, lại bắt đầu làm chính mình mạnh mộng. Ôn lão ngũ lời này nói thanh âm không nhỏ, Ôn Triệu thị nghe xong chẳng những không khả nghi, trong lòng còn ở kia thầm mắng, cái kia họ Hoắc thợ săn ra tay như vậy trọng, tiểu dị ẩn, người đây là sợ, mới có thể làm Ôn lão ngũ mang hai mẹ con bọn họ đi trong thành nhìn đại phu. Trên đường vài người từng người suy tâm sự, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, cho nên Ôn Phúc kia từng tiếng hừ hừ liền phá lệ có chút chói tai. Phúc Nhi, ngươi trước nhẫn, chờ đợi y y quán, làm đại phu hảo hảo cho ngươi nhìn một cái liền không đau. Hoắc Tuấn xuống tay như vậy trọng, cho dù có Ôn Vọng tiếp một chút, Ôn Phúc cũng băng ngã không nhẹ. Kia sẽ còn không có cảm thấy sao đau người, này sẽ tới là có chút không được, giúp vào nàng nương trong lòng ngực Ôn Phúc thực tế là nghe thấy được Ôn lão ngũ kia phiên lời nói dối, cũng cùng nàng nương sinh ra giống nhau ý tưởng, cho rằng Ôn Hiền Châu là bởi vì sợ, mới làm ơn nàng ngũ thúc mang nàng vào thành đi nhìn đại phu. Bởi vì chính mình tức phụ mang thai, đang theo cái sói đói dường như, nhưng nào tìm nữ nhân Ôn lão ngũ vừa nghe thấy Ôn Phúc này hừ hừ nha nha thanh âm, này trong lòng liền cũng có miêu ở cáo giống nhau, tưởng chính là một chuyện khác. Này tiểu mỹ nhân chẳng những lớn lên hảo, thanh âm kêu lên còn dễ nghe như vậy, này nếu là ở thượng cũng có thể như vậy hừ hừ sợ là đều có thể muốn nam nhân mệnh. Mấy chục dặm lộ trình thực mau liền đến, Ôn lão ngũ phân phó xa phu trước đem Ôn Triệu thị mẹ con đưa đi y y quán, hắn còn lại là làm bộ làm tịch liền xe ngựa cũng chưa hạ, liền nói muốn cùng chính mình tức phụ trở về. Chương 588 đều có chính mình bản tính nhỏ. Ôn Triệu thị vừa nghe không làm, ta khuê nữ là họ Hoắc đánh hư, ngươi nếu là thế Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân đưa chúng ta mẹ con tới, sao cũng đến chờ chúng ta mẹ con xem xong rồi bệnh mới có thể rời đi. Ôn lão ngũ hướng chính mình tức phụ làm ra rất là bất đắc dĩ bộ dáng buông tay, nhỏ giọng nói, này lão thái thái cũng thật đủ khó chơi, này còn ăn vạ chúng ta. Tống Hoa Mai trong lòng chính đánh chính mình bản tính nhỏ, nào có không để ý tới Ôn Triệu thị mẹ con. Ôn Hiền Châu hôm nay có thể hướng bọn họ kỳ hảo, này tuyệt đối là một cơ hội, nếu chỉ bằng Hoắc gia về điểm này tài lực thế lực, nàng mới sẽ không nhìn thượng, còn ba ba đi lưu cần bọn họ. Nàng là từ lần đầu tiên thấy Ân Huệ nhỏ bé, liền đối cái kia tiểu cô nương thượng tâm. Trong kinh cái kia quý nhân liền thích như vậy Thủy Linh Linh còn số tuổi không lớn tiểu cô nương, nhưng Ôn Hiền Châu như vậy khó chơi, nếu không theo chân bọn họ ra làm tốt quan hệ, nàng muốn đem Ân Huệ nhỏ bé làm ra tới thật là có điểm lao lực. Đã từng nàng cha liền bởi vì cấp vị kia quý nhân đưa đi một cái vừa ý tiểu cô nương, một chút liền lấy về tới mấy vạn lượng tiền bạc, còn có phương Bắc bên này suy nghĩ. Cái kia tiểu cô nương sao có thể cùng Ân Huệ nhỏ bé so, kia chính là kém thật xa. Nàng cùng Ôn lão ngũ hiện tại liền dựa vào nàng về điểm này của hồi môn thật vất vả khai khởi một gian tơ lụa cửa hàng, hiện giờ sinh ý còn không sao hảo, nàng này mắt thấy liền phải sinh, đến lúc đó không thiếu được phải tốn rất nhiều bạc. Nhớ tới chính mình lần trước trở về trong nhà đòi tiền, nàng cha kia phó khó coi sắc mặt, Tống Hoa Mai liền càng nóng lòng đem ơn huệ nhỏ bé làm ra tới, đến lúc đó nói không chừng có thể lộng cái 5 vạn 8 vạn thưởng bạc, kia nàng cùng Ôn lão ngũ còn khai gì cửa hàng, nàng hoa cũng xài không hết. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Tống Hoa Mai liền làm ra một bộ rất rộng lượng bộ dáng, phất phất tay, đi thôi, đừng sợ tiêu tiền, nói không chừng thông qua lần này, chúng ta cùng ngươi cái kia chất nữ là có thể đem quan hệ hòa hoãn. Hảo đi, ta đây liền nghe nương tử. Ôn lão ngũ làm ra thực miễn cưỡng bộ dáng nhảy xuống xe ngựa, trước khi đi còn không có quên dặn dò Sa Phu một câu, vững chắc điểm, đừng chạy quá nhanh, ngàn vạn đừng làm cho phu nhân bị va chạm. Nàng phu quân diện mạo hảo, lại thực săn sóc người, trừ bỏ nghèo điểm là tật xấu, nào còn có một chút khuyết điểm. Tống Hoa Mai mỹ tư tư làm nàng phát tài đại mộng, chẳng phải biết, Ôn lão ngũ giờ phút này trong lòng sớm đã nhảy nhót hận không thể hiện tại liền ôm Ôn Phúc gặp mấy khẩu. Bất quá nữ nhân này đã từng cấp tiền nhiệm huyện lệnh đương quá tiểu thiếp, lòng dạ nhi nhất định không thấp, nếu hắn gọn gàng dứt khoát cùng nàng đi để kia sự kiện, nàng nhất định coi thường chính mình. Tống Hoa Mai như vậy thiên kim đại tiểu thư đều có thể bị hắn cấp hống tới tay, Ôn Phúc như vậy, Ôn lão ngũ tự nhiên biết nên như thế nào đối phó nàng. Ôn lão ngũ tiến vào liền cấp đại phu móc ra một thỏi năm lượng trọng bạc, sau đó chỉ vào Ôn Phúc mẹ con, đại phu, thỉnh cấp vị cô nương này hảo hảo nhìn một cái, khai mấy phó hảo dược. Đại phu vừa thấy tới một vị không kém tiền chủ, tự nhiên không dám chậm trễ, chạy nhanh cấp Ôn Phúc khám một chút mạch, lại cẩn thận hỏi, cô nương hiện tại cảm giác đều nơi nào không thoải mái? Ôn Phúc si nhược nhược hừ một tiếng, trả lời, eo lưng đều đau, không biết có phải hay không quăng ngã chặt đứt xương cốt. Nếu thật là quăng ngã chặt đứt xương cốt, nàng lần này liền có thể ăn vạ Hoắc Tuấn, liền tính hắn vẫn là không chịu cưới chính mình, cũng đến đem chính mình dưỡng ở nhà, ăn ngon uống tốt, còn phải phái hai cái nha hoàn bà tử hầu hạ. Như vậy năm rộng tháng dài, nàng cũng không tin, dựa vào chính mình tiểu dáng vẻ, ở chơi một ít thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Ôn Phúc nhíu nhíu mày, vì sao nàng cảm thấy như vậy nhật tử nàng đã từng là quá quá? Nàng phía trước có phải hay không từng có bị nha hoàn bà tử hầu hạ nhật tử? Thỉnh cấp chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 589 phản biến hoa. Có thể ở huyện thành ngồi khám đại phu đương nhiên so trong thôn, trong trấn đại phu y thuật muốn cao. Vị này đại phu chỉ dựa vào bắt mạch, liền kết luận Ôn Phúc không có gì trở ngại, chỉ là có một ít bầm tím, bất quá nhân ra năm lượng bạc đều bãi tại đây, vậy khai điểm hảo dược đi. Thực tế điểm này tiểu thương thoa ngoài ra dược là được, nhưng năm lượng bạc thoa ngoài ra dược cũng quá nhiều điểm, đại phu liền lại cấp khai mấy phó uống thuốc dược. Đại phu khai xong dược tự nhiên muốn dặn dò vài câu trở về lúc sau những việc cần chú ý, bởi vì hai mẹ con xuống xe kia sẽ liền thương lượng hảo. Ôn Phúc nhìn lên lại đây, Ôn Triệu thị vội nói, đại phu, ta khuê nữ thương như vậy trọng, sao có thể cứ như vậy trở về, ngươi chạy nhanh cho chúng ta khai một gian phòng, chúng ta liền ở các ngươi y y quán ở. Dù sao lại không phải các nàng mẹ con chính mình ra tiền, ai không biết này y quán phí dụng so lữ quán đều quý, bọn họ Hoắc gia nếu là chịu không nổi, liền dùng một lần cho các nàng một số tiền, chuyện này cũng liền đi qua, nếu không các nàng mẹ con còn liền không quay về. Đương nhiên, này chỉ là Ôn Triệu thị ý tưởng. Đại phu ngẩng đầu nhìn lại đây, khó hiểu hỏi, vị cô nương này thương cũng không trọng, về nhà đi uống thuốc, thượng điểm dược là có thể hảo, vì cái gì còn muốn ở tại chúng ta này? Ai nói thương không nặng, ngươi này đại phu có thể hay không xem bệnh, ngươi không nhìn thấy ta khuê nữ đau thẳng hừ hừ sao? Này lão thái thái đây là nói rõ tưởng phóng hoa, nhưng nàng lại không biết, nàng hoa chính là hắn Ôn lão ngũ bạc. Vẫn luôn không nói chuyện Ôn lão ngũ lúc này mở miệng nói, Ôn Phúc một cái cô nương ra, này y quán ở cũng không có phương tiện, nếu không, ta tại đây trong thành còn có một bộ phòng trống, các ngươi trước chủ hạ, đến nỗi về sau sự, chúng ta đi một bước xem một bước, luôn là có thể giải quyết. Ôn lão ngũ cái này kiến nghị vừa lúc tùy này hai mẹ con tâm ý, nương hai cũng không lại nói gì, đi theo Ôn lão ngũ liền rời đi. Vì trốn tránh Tống Hoa Mai giám thị, phương tiện chính mình ở bên ngoài tìm nữ nhân, Ôn lão ngũ gần nhất vừa lúc lại thuê một cái tiểu viện. Không nghĩ tới hắn cái này tiểu viện nên đón cái thứ nhất nữ nhân cư nhiên là bọn họ thôn Hoa. Phải biết rằng trước kia, liền hắn như vậy, Ôn Phúc sợ là liền nhìn đều sẽ không nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại Ôn lão ngũ âm thầm đắc ý, không dùng được mấy ngày, nữ nhân này phải ngoan ngoãn mặc hắn bài bố. Mỗi câu đã giải xong rồi, cá cũng được câu, Ôn lão ngũ đem này nương liền giản xếp hảo, liền mỹ tư tư đi Di Hồng viện, tìm hắn cái kia thân mật tạ hòa đi. Ôn lão ngũ vừa đi chính là 3 ngày, cũng chưa nói cho các nàng nương hai ném xuống điểm bạc, cũng may nơi này ăn tiêu đều có, bằng không trên người nàng liền dư lại mười mấy tiền đồng, sợ là liền 3 ngày đều rất không thượng. Phúc nhi, nương xem ngươi kia thương cũng tốt không sai bị lắm, nếu không chúng ta hôm nay liền trở về đi. Không trở về, ta nhất định phải chờ đến cái kia tiện nhân tới cấp ta nhận lỗi, còn muốn Hoắc Tuấn tự mình tới đón, ta mới có thể trở về, bằng không chúng ta không bạch làm ầm ĩ. Ôn Phúc chém đinh chặt sắt trả lời. Làm Ôn Hiền Châu tới cấp các nàng mẹ con xin lỗi, khả năng sao? Còn có cái kia họ Hoắc đối nàng khuê nữ cho tới nay thái độ, sao khả năng tới đón các nàng? Chuyện này Ôn Triệu thị càng nghĩ càng không đúng, lấy Ôn Hiền Châu dị vãng cường ngạnh thái độ, nàng sẽ chủ động đưa ra làm Ôn lão ngũ lãnh hai mẹ con bọn họ tới trị thương. Nhưng nàng đứa con gái này sao nói đều không nghe, nói gì cũng không chịu cứ như vậy trở về, Ôn Triệu thị cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lãnh hai mẹ con bọn họ 3 ngày, ngày thứ 4, Ôn lão ngũ mới xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện, liền nói lời nói thật. "Gì? Ngươi nói gì? Ngươi ý tứ, đưa chúng ta nương hai tới trong thành xem đại phu là chính ngươi chủ ý? Kia năm lượng bạc cũng là ngươi cho chúng ta mượn?" Thỉnh cấp chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 590 uy hiếp. Ôn lão ngũ cặp mắt kia từ Ôn Phúc trên người thu hồi tới, gật đầu đáp, Ôn gia thím nói không sai, bao gồm các ngươi mấy ngày nay ăn trụ, đều là ta cho các ngươi mượn. Nàng trong túi liền mười mấy tiền đồng, nếu thật là mượn, kia nàng gác gì còn đâu. Ôn Triệu thị là cái người thông minh, vừa thấy Ôn lão ngũ cặp kia lang mắt nhìn chằm chằm vào nàng quê nữ, liền biết hắn đánh gì chủ ý. Ôn lão ngũ là cái gì dạng người nàng không phải không biết, thâm hận chính mình sao sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Nguyên tưởng ngoan người, hiện giờ lại bị người ngoan thượng, nhìn quê nữ ngơ ngốc bộ dáng, Ôn Triệu thị hiện tại tuy rằng cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, nhưng cái này ngậm bồ hòn còn không thể không ăn. Bằng không Ôn lão ngũ người như vậy, há có thể là các nàng mẹ con chọc đến thời. Nghĩ vậy, Ôn Triệu thị vội chậm lại ngữ khí, ngày đó ở y quán chúng ta mượn ngươi 5 lượng bạc, này 3 ngày chúng ta ở tại này, liền ăn nhà ngươi điểm gạo và mì, ngươi nói cái số, chúng ta nương hai hiện tại trả lại ngươi nhiều ít bạc thích hợp. Ôn lão ngũ ha hả cười, một cái thôn ở, ta cũng không thể tìm các ngươi nhiều mớn, cho ta 10 lượng bạc là đủ rồi. 10 lượng? Ôn Triệu thị kinh têu to lên, ngươi cho chúng ta mượn 5 lượng, 3 ngày liền phải 10 lượng, ngươi này không phải ngoa người sao? Ôn lão ngũ gương mặt tươi cười vừa thu lại, lạnh mặt hừ nói, ngươi này lao thái thái gì chi nhớ, ta vừa mới đã nói qua, y quán cho các ngươi mượn 5 lượng, dư lại chính là này 3 ngày ăn trụ tiền. Ngươi này gì ăn đều không có, chính là ở mấy ngày, liền phải 5 lượng bạc. Ôn Lão Ngũ, chúng ta một cái thôn nhiều năm như vậy, ta khuê nữ lại là bởi vì ngươi ra Á Châu chịu thương, các ngươi không mang theo như vậy khi dễ người. Ôn Triệu Thị nói, cư nhiên ô ô khóc lên. Vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái, Ôn Phúc thấy chính mình nương khóc, mới như ở trong mộng mới tỉnh, đi tới an ủi nàng: nương, nương, đừng khóc, còn không phải là 10 lượng bạc sao, chúng ta còn là được. Nhưng nương liền dư lại mười mấy tiền đồng, trong nhà cũng không có tiền, chúng ta đi đâu lộng 10 lượng bạc còn hắn a. Ôn Lão Ngũ lúc này cũng không trang, thoải mái hào phóng đi tới, còn ý đồ tưởng dỗi tay niết Ôn Phúc mặt: không có tiền đúng không, vậy bắt ngươi khuê nữ gán nợ hảo, vừa lúc ta này viện còn thiếu cái nữ chủ nhân. Thả ngươi nương xu thí, liền ngươi như vậy, cũng liền cái kia Tống Hoa Mai mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi. Ôn Triệu thì nói, chạy nhanh đem Ôn Phúc kéo đến chính mình phía sau, lấy ra một bộ gà mái giả bao che cho con tư thế, nhìn dáng vẻ Ôn Lão Ngũ nếu là dám trở lên trước một bước, nàng rất có cùng hắn liều mạng tính toán. Chính mình trong túi liền mười mấy văn tiền, còn dám xem thường hắn. Ôn Lão Ngũ ha hả cười lạnh một tiếng: kia hảo, ta đây liền cho các ngươi nương hai cái canh giờ, nếu các ngươi có thể trong lúc này còn thượng ta kia 10 lượng bạc, chuyện này cứ như vậy tính. Nếu không, Ôn Lão Ngũ không chút nào che giấu chính mình đối Ôn Phúc tham niệm, nếu không, khiến cho Ôn Phúc đổi ngũ ra ngủ mấy túc, các ngươi nương hai cũng không tính có hại a. Ngươi mơ tưởng, ngươi cái lưu manh vô lại cũng muốn đánh ta khuê nữ chủ ý. Ôn Triệu thị mang xong chạy nhanh lôi kéo Ôn Phúc đi ra ngoài: đi, khuê nữ, nương đi vay tiền đi. Hai cái canh giờ đi tới đi lui một chuyến thời gian đều không đủ, liền tính thời gian đủ, liền hai mẹ con bọn họ hiện tại danh tiếng, hắn không chút nghi ngờ các nàng trở lại trong thôn đừng nói 10 lượng bạc, sợ là liền 10 cái tiền đồng đều mượn không đến. Ôn Triệu thị, ngũ gia ta liền ở chỗ này chờ, nếu hai cái canh giờ ngươi không đem tiền đưa tới, liền ngoan ngoãn đem khuê nữ cho ta đưa tới, nếu không ngũ gia tính tình ngươi là biết đến. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 591 mẹ ruột tìm tới môn. Ôn Triệu thị lôi kéo khuê nữ ra tới, bước nhanh vội vàng liền hướng chợ phương hướng đi, ta nghe nói ngươi nhị ca rời đi Hoắc gia lúc sau, chính mình ở chợ khai một gian cửa hàng, đi, nương mang ngươi đi ngươi nhị ca nơi đó lấy tiền đi. Liên năng nhị ca cái kia bất tức dạng, cũng có thể chính mình khai cửa hàng. Ôn Phúc không tin hỏi, lời này ngươi là đánh nào nghe tới, là tin chính xác sao? Liên hôm nay đi Hoắc gia ăn tịch thời điểm, ta không gặp ngươi nhị ca, liền đi hỏi Hoắc gia cái kia quản sự, ta không cùng hắn nói ta là ngươi nhị ca đương, chỉ hỏi hắn sao không gặp Ôn quản gia, hắn mới nói cho ta lời nói thật. Ôn Triệu thị đắc ý trả lời. Bởi vì Ôn Giáp cùng Ôn Hiền Châu đều dặn dò quá lớn ra, đừng đem chính hắn khai đậu hủ phường chuyện này nói cho nhà hắn bất luận cái gì một người. Hơn nữa Ôn Triệu thị mẹ con hiện tại cũng không ra phòng, cho nên Ôn Giáp chính mình rời đi Hoắc gia đi ra ngoài khai cửa hàng chuyện này, Ôn Triệu thị thẳng đến hôm nay mới nghe nói. Nàng là chỉ có mười mấy tiền đồng, nàng trở về trong thôn cũng sẽ không có người vay tiền cho các nàng mẹ con, bất quá cũng may nàng Ôn Triệu thị còn có cái được việc nhi từ đâu. Điểm này sợ là Ôn lão ngũ cái kia lưu manh vô lại đều không có nghĩ đến, nếu không làm sao dễ dàng phóng các nàng mẹ con rời đi. Đi vào trên đường cái, thấy có chở thuê xe ngựa chạy qua, vì nắm chặt thời gian, Ôn Triệu thị đem chỉ có mười mấy văn tiền đều dùng để mượn xe. Ôn Giáp khai chính là đậu hủ phường, kia đồ vật chính là hiếm lạ vật, nàng cũng không tin nàng hỏi thăm không. Ôn Triệu thị người này thật đúng là cùng giống nhau, nông thôn lão thái thái không giống nhau, này đầu góc phản ứng chính là mau, nàng lên xe liền hỏi xe lão bản chợ phụ cận có hay không một nhà đậu hủ phường, khả xảo, người này thật đúng là biết. Bất quá cũng là, này đó đánh xe trở thuê, cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, liền cùng hiện đại những cái đó lái taxi xe không sai biệt lắm, này trong thành nào có phố, cái nào ngõ nhỏ, nơi nào có bán gì hiếm lạ vật, đâu có thể nào không biết. Cho nên không một hồi, khiến cho các nàng mẹ con tìm được rồi Ôn Giáp khai kia ra đậu hủ phường. Hai mẹ con đi vào, liền thấy đại nha nhị nha cùng một cái tiểu nhị đang ở vội vàng, nhìn nhiều người như vậy mua đậu hủ, Ôn Triệu thị lập tức liệt miệng cười rộ lên, lôi kéo Ôn Phúc, nhỏ giọng nói, khuyên nữ, chúng ta nương hai ngày lành tới. Ôn Phúc cũng đã nhìn ra, nay đậu hủ sinh ý tốt như vậy, đánh giá nàng nhị ca hiện tại nhất định không ít kiếm bạc. Nương hai tựa như tiêm máu gà giống nhau, vừa mới còn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, giờ phút này lập tức đều thẳng thắn sống lưng, vặn vặn lộc cộc đi đến đại nha trước mặt hỏi, đại nha, cha ngươi đâu? Đại nha vừa nghe nàng thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy thật đúng là nàng nãi nãi, tiểu nha đầu lập tức sắc mặt trắng bệch, liền cùng thấy quỷ dường như, xoay người liền hướng hậu viện chạy, cha, không hảo, ta nãi nãi cùng ta cô tới. Thấy cái kia tiểu nhị ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, Ôn Triệu thị làm bộ làm tịch hừ nói, này nha đầu chết tiệt kia, thấy chính mình thân mãi mãi nhìn đem nàng cấp kích động. Đó là kích động sao? Hắn sao nhìn như là do đâu? Mua đậu hủ người đều còn chờ ở kia, tiểu thuận tử cũng không lại nhiều nhìn bên này tình huống, chạy nhanh lại tiếp theo bán đậu hủ đi. Mới vừa đem cuối cùng nghiêm đậu hủ cắt xong, Ôn Giáp vừa nghe đại nha nói hắn nương tới, cũng kinh ngạc một chút. Bất quá hắn nếu ở loại địa phương này khai cửa hàng, bị hắn nương phát hiện đó là sớm hay muộn. Ôn Giáp đem tạp dề hai xuống, lại xoa xoa tay, lại đây vô vô đại nha an ủi nói, phòng chừng ngươi mãi mãi cùng ngươi cô chính là đi ngang qua nơi này, thuận tiện tiến vào nhìn xem, không có việc gì, ngươi đi vội ngươi đi. Ôn Giáp ra tới thời điểm, Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc đã đi vào trong viện, giờ phút này đang ở kia vui vẻ ra mặt đánh giá này bộ tiểu viện tử. Nay địa lý vị trí còn hành, tưởng mua điểm gì, ra cửa chính là chợ. Ôn Triệu thị nhìn về phía chính mình con thứ hai, câu đầu tiên lời nói đó là, nhưng nơi này liền hai gian phòng ngủ, ta và ngươi muội muội một người trụ một gian, các ngươi ra tam trụ nào a? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 592 mặt dày vô sỉ. Đại gia ngàn vạn đừng trách Ôn Triệu thị nói chuyện không biết xấu hổ, bởi vì tại đây loại thời đại, nhi tử tức phụ kiếm tiền nhưng đều là muốn giao cho đương nương trong tay, phía trước Ôn Giáp cũng là như thế này làm, cho nên Ôn Triệu thị thấy nơi này hết thảy, thực tự nhiên liền đem này đó đều xem thành là nàng chính mình. Ôn Giáp mặc không lên tiếng lanh hắn nương vào nhà chính, lại đi nhìn phòng ngủ, ở hắn nương chọn lửa cửa trách trong tiếng, rốt cuộc nói ra một câu, nương, ngài cùng Phúc Nhi không thể ở nơi này. Vì sao? Ôn Triệu thị trừng mắt hừ nói, ngươi nhưng đừng lại lấy chính mình là Hoắc gia hạ nhân nói lừa gạt ta, ta chính là đều nghe nói, ngươi hiện tại đã không phải Hoắc gia hạ nhân, hơn nữa này gian cửa hàng cũng là chính ngươi khai. Này ai a, lanh mồm lanh miệng cũng liền thôi, còn đem tình hình thực tế đều nói cho hắn nương. Ôn Giáp âm thầm kêu khổ, chính mình không tốt nói dối, nhưng đối mặt mẹ hắn, còn cần thiết đến nói láo, nếu không này đậu hủ phường hắn chỉ có thể còn cấp chủ gia. Là, chủ gia phu nhân là đem chúng ta ra mấy cái bán mình khế trả lại cho chúng ta, trả lại cho chúng ta mua nơi này phòng ở, bất quá cũng là có điều kiện, bởi vì đậu hủ phương thuốc là không thể ngoại chuyện, cho nên chủ gia phu nhân yêu cầu, ta nơi này quyết không thể trụ tiến người ngoài, nếu không liền đem đậu hủ phường thu hồi đi cho người khác làm. Ôn Giáp cụp mi rũ mắt trả lời. Tiến vào phía trước, nàng còn tưởng rằng này phòng ở là thuê. Vừa nghe này bộ sân là mua tới, Ôn Triệu thị càng cao hứng. Nữ khí cũng càng kiên quyết, nếu nhân gia đều nói như vậy, vậy ngươi liền ấn làm là được, bất quá ta chính là ngươi nương, Phúc Nhi là ngươi thân muội tử, ngươi có thể nói ngươi mẹ ruột là người ngoài. Vẫn là ngươi thân muội tử là người ngoài. Được rồi, chạy nhanh cho chúng ta lấy 20 lượng bạc, ta và ngươi muội muội đi ra ngoài đi dạo. Bất quá chờ chúng ta trở về trước, ngươi làm đại nha cần phải đem nơi này thu thập hảo, về sau ta trụ đông phòng, ngươi muội tử trụ tây phòng, đến nơi các ngươi gia tam, liền đi kia hai gian xương phòng đắp một cái bản tử, chắp vá một chút, dù sao thời tiết này lại không lạnh. Này nếu là trước kia ôn giáp, nhất định không nói hai lời, gật đầu nói tiếng là, sau đó chiếu hắn nương phân phó đi làm là được. 20 lượng bạc, nghe một chút hắn nương khẩu khí này, nếu hắn thật chiếu làm, sợ là về sau này gian đậu hủ phường kiếm tới bạc đều đến về hắn nương. Nương, lúc trước mua này căn hộ ta mượn chủ ra 60 lượng bạc, đáp ứng kiếm lời sau gấp đôi dâng trả, hiện giờ mua phòng ở tiền cũng chưa còn, ta nào có bạc cho các ngươi. Gì? Mượn 60 lượng muốn còn hơn 100 lượng. Cái kia tiện nhân quả nhiên là từ Ôn gia đại viện ra tới, thật đúng là cùng nàng cái kia ngũ thúc không sai biệt lắm. Là, bởi vì phía trước cứ như vậy rằng hảo, còn có kia đậu hủ phường cũng không phải ta chính mình, kiếm lời muốn tam thất phân mới được. Ôn Giáp cố ý chưa nói tam thất phân hai tam, hai bảy, Ôn Triệu thì tự nhiên lý giải vì Hoắc gia lấy chính là đầu to. Cả giận, ngươi cái ngốc tử, nhà bọn họ đây là hố các ngươi ra tam đâu, liền tưởng bạch sai xử các ngươi cho bọn hắn ra kiếm bạc, ngươi cư nhiên còn đáp ứng rồi. Lời này chỉ là miệng thượng nói, vẫn là thiêm công văn. Nếu không thiêm công văn, chúng ta hiện tại đổi ý còn kịp. Không còn kịp rồi nương, không thiêm công văn, chủ gia phu nhân đâu có thể nào làm chúng ta ra tam ra tới. Cũng là, cái kia tiểu tiện nhân như vậy khôn khéo. Trước kia Ôn Giáp hắn nương nói gì là gì, cũng không dám cùng hắn nương nói dối, cho nên Ôn Triệu thị đối chính mình nhi tử lời nói mới không khả nghi, bất quá, liền tính ngươi hiện tại không có 20 lượng, 10 lượng luôn là có đi. Chính là không có, ngươi cũng đến cấp nương mượn một lượt đi. Thỉnh cấp chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 593 tưởng bá chiếm đậu hủ phường. 10 lượng bạc đối một cái gia đình bình dân gia đình tới nói, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Ôn Giáp trong tay tuy rằng có này số tiền, khá vậy không muốn hắn nương nói muốn hắn liền cấp, nếu không hôm nay 10 lượng, ngày mai 10 lượng, kia hắn hứa hẹn cấp Nghiêm Thanh Tố mua kia bộ tòa nhà lớn, cũng đừng trông cậy vào có thể mua. Thấy nàng nhi tử vẻ mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng đứng ở kia bất động, Ôn Triệu thị vội la lên, ta và ngươi muốn 10 lượng bạc lại không phải đi lung tung hoa. Nói, liền đem các nàng mẹ con bị Ôn lão ngũ cấp lửa chuyện này đều nói. Ôn Giáp vừa nghe hắn nương muốn bạc là có chuyện như vậy, lại không dám nhiều lời, chạy nhanh chạy tới phía trước thấu thấu, lại nói tìm người mượn một ít, lấy ra 10 lượng bạc, cũng bồi nàng nương đi đem bạc còn. Ôn lão ngũ vừa thấy Ôn Giáp tới, liền biết chuyện này không diễn, cho nên cũng không quá nhiều dây dưa, cuối cùng còn làm một phen người tốt, chỉ thu mua thuốc kia 5 lượng bạc. Ôn Triệu thị đem dư lại 5 lượng bạc hướng chính mình hầu ba một xùi, còn giọng giật nói, ngươi hiện tại nhật tử hà quá, ta này về sau đã có thể trông cậy vào ngươi, còn có ngươi muội muội sớm hay muộn còn phải gả chồng đi, này của hồi môn tiền ngươi cũng đến nhiều cấp chuẩn bị điểm, nếu không sao có thể gả đến người trong sạch. Thấy hắn nương một chút cũng không biết đau lòng chính mình, vẫn là một bộ chỉ biết cướp đoạt nhi tử, bộ khuyết khuê nữ bộ dáng, Ôn Giáp liền có khí. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Ta muốn ngươi cho ngươi muội muội nhiều chuẩn bị điểm của hồi môn tiền, mỗi tháng ít nhất đến 10 lượng bạc, hơn nữa cho ta tiền tiêu vặt, cũng không có thể thiếu 10 lượng, như vậy ngươi mỗi tháng cho chúng ta 20 lượng bạc là được. Đậu hủ phường sinh ý vẫn luôn đều thực hảo, thật ra mà nói, hiện tại làm hắn mỗi tháng lấy ra 20 lượng bạc thật đúng là không phải cái gì đại sự. Bất quá Ôn Giáp cũng minh bạch, nếu hắn thông thông khoái khoái đáp ứng xuống dưới, hắn nương chắc chắn cảm thấy chính mình muốn thiếu, nói không chừng một hồi phải đổi ý, đem 20 lượng tăng tới 40 lượng, thậm chí càng nhiều. Kia hắn còn mua gì tòa nhà lớn, sợ là cuối cùng gia tăng mệnh chết mệnh sống kiếm tới bạc, cuối cùng đều đến vào hắn muội tử hầu bao. Nghĩ vậy, Ôn Giáp thái độ mới cường ngạnh một ít, "Nương, ta kia sẽ không phải cùng ngài đều nói sao? Ta này sinh ý không phải ta chính mình, cái này đậu hủ phường thực tế vẫn là chúng ta chủ gia khai, ta chẳng qua là kiếm điểm vất vả tiền, nào có như vậy nhiều bạc cho ngươi." Trước kia nàng này hai nhi tử ở bên ngoài kiếm tiền đều sẽ chủ động bắt được nàng trước mặt, ai cũng không dám loạn hoa một văn. Hôm nay con thứ hai liên tiếp phản bắt nàng, Ôn Triệu thị trong lòng âm thầm mắng, đều là Ôn Hiển Châu cái kia tiểu tiện nhân, đem hắn hảo hảo một cái hiếu thuận nhi tử, giáo đều học được chống đối nàng cái này mẹ ruột. Không được, ta mới mặc kệ này đậu hủ phường là ai khai, dù sao có như vậy nhiều người mua đậu hủ, ngươi này bạc liền không thể thiếu kiếm. Ôn Triệu thị càng nói càng kích động, ta này đều cảm thấy tìm ngươi muốn 20 lượng một thiếu, ta kêu bảo bối khuê nữ lần này gả chồng, nhưng đến tìm hảo nhân gia, vẻ vang gả đi ra ngoài. Ôn Giáp à, ngươi cũng biết ngươi muội muội tình huống, hiện giờ chúng ta tưởng vẻ vang đem nàng gả đi ra ngoài, nhưng không được nhiều chuẩn bị một ít của hồi môn. Nhưng này của hồi môn đều chuẩn bị điểm gì hảo đâu? Ở nông thôn gả khuê nữ đơn giản chính là một ít xuyên mang đệm chăn gì, nhưng nàng khuê nữ như vậy ưu tú, khẳng định là không thể gả cho người nhà quê. Ôn Triệu thị đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ ra một cái ý kiến hay. Được, ngươi cũng đừng lao lực ba lực cho ngươi muội tử tích các bạc, như vậy đi, cái kia đậu hủ phường ngươi không phải chiếm tam thành cổ phần sao, liền cho ngươi muội tử đi, kia đậu hủ sinh ý chính là cái hiếm lạ sinh ý, nói không chừng như vậy, ngươi muội tử là có thể gả vào thành gia đình giàu có đương thiếu nãi nãi. Đống nhiên nhớ tới chính mình khuê nữ đã không phải hoa cúc đại khuê nữ, Ôn Triệu thị lại sửa lại khẩu, liền tính đương không thượng thiếu nãi nãi, cũng có thể đương cái bà cô gì, tổng hảo quá gả cho một cái ở nông thôn chân đất mạnh hơn nhiều. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 594 hố nhi tử sủng khuê nữ. Cái này lão không biết xấu hổ đến là còn nhớ rõ nàng khuê nữ từng gả chồng, còn hoài quá hài tử, tự quyết định tính toán nửa ngày, cảm thấy vẫn là gả tiến gia đình giàu có đương cái bà cô càng đáng tin cậy một ít. Ôn Giáp vẫn luôn yên lặng vội vàng xe, hắn nương liền ở kia chính mình, nói đến kích động chỗ, cư nhiên còn cười ha ha lên. Mắt thấy cửa nhà liền phải tới rồi, nếu làm đại nha nhị nha biết các nàng nãi nãi tính toán, chắc chắn khóc lóc nói này ngày lành còn không có quá mấy ngày, liền lại muốn qua đến cùng. Nghĩ đến hai cái khuê nữ, vừa lúc hắn nương này sẽ dừng miệng, Ôn Giáp mới mở miệng nói, "Nương, cái này đậu hủ phường ta không có khả năng cấp ôn phúc, cũng không có khả năng mỗi tháng cho các ngươi 20 lượng bạc, bất quá ta cũng sẽ không một chút không cho các ngươi, như vậy đi, mỗi tháng 2 lượng bạc, các ngươi cùng đại ca một nhà ở nông thôn cũng đủ dùng." "Gì?" Ôn Triệu thị còn tưởng rằng chính mình lỗ tai không hảo xử nghe lầm, cái này từ trước nàng nói một chính là một nhi tử, hiện tại chẳng những học xong chống đối nàng, còn học được cùng nàng có kẻ mà cả, cư nhiên một chút liền đem 20 lượng biến thành 2 lượng. Ôn Triệu thị kích động không thôi quát, "Ngươi tống cổ xin cơm đâu? 2 lượng bạc hảo làm gì, đều không đủ ta ăn mấy phó hảo dược. Ta đây liền lại nhiều cho các ngươi một hai, lại nhiều liền không có." Ôn Giáp cũng thực kiên quyết trả lời. Thấy chính mình con thứ hai khẩu khí như vậy kiên quyết, nhìn thấy này phụ cận lui tới người không ít, Ôn Triệu thị đột nhiên lang lang hoa hoa gào lên, "Ta mệnh sao như vậy khổ a, 30 mấy tuổi liền thủ tiết, thật vất vả đem các ngươi một đám đều nuôi lớn, hiện giờ ta cái này đương nương lại không ai dưỡng." Con lửa xe đang muốn chạy tới đậu hủ phường trước mặt, này phụ cận nào có không quen biết Ôn Giáp, thấy hắn nương ý định tưởng khái sầm hắn, Ôn Giáp cũng nóng nảy, "Ngài muốn nói như vậy, kia mỗi tháng 3 lượng cũng không có, còn có cái này đậu hủ phường, ta hôm nay liền đi còn cấp chủ gia." Ôn Triệu thị vừa nghe nàng con thứ hai muốn đem đậu hũ phường còn cấp hóc ra, dọa đến là không dám ở gạo, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thử một tiếng, ngươi hù dọa ai à, ta cũng không tin ngươi thật sẽ đem đậu hũ phường còn, nếu thật còn, các ngươi gia tam uống gió tây bắc đi. Bằng không ngươi muốn đem thuộc về ta cổ phần cấp Ôn Phúc, chúng ta gia tam không phải là đến uống gió tây bắc đi sao? Ôn Giáp lạnh lùng trả lời. Ôn Triệu thị thấy chính mình con thứ hai ở Hoắc gia học, càng ngày càng không hảo đường địch, liền thở phì phì nói, ta nguyên bản muốn cho ngươi đem cổ phần cấp Phúc Nhi, này nàng liền càng có năm chắc gả tiến một cái người trong sạch, như vậy về sau các ngươi gia tam nên ở đậu hũ phường làm gì còn làm gì, đến lúc đó ăn trụ cũng có địa phương, Nguyệt Nguyệt còn có thể lãnh điểm tiền tiêu vặt thật tốt. Cửa nhà đã tới rồi, Ôn Giáp nhảy xuống xe, nhìn chính mình lão nương, nhắc nhở nói, ngài có phải hay không đã quên, nơi này vốn dĩ chính là của ta, ta vì sao phóng chủ nhân không lo, muốn đem thuộc về ta sinh ý chắp tay tặng người, trở tay ở đi tìm người khác lãnh tiền tiêu vặt. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng Ôn Triệu thị một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy an bài có gì không đúng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi muội tử chính là có đại tiền đồ người, các ngươi gia tam kia xứng cùng nàng so, chuyện này cứ như vậy định rồi đi, dù sao ngươi chính là cái làm việc, ngươi kia hai nha đầu lớn lên tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân ra một gả, cũng không cần này răng cửa hàng giữ thể diện. Đến là ta Phúc Nhi, về sau không thiếu được sử nô gọi thì, còn muốn chuẩn bị hạ nhân gì, cũng không biết liền này vừa thấy cửa hàng có đủ hay không nàng dùng. Nếu không, ngươi lại đi cùng kia Hoắc gia nói, đem kia bảy thành cổ phần cũng muốn xuống dưới đều cho ngươi muội tử. Chương 595 này nơi nào là người nhà? Hợp lại hắn lạnh mặt nói nửa ngày, hắn nương căn bản là không nghe đi vào, thậm chí cũng chưa đương hắn là cá nhân, như cũng giống như trước đây, đương hắn là cái rối gỗ. Thấy đã có người đang xem bọn họ nương hay, Ôn Giáp chạy nhanh đem con lừa xe tá, nắm con lừa liền hướng trong viện đi. Ôn Triệu thị nhảy nhót theo ở phía sau, vừa đi vừa lại nhảy, Ôn Giáp à, ngươi có thể hay không đem này đầu lừa tìm cá biệt địa phương phòng a? Ngươi muội tử trong khoảng thời gian này giấc ngủ không tốt, có như vậy cái đồ vật ở trong sân, ta sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Sợ ảnh hưởng nghỉ ngơi, các ngươi liền hồi dựa sơn thôn đi thôi, vừa lúc ta nơi này cũng không có các ngươi trụ địa phương, còn có ngươi vừa mới nói những lời này đó, ta coi như chính mình không nghe thấy, nếu ngươi đồng ý, vẫn là câu kia, mỗi tháng 3 lượng bạc, không đồng ý, ta liền đi Hoắc gia đem cửa hàng còn cho bọn hắn, sau đó lãnh đại nha nhị nha xin cơm đi. Bọn họ gia ta muốn hay không cơm nàng mới không để bụng, nhưng nếu là làm Ôn Giáp đem này gian cửa hàng còn cấp Hoắc gia, kia nàng mỗi tháng chính là 3 lượng bạc cũng không địa phương cầm đi. Ngươi cái này bất hiếu tử, ta đem ngươi nuôi lớn, cho ngươi cưới tức phụ, sinh hài tử, hiện giờ ngươi chính là như vậy đối đãi con mẹ ngươi. Đây là hắn nương quen dùng đo, một khóc hai náo ba thắt cổ, bất quá từ trước, chiêu này chính là thực hảo sử, vô luận là hắn, vẫn là hắn đại ca, chỉ cần bị hắn nương như vậy một náo, nhất định nói gì là gì, làm quy tuyệt đối không dám đứng. Vì chính mình từ trước cười khổ một chút, Ôn Giáp buộc hảo con lửa, lại cấp con lửa điển thượng có khô, nên làm gì, liền cùng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, đối con mẹ nó kêu khóc hoàn toàn bỏ mặc. Kia sẽ nàng nương an bài nàng trụ tây phòng, Ôn Giáp cùng Ôn Triệu thị đi cấp Ôn lão ngũ đưa bạc trong lúc, Ôn Phúc liền phân phó đại nha giúp nàng đem tây phòng thu thập ra tới, còn nói làm đổi một bộ tân đệm chăn, bởi vì nàng không muốn cái các nàng tỷ hai cái quá chăn. Đại nha phản ứng cư nhiên cùng nàng cha giống nhau, coi như nàng cô thả một cái thí, nàng liền cảnh cũng chưa lý, đi trước phòng tiếp tục bán nàng đậu hũ đi. Nha đầu chết tiệt kia trường bản lĩnh, cư nhiên liền nàng lời nói đều không nghe xong. Bất quá nàng hiện tại còn không nghĩ thu thập các nàng, chờ về sau các nàng ở lớn một chút, nàng nhất định phải đem các nàng một đám đều bán. Ôn Phúc hầm hừ đi tây phòng nằm một hồi, không nghĩ tới thật đúng là ngủ rồi, lại còn có làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng, nàng dường như ăn mặc đỏ thấm hỉ phục gả chồng, lại còn có gả cho một cái làm quan, lên làm quan phu nhân, hơn nữa người kia còn đặc biệt sủng nàng. Sau đó cố tình quên mất từng màn liền đều nghĩ tới. Nghe thấy nàng nương tiếng khóc, Ôn Phúc từ trong mộng bừng tỉnh lại đây, mắt buồn ngủ mông lung đi ra, khó hiểu hỏi, nương ngươi khóc gì à? Còn không phải ngươi nhị ca, không cho chúng ta nương hai ở tại này, còn nói mỗi tháng chỉ có thể cấp chúng ta 3 lượng bạc, Phúc Nhi à, nương mệnh hảo khổ à, này nương về sau đã có thể trông cậy vào ngươi, này hai cái bất hiếu tử, một đám đều phải đem ngươi nương cấp tức chết rồi. 3 lượng bạc ở nông thôn sinh hoạt là đủ rồi, bất quá ở trong thành là khẳng định không đủ. Ôn Phúc nghe xong nàng nương nói, liền bắt đầu ở trong lòng cộng lại thượng, nơi này ly chợ tiến, trước phòng lại có như vậy nhiều người mua đậu hũ, nháo nháo nói nhau nhau nàng thật đúng là không muốn ở tại này. Bất quá nàng cũng tuyệt không có thể trở về dựa sơn thôn, cái loại này ăn không giống ăn, chủ không giống chủ nhật tử nàng không bao giờ nghĩ tới đi xuống. Không biết có phải hay không Hoắc Tuấn kia một quăng ngã tạo thành, mấy ngày nay nàng này trong đầu liền tổng xuất hiện một ít nàng không quen biết, lại cảm thấy rất quen thuộc người. Chương 596 tham lam. Vừa mới cái kia mộng đã làm Ôn Phúc nhớ tới sở hữu sự, nàng sắc từng gả chồng, hơn nữa gả vẫn là Tôn Huệ lệnh, đương mấy tháng Tôn nhị phu nhân, bất quá cuối cùng lại bị Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân cùng Tôn phu nhân đánh trở về nguyên hình. Nhớ tới này đó, Ôn Phúc liền hận căn bản đau, Hoắc Tuấn là không có khả năng muốn nàng, cho nên nàng lưu tại dựa sơn thôn liền càng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng muốn lưu tại trong thành, nàng như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ, này trong thành kẻ có tiền nhiều như vậy, nói không chừng ngày nào đó là có thể làm nàng lại gặp phải một cái khuynh tâm với nàng. Ôn Phúc càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, liền hảo luôn quên nhủ, nương, ta nhị ca không cho chúng ta ở tại này, kia chúng ta liền đi bên ngoài trụ hảo, bất quá này thuê nhà bạc, nhưng đến ta nhị ca ra, đi bên ngoài thuê nhà trụ. Ôn Triệu thị nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, liền gật đầu đáp, hành đi, kia chờ hạ nương khiến cho ngươi nhị ca cấp chúng ta nương hai thuê cái sân đi. Hai mẹ con bọn họ nói lớn tiếng như vậy, Ôn Giáp thực tế sớm nghe thấy được, tưởng tượng chỉ cần hai mẹ con bọn họ có thể rời đi này, thuê liền thuê đi. Ôn Giáp cũng có tính toán của chính mình, thuê chính là thuê, bất quá cũng không thể thuê ở gần đây, nếu không hắn nương mỗi ngày hướng hắn này chạy, náo cũng đem hắn náo đã chết. Chợ vị trí Thiên Đông, Ôn Giáp dứt khoát liền đi thành Tây cho hắn nương thuê một cái sân, bởi vì địa lý vị trí tương đối xa xôi, hơn nữa kia phòng ở lại đều thực cũ nát, cho nên cái này có tam gian chính phòng, hai gian xương phòng tiểu viện thật đúng là rất tiện nghi, mỗi tháng mới muốn một lượng bạc bầu nhụy thuê. Giao 3 tháng tiền thuê nhà, lại thêm vào cho hắn nương 10 lượng bạc thêm vào đồ vật tiền, Ôn Giáp liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hơn nữa phía trước lấy ra đi 10 lượng bạc, này lại lấy ra đi 13 lượng, ngày này Ôn Giáp tuy rằng đưa cho Ôn Triệu thị 23 lượng bạc, nhưng này Lao Thái Thái vẫn là rất không thỏa mãn, chỉ vào nàng nhi tử bóng dáng mắng to nói, ngươi cái bất hiếu tử, liền cho ngươi nương thuê như vậy cái phá phòng ở. Phá là phá điểm, bất quá tốt xấu nhà mình một cái sân, không giống khác sân người thuê, một cái sân liền trụ vài gia. Ôn Triệu thị đi ra ngoài giải một chút, này trong lòng mới cân bằng một ít, trở về thành thành thật thật bắt đầu thu thập lên. Cũng may này trong thành phòng ở lại phá, cũng so các nàng ở nông thôn thổ phòng ở cường, tốt xấu này phòng ở là gạch phòng, trong phòng, trong viện phô cũng đều là gạch xanh. Nương hai thêm vào một ít gia cụ, phòng bếp dùng nồi chén gáo buồn, hơn nữa khăn trải giường đệm chăn, đặc biệt nàng khuê nữ trụ nhà ở, nhưng đến thêm vào một ít tốt, như vậy 3 ngày không đến, Ôn Giáp để lại cho Ôn Triệu thị kia 10 lượng bạc liền thấy đế. Ngày thứ tư sáng sớm, Ôn Triệu thị liền muốn một chiếc xe ngựa, sớm liền chạy đến. Ôn Triệu thị tiến vào khi bọn họ này một nhà ba người hơn nữa tiểu thuận tử đang ở ăn cơm sáng, thấy ăn chính là cơm kẻ, còn có hầm đậu hũ, Ôn Triệu thị liền lại bắt đầu kêu khóc lên, "Ôn gia à, ngươi nương đều sắp chết đói, các ngươi này lại là đậu hũ lại là cơm kẻ, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống, đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử." Phía trước Ôn Giáp vì tích có bạc, liền đậu hũ đều không cho phép bọn nhỏ ăn, chuyện này bị đại nha mật báo lúc sau, Ôn Giáp đã bị Nghiêm thị hung hăng phê bình một phen, còn cho bọn hắn gia tam quy định một cái thực đơn, không hai ngày hầm một lần đậu hũ, mỗi ba ngày cần thiết ăn một đốn thịt, còn có kia hai nha đầu, tốt nhất có thể thường xuyên uống điểm sữa bò, cũng không thể cấp điểm sữa đậu nành uống đều đau lòng. Ôn Giáp hiện tại đối Nghiêm thị nói gì nghe nấy, đương nhiên không dám cãi lời, cho nên hôm nay sáng sớm liền hầm một khối đại đậu hũ, còn bị hắn nương cấp thấy. Chương 597 Mạnh Sinh đã trở lại. Ôn Giáp sắc mặt âm u đứng lên, rất là không khách khí hỏi, "Ta mấy ngày trước mới cho ngươi hai mươi mấy lượng bạc, đều hoa không có." Trong phòng lúc này tiến vào hai cái mua đậu hũ, nghe xong Ôn Giáp nói, đều nhịn không được quay đầu giống xem quái vật giống nhau nhìn về phía Ôn Triệu thị. "Ta nương à, mấy ngày thời gian liền hoa hai mươi mấy lượng bạc, này đến gì nhân gia mới có thể khiêng được như vậy phá của, hoàng gia quý tộc đi. Bình thường dân chúng gia là khiêng không được a." Thấy chính mình tưởng khái sầm nhi tử, lại phản bị khái sầm, Ôn Triệu thị sắc mặt từng đỏ, có chút mất tự nhiên trả lời, "Mới 20 mấy, đi còn Ôn lão ngũ, giao tiền thuê nhà, không phải dư lại 15 lượng sao? Về điểm này bạc hảo làm gì a, ta mua điểm trong nhà dùng, nhưng không phải cũng chưa." Trong phòng lại chỉ còn lại có bọn họ người trong nhà, Ôn Giáp cũng bất hòa hắn nương vô nghĩa, từ trong tay áo lại lấy ra 3 lượng bạc đưa qua đi, "Đây là các ngươi một tháng tiêu dùng, tháng sau lúc này ta sẽ tông cổ người lại cho các ngươi đưa đi 3 lượng, chúng ta nếu nói tốt, ta cũng sẽ ân đáp ứng ngươi làm, bạc liền này đó, đủ liền đủ, không đủ ta cũng sẽ không lại nhiều cho ngươi." Còn lần đầu thấy chính mình nhi tử như vậy, Trường Tĩnh Tĩnh, cư nhiên dám cùng lão nương lật mặt. Này nếu là Dĩ Vãng, Ôn Triệu thị nhất định phải đại náo một phen, còn phải phạt bọn họ ra tam cho chính mình quỷ cái 3 ngày 2 ngày mới bằng lòng bỏ qua. Không được, không thể đem hắn bức nóng này, nếu không cái này có tức nhi tử vừa lật mặt, đem đậu hủ phường còn cấp hấp ra, kia nàng đã có thể một văn tiền cũng chưa địa phương muốn đi. Một tháng 3 lượng bạc nào đủ a? Ôn Triệu thị mềm ngữ khí, lẩm bẩm nhìn trên bàn cơm cơm thẻ, nuốt nước miếng, nàng đã sớm nghe nói cái kia tiện nhân trồng ra gạo ăn rất ngon, trong thôn cùng hoắc gia quan hệ không tồi đều có ăn qua, chỉ có các nàng gia, đến bây giờ cũng chưa hưởng qua này gạo cơm gì hương vị, ngươi đi, cho ta nhiều lấy một ít gạo, còn có đậu hủ cũng muốn lấy một ít, tốt nhất lấy đủ chúng ta một tháng ăn. Ôn Giáp hơi dừng một chút, mới đứng dậy đi ra ngoài, đem trong nhà sở hữu gạo đều đem ra, liền này nửa túi, ngươi đều đem đi đi, đến nồi đậu hũ, kia đồ vật dễ dàng hư rớt, cho ngươi lấy 2 khối là đủ rồi. Ôn Giáp nói như vậy, Ôn Triệu thị đương nhiên sẽ không tin tưởng, chính mình lại chạy tới phòng bếp, xương phòng thiên thiên, cuối cùng liền 2 gian phòng ngủ đều phiên, thấy thật liền điểm này gạo, mới lại chạy tới phòng bếp đem về điểm này mặt cũng lấy thượng, còn có đậu hũ, cũng nhiều cầm 2 khối, lúc này mới làm Ôn Giáp cho nàng mướn một chiếc xe ngựa rời đi. Các nàng mãi mãi rốt cuộc rời đi, hai cái dọa hư tiểu nha đầu vẻ mặt sầu khổ nhìn phía các nàng cha, "Cha, ta mãi mãi ngày mai còn sẽ đến sao?" "Sẽ không, cha cho ngươi mãi mãi cầm đủ 1 tháng hoa bạc, còn có trong nhà lương thực cũng đều bị nàng cầm đi, nàng còn tới làm gì?" "Nàng mãi mãi, cô, khi dễ các nàng đều khi dễ quán, đại nha nhị nha mới không tin các nàng sẽ bỏ qua bọn họ một nhà." Nhìn chính mình cha sầu như vậy, đại nha nhị nha mới không đem trong lòng nói ra tới, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng các nàng cha nói, cũng âm thầm cầu nguyện, nàng mãi mãi cùng cô tốt nhất từ đây biến mất không thấy thì tốt rồi. Ôn Triệu thị bên này nháo Ôn Giáp ra ta mặt ủ mày chau, cơm đều ăn không vô nữa, mỗi ngày lên chuyện thứ nhất trước khẩn cầu ông trời, bọn họ không nghĩ thấy kia hai mẹ con, hôm nay, tốt nhất mỗi ngày đều không cần các nàng mãi mãi tới trong nhà thì tốt rồi. Giờ phút này Nghiêm thị bên kia chính là vui vẻ hỏng rồi, này tin vui một cái tiếp theo một cái, ngoại tôn nữ vừa mới quá xong trăm thiên, trưởng tử Mạnh Sinh ra được đã trở lại, hơn nữa vẫn là lập chiến công trở về. Chương 598 Ôn tướng quân. Ở quân doanh, trên chiến trường rèn luyện hơn 2 năm, năm đó rời đi khi cái kia anh tuấn thiếu niên sớm đã biến thành một cái con người rắn giỏi. Trường cao, chắc địch, cũng càng thêm anh tuấn. Nhìn cao lớn uy mạnh anh tuấn bất phàm đệ đệ, Ôn Hiển Châu vẻ mặt hoa si vây quanh chính mình đệ đệ dạo qua một vòng lại một vòng, thằng hô này nếu là ở trên đường cái gặp phải, nàng sợ là đều nhận không ra cái này đệ đệ. Biết rõ chính mình tức phụ chi tiết Hoắc Tuấn chạy nhanh lại đây đem tiểu tức phụ kéo ra, cũng đệ thấp thanh cảnh cáo nói, ngươi có phải hay không đã quên, hắn còn không coi là ngươi thân đệ đệ. Ai nói không tính, chứ không nói nàng này phó thân mình nguyên bản chính là mấy cái hài tử thân tỷ tỷ, chính là nàng hiện tại tâm, cũng sớm đem bọn họ trở thành chính mình thân nhất thân nhân. Bất quá nàng phu quân là cái đại bình dấm chua, điểm này Ôn Hiền Châu cũng biết rõ, cho nên đối chính mình cái này xoái ca đệ đệ nàng cũng chỉ có thể mắt xem, lại không dám trực tiếp thượng thủ đi sơ soạn. Nghĩ A Cúc có bao nhiêu hy vọng Mạnh Sinh trở về, Ôn Hiền Châu chạy nhanh trước tiên liền tống cổ người đi Trần gia truyền tin, nói cho bọn họ Mạnh Sinh đã trở lại, sau đó liền sẽ đi bái phòng bọn họ. Mạnh Sinh ra đi hơn 2 năm mới trở về, mẹ hắn, hắn tỷ, hắn đệ đệ muội muội, kia toàn gia đã lâu không thấy thân nhân đâu có thể nào nhanh như vậy thả hắn ra. Nhìn quê nữ mặt đỏ hồng vẫn luôn nhìn bên ngoài, sợ là kia trái tim sớm bay đi hoắc ra, Trần Tú Tài ở Trần Lao Thái Thái không được chứng mắt hạ, mới đáp ứng hạ, chúng ta cũng đừng nói cứu quy củ nhiều như vậy, chủ động tới cửa đi xem con rể đi. Nghe tin tới rồi Trần Tú Tài một nhà, đặc biệt là Trần Á Cúc, cũng cùng Ôn Hiền Châu lúc ban đầu phản ứng không sai biệt lắm, vừa nhìn thấy như vậy Mạnh Sinh, lập tức đem chính mình biến thành một cái si ngốc ngốc tiểu mê muội. Hơn 2 năm không thấy, lúc trước cái kia còn có chút non nớt tiểu cô nương, hiện giờ cũng trổ mã thành đại cô nương. Thấy không một không hoàn mỹ Trần Á Cúc, Mạnh Sinh cũng là hai mắt đều không muốn rời đi bên này, dẫn tới ngồi ở bên này, nữ quyến thường thường liền phát ra từng đợt tiếng cười to. Mạnh Sinh bởi vì lập công lớn, lại thâm đến đại tướng quân thưởng thức, mới có thể ở ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, liên tục thăng chức, hiện giờ đã biến thành một chi trong đội ngũ tiên phong tướng quân. Bởi vì chức quan tại đây đâu, lần này trở về, Mạnh còn sống mang về tới 4 cái tùy tùng, mấy cái tiểu tử một ngụm một cái tướng quân đều, đem cái Trần Tú Tài cấp mỹ, đánh tiến vào kia miệng liền không nhắm lại quá, nếu không nữ nhi con rể trước mặt mọi người như vậy mắt đi mày lại, luôn luôn thủ lễ lao Tú Tài sớm nóng này. Mạnh Sinh đã trở lại, lại còn có đương tướng quân, cái này đại hỉ sự thực mau liền ở mấy cái thôn truyền khai, chỉ chốc lát, mấy cái thôn Lý Chính, còn có cùng Hoắc gia quan hệ không tồi, tự nhận có thể tại đây loại trường hợp xuất hiện, cũng đều tới. Đặc biệt là Chu Lý Chính, Mạnh Sinh chính là bọn họ dựa sơn thôn đi ra, hiện giờ bọn họ dựa sơn thôn ra một cái tướng quân, hắn cái này đương Lý Chính cũng cảm thấy trên mặt có quang. Nghe Trần Tú Tài một ngụm một cái con rể đều, Chu Lý Chính trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Mạnh Sinh đứa nhỏ này như vậy có tiền đồ, hắn lúc trước nên cướp đem chính mình khuê nữ hứa cho hắn, chính mình tiểu khuê nữ hiện giờ cũng 15 tuổi, hơn nữa muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh, hắn cái này đường cha vẫn là trong thôn Lý Chính, điểm nào không thể so bọn họ Trần Gia Cường, liền tính không thể so Trần Gia Cường, kia cũng không đến mức bại bởi nhà bọn họ đi. Bất quá hiện tại Mạnh Sinh không phải còn không có cùng Trần A Cúc thành thân sao? Lại nói liền tính thành thân, này đều làm thượng tướng quân, lại cưới cái bình thê vào cửa cũng không phải không thể. Chương 599 cấp tiểu phu thê sáng tạo cơ hội. Chu Lý Chính trong lòng đánh chính mình tính toán, thật đúng là càng xem Mạnh Sinh càng thích thực, trong lòng cũng liền có chủ ý. Người này càng ngày càng nhiều, mắt thấy hai cái chưa lập gia đình tiểu hai vợ chồng hai tương vọng, liền câu nói đều không vứt được nói, đương tỷ tỷ khả đau lòng hỏng rồi. Ôn Hiền Châu một cái ánh mắt, Hoắc Tuấn chạy nhanh đi tới hỏi, phu nhân có chuyện gì phân phó? Cũng chỉ có người ngoài ở thời điểm, Hoắc Tuấn mới có thể làm bộ làm tịch kêu nàng một tiếng phu nhân, nếu là không ai thời điểm, vẫn là bộ dáng cũ bất biến, như cũ tiểu tức phụ đều, còn có chính là mỗi đêm cho nàng phao chân kia sự kiện, hắn lao nhân ra nói, nhất định phải kiên trì đến chết. Ôn Hiền Châu hướng bên kia bĩu môi, nhỏ giọng nói, theo Lý Mạnh Sinh hôm nay trở về, chúng ta đều hẳn là hảo hảo chiêu đãi đại gia một đốn, nhưng ta này thân mình đột nhiên có chút không quá thoải mái, ngươi chờ hạ qua đi cùng đại gia giải thích một chút, này bữa cơm, chúng ta sửa ở 3 ngày sau chiêu đãi như thế nào? Tuy là trưng cầu miệng lưỡi, nhưng cũng là khẳng định câu, hắn tức phụ ý tứ chính là, ngươi chạy nhanh qua đi đem những người đó đuổi đi, nhà của chúng ta hôm nay không cung cơm. Tức phụ nghe con tử giống nhau rắn chắc thân mình sao sẽ đột nhiên liền không thoải mái. Đáp án Hoắc Tuấn đương nhiên biết, cho nên làm bộ quan tâm hỏi vài câu, liền quay lại đi cùng đại gia giải thích một chút, lại đem 3 ngày sau mở tiệc sự nói một chút. Nếu Hoắc phu nhân không thoải mái, Mạnh Sinh lại vừa mới trở về, bọn họ này đó người ngoài cũng không hảo lại ngồi xuống đi. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy không cùng Mạnh Sinh nói đủ, nhưng lại không thể không đứng dậy rời đi. Mọi người đều đi rồi, Trần Tú Tài một nhà già trẻ cũng không hảo lại ngồi xuống đi. Ôn Hiền Châu thấy thế, vội lôi kéo Trần Lao Thái Thái nói, ta này một không thoải mái, ta nương đã có thể ai mệt mỏi, không biết Trần gia nãi nãi có thể hay không làm A Cúc lưu lại giúp nàng bà. Trần gia nãi nãi làm sao không biết Ôn Hiền Châu dụ ý, nói không chừng nàng này đột nhiên tới không thoải mái đều là bởi vì nàng quê nữ. Vội đáp ứng nói, Hoắc nương tử nói nơi nào lời nói, cái gì kêu có thể hay không, A Cúc nếu là Mạnh Sinh tức phụ, tự nhiên hẳn là lưu lại giúp nàng bà chia sẻ một ít. Trần gia cái này lão tam tức phụ miệng không tốt lắm, Ôn Hiền Châu nói như vậy, cũng là vì lấp kín Trần A Cúc kia mấy cái tẩu tử miệng. Vậy cảm ơn Trần gia nãi nãi, như vậy, chờ ta này thân mình lanh lẹ, nhất định làm Mạnh Sinh sớm một chút đem A Cúc muội tử đưa trở về. Còn không biết Ôn Hiền Châu phòng bị chính là nàng, Trần gia Tam Nhi tức vội xen vào nói, cấp gì đưa trở về, dứt khoát khiến cho ta muội tử lưu tại này hảo hảo cùng Mạnh Sinh thương lượng một chút hôn sự, ta xem nên làm cho bọn họ sớm một chút thành thân. Trần gia Tam Nhi tức sảng khoái nhanh nhẹn, thực tế đến là không gì ý xấu, bất quá người này lời nói một nhiều, liền rất dễ dàng đắc tội với người. Vừa mới nàng câu kia Mạnh Sinh đều, ngay cả Ôn Hiền Châu đều nghe ra không đúng rồi, Trần gia nãi nãi làm sao nghe không hiểu, lập tức cả giận nói, không quy củ đồ vật, Mạnh Sinh tên là ngươi nên gọi. Còn có ngươi muội tử thành thân sự, kia cũng đến là hai nhà đại nhân ngồi ở cùng nhau thương lượng sự, đâu có thể nào khiến cho chính bọn họ đi định. Trần gia Tam tức phụ cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói, một cái thôn ở, phía trước vẫn luôn như vậy đều thói quen, nương, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định chú ý chính mình này há mồm. Này không nương giáo dục tức phụ thật đúng là không thể hướng ra cưới, ngay cả nàng cái này nhạc mẫu hiện tại đều đến xưng hô Mạnh Sinh một tiếng Ôn tướng quân, này lão tam tức phụ cũng quá không hiểu chuyện, nàng còn cứ gọi thói quen. Thấy Trần gia nãi nãi thật sinh khí, Ôn Hiền Châu chạy nhanh hòa giải, không có việc gì, này lại không có người ngoài, liền chúng ta người trong nhà, tưởng sao kêu liền sao kêu tên cũng không quan hệ. Chương 600 này hiểu lầm náo. Đem Trần gia người một tiếng đi, này trong viện liền dư lại bọn họ người trong nhà, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem Mạnh Sinh cùng Trần A Cúc hướng hậu viện đuổi, đi, hai người các ngươi đi hậu viện tử cho chúng ta trích gọi món ăn đi, dưa chuột, đậu que, cà chua, đều trích điểm, chờ hạ ngươi đại tỷ tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm vài đạo hảo đồ ăn. Trong nhà nhiều như vậy người rảnh rỗi, Mạnh Sinh lại vừa trở về, này còn không có vớt được nghỉ một chút, ngươi làm hắn đi trích cái gì đồ ăn? Tất cả mọi người minh bạch sao hồi sự, chỉ có đau lòng nhi tử Nghiêm thị cảm thấy nàng đại khuê nữ như vậy an bài rất là không ổn. Sao đi, ta là hắn đại tỷ, ta cũng mặc kệ hắn đương không đương tướng quân, về đến nhà, hắn phải nghe ta cái này đại tỷ. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa cấp Mạnh Sinh Trần A Cúc đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ chạy nhanh tìm địa phương nói nhỏ đi. Mỗi khi thấy đại tỷ viết cho chính mình tin, Mạnh Sinh ra được sẽ cảm thấy chính mình đại tỷ thay đổi, lần này trở về vừa thấy, nơi nào là thay đổi, quả thực chính là thoát thai hoán cốt hoàn toàn thay đổi một người dường như. Tiếp thu đến đại tỷ ám chỉ, Mạnh Sinh nhìn Trần A Cúc liếc mắt một cái, chạy nhanh sau này vườn phương hướng đi, hảo hảo, ta nghe đại tỷ, ta đây liền đi hái rau. Mấy cái một tấc cũng không rời tùy tùng nào dám làm cho bọn họ tướng quân đi làm việc, vội theo đi lên, Ôn tướng quân, ngài nghỉ ngơi một hồi, đồ ăn chúng ta sẽ đi trích. Các ngươi mấy cái cho ta trở về Ôn Hiền Châu giống lớn nói, ta này còn có khác sống phái cho các ngươi. Ôn Mạnh Sinh phất phất tay, ý bảo mấy cái tùy tùng chạy nhanh trở về, cũng lớn tiếng dặn dò nói, trong lúc này, các ngươi mấy cái cần thiết phải nghe theo ta đại tỷ, bởi vì nàng mới là chúng ta Ôn gia đại tướng quân. Mạnh Sinh cho hắn đại tỷ mang cái này đại tân bút thật đúng là làm nào đó tiểu tức phụ thực thoải mái, hừ, tiểu dạng, thời đại này chính là không cho phép nữ nhân thượng chiến trường, nếu không nàng nói không chừng thật đúng là có thể đánh ra cái tướng quân đương đâu. Nhìn đứng ở trước mặt mấy cái tùy tùng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh thu hồi đắc ý tâm thần, phân phó nói, các ngươi mấy cái không phải cưỡi ngựa tới sao, vừa lúc ta muốn mua điểm thịt đồ ăn, chờ hạ các ngươi lấy thừa bạc, đi một chuyến trong thành, cho chúng ta ra nhiều mua điểm thịt cá trở về. Tưởng bọn họ đường đường tiên phong chiến sĩ, hiện giờ lưu lạc đến cho nhân gia chạy chân mua đồ ăn nông nỗi. Vài người tuy rằng bị khuất, nhưng tưởng tượng đến chính mình tướng quân không cũng lưu lạc đến hái rau nông nỗi sao, này trong lòng liền lại thoải mái một ít. Giờ phút này đi hậu viên tử hai người, Mạnh Sinh bởi vì một hồi tới, đã bị đại gia khâu ở tiền viện nói chuyện, cho nên đối nhà này một vị khách thành viên tiểu Bạch Lang còn chưa từng gặp qua. Thấy đại tỷ gia hậu viên tử cư nhiên có một con lang, Mạnh Sinh chạy nhanh dừng lại bước chân, đem đi theo hắn phía sau Trần A Cúc ôm vào trong ngực, sau đó liền một bộ như lâm đại địch bộ dáng trừng mắt kia chỉ cũng đồng dạng trừng mắt hắn đại Bạch Lang. Còn không biết đã xảy ra gì đó, Trần A Cúc thấy Mạnh Sinh như vậy vội vàng ôm chính mình, lập tức đỏ bừng mặt, thực tế từ khi nàng vừa nhìn thấy Mạnh Sinh, gương mặt này thượng mây đỏ liền chưa từng rút đi quá, bất quá hiện tại là càng đỏ. Hàng năm tại giã ngoại đánh giặc người, đương nhiên gặp qua lang, cũng thực hiểu biết lang tập tính. Cùng lang đấu, chạy là hạ sách, duy nhất biện pháp chính là tại chỗ chờ, hoặc là dùng hỏa dọa đi chúng nó, lại chính là chờ đợi cơ hội, lộng chết chúng nó. Mạnh Sinh cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỉ Bạch Lang, lôi kéo Trần A Cúc ngươi trước ngồi xổm xuống, ngàn vạn đừng lộn xộn. Vì sao muốn ngồi xổm xuống đừng núp ra? Bị Mạnh Sinh ấn ngồi xổm xuống Trần A Cúc xấu hổ mặt càng đỏ hơn, hắn không phải là tưởng ở chỗ này, nơi này. Thân nàng đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 601 đều là tự ti trọng họa. Trần A Cúc cúi đầu, trộm nhìn liếc mắt một cái bốn phía, này chung quanh loại chính là ớt cay, cà tím, mạng như vậy thấp, này nếu là ở chỗ này thân, bị người thấy nhưng làm sao? Mắc cỡ trên người. Chính xấu hổ không biết như thế nào cho phải, còn ở cân nhắc muốn hay không cự tuyệt Mạnh Sinh hôn môi, hoặc là nhắc nhở hắn đổi cái địa phương, sau thấy che ở phía trước người đột nhiên không biết đánh nào lấy ra một phen bóng minh ngói lượng chủy thủ, lập tức mắt trắng váng. Tới khi này một đường, nàng Tam Tẩu vẫn luôn đang nói đông thôn nhà ai con rể cũng là tham gia quân ngũ trở về, phát đạt, liền đem nguyên lai tức phụ hưu. Tây thôn cũng có một cái, bởi vì sợ hưu thê bị mắng, dứt khoát cấp chỗ giết. Trần A Cúc trừng mắt nắm ở mạnh tay mơ kia đem truy thủ, lại thấy hắn vẫn luôn là đưa lưng về phía chính mình, này trái tim lập tức lạnh nửa thanh. Như thế ưu tú Mạnh Sinh, hiện giờ lại lên làm tướng quân, sợ là sớm bị những cái đó quyền cao chức trọng nhân gia cấp theo dõi. Hắn đây cũng là sợ từ hôn bị mắng, ảnh hưởng chính mình rất tốt tiền đồ, tính toán đem nàng trộm giết chết, sau đó ngay tại chỗ một chôn, cùng trong nhà nàng liền nói nàng chính mình về nhà đi, đến lúc đó nàng cha mẹ muốn tìm cũng chưa địa phương đi tìm. Trần A Cúc càng nghĩ càng thương tâm, ngồi xổm trên mặt đất, quay váy, một cái không khống chế được, không tiếng động nước mắt liền biến thành nhỏ giọt nước nở. Con tưởng rằng A Cúc cũng thấy kia chỉ lang, bị dọa khóc, Mạnh Sinh chạy nhanh xoay người vỗ vỗ nàng, an ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hắn đều phải đem nàng cấp giết chết, còn an ủi nàng không phải sợ. Ô, ngươi tưởng từ hôn liền lui, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ta lại không có mặt dày mày dạn dây dưa ngươi, cầu ngươi, có thể hay không vòng qua ta, đừng, đừng giết ta. Nàng là nàng cha mẹ lao tới nữ, tuy rằng bị Mạnh Sinh từ hôn hậu sinh không bằng chết, nhưng cha mẹ như thế bảo bối nàng, nàng liền tính vì chính mình cha mẹ, cũng là không thể chết. Trần A Cúc nâng lên nước mắt lưng trong một khuôn mặt, nhìn Mạnh Sinh cặp mắt kia còn tràn ngập oán hận chi ý. Chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kia chỉ lang người bị Trần A Cúc lời này, cái này oán hận biểu tình, cấp cả kinh cũng bất chấp nguy hiểm không nguy hiểm, vội chuyển qua tới ngồi xổm xuống thân đi, khó hiểu hỏi: "A Cúc, ngươi này đột nhiên nói nhiều như vậy, ta không nghe hiểu." Ái hận thật đúng là trong nháy mắt sự, vừa mới nàng còn yêu hắn hái xem một cái liền sẽ mặt đỏ, này sẽ lại hận không thể chưa bao giờ nhận thức quá người này. Trần A Cúc chuyển khai tầm mắt, cặp kia mắt to gắt gao nhìn chằm chằm còn bị Mạnh Sinh nắm ở trong tay kia đem truy thủ, từng câu từng chữ mà nói, ta ý tứ đã nói thực minh bạch, ta có thể từ hôn, hơn nữa cũng tuyệt không sẽ dây dưa ngươi, chỉ có ngươi, đừng thương tổn ta, bởi vì ta cha mẹ sẽ chịu không nổi như vậy đả kích. Đây đều là nào cùng nào sự a, như thế nào vừa mới nàng còn hảo hảo, vẫn luôn đều ở nhìn lén chính mình, hơn nữa thông qua cặp mắt kia, hắn không khó coi ra nàng đối chính mình dùng tình có bao nhiêu sâu. Còn dùng thông qua đôi mắt, chính là mỗi lần nàng cho chính mình viết thư, không phải cũng là tình ý miên man, đều là tưởng niệm chi tình sao? Này như thế nào? Ly lần trước thu được tin mới qua đi 3 tháng, này như thế nào liền phải cùng hắn từ hôn? Kia nàng vừa mới vì sao còn như vậy nhìn chằm chằm chính mình? Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm, nàng ánh mắt kia căn bản là không phải thâm tình nhìn chăm chú. Mạnh Sinh có chút bi phẫn đứng lên, đương nhiên nhớ tới kia chỉ lang, vội lại xoay người sang chỗ khác, "Gì? Kia chỉ lang đâu? Như thế nào đột nhiên lại không thấy?" Đại tỷ gia này hậu viện tử sao sẽ có lang lui tới, bất quá hắn hiện tại đã không có nhàn tâm quản kia chỉ lang sự, chờ hạ nói cho tỷ phu một chút, làm hắn tới xử lý chuyện này đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 602 không phải thành thân là từ hôn. Mạnh Sinh đem chủy thủ thu hồi tới, sau đó lại giơ tay đem đá đôi trên mặt đất Trần A Cúc kéo tới, lạnh như băng nói, "Hành, chuyện này liền ấn ngươi nói, liền tính chúng ta từ hôn, ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." Nàng từng nói, thực tế hắn đã xúc phạm tới nàng, bởi vì nàng đột nhiên liền có chút hối hận không nên ngăn cản hắn, cùng với như vậy tồn tại, còn không bằng chết ở trong tay hắn đâu. Vì cấp này hai người sáng tạo cái đơn độc đại ở bên nhau cơ hội, Ôn Hiển Châu chính là thiếu chút nữa đem đệ đệ muội muội đều trói lại, nếu không kia mấy cái tiểu nhân đều tưởng sau này trong vườn chạy, đi tìm bọn họ đại ca nghe những cái đó trên chiến trường chuyện xưa. Chi thư đặt lý Trần A Cúc là không cho phép chính mình cấp cha mẹ mất mặt, cho nên cho dù nàng hiện tại rất muốn cùng Ôn Mạnh Sinh đại xảo hét lớn một phen, thậm chí cũng rất muốn chỉ vào mũi hắn mắng to một phen, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp thu, sau đó ủ rũ heo hứa trở lại phía trước, cùng ai cũng chưa chào hỏi, liền một mình về nhà đi. Mạnh Sinh đương nhiên cũng tự cáo não, hắn này dùng mệnh đua tới công văn còn không phải là bởi vì nàng sao, còn có lần này kỳ nghỉ, hắn chính là thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Nhưng hôm nay hắn tân nương gặp mặt liền phải cùng hắn từ hôn, còn nói như vậy bị tráng, hại hắn đến bây giờ đều tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Vẫn là nàng lại gặp càng thích hợp nàng người. Nhìn Trần A Cúc rời đi bóng dáng, Mạnh Sinh không có lựa chọn đuổi theo, gả cho hắn, liền ý nghĩa muốn thủ rất nhiều năm sống quả, này còn phải nói chính mình tương lai có thể tồn tại trở về. Thực tế hắn cũng nghĩ tới, thành thân lúc sau liền đem A Cúc mang đi, nhưng hắn đó là tùy thời đều có khả năng lại đánh lên tới chiến trường, nếu thật đem A Cúc mang theo trên người, hắn chắc chắn có điều vướng bận, nói không chừng đến lúc đó hắn bên này trưởng cũng đánh không tốt, A Cúc bên kia còn sẽ có nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Sinh đối A Cúc đưa ra từ hôn, còn có những cái đó hắn nghe không hiểu hầu ngôn loạn ngữ, đến là cũng có thể lý giải. Mạnh Sinh một mình ngồi ở hậu viên tử suy nghĩ cẩn thận, mới trở về thấy đại gia. Giờ phút này Ôn Hiền Châu tỉ đệ mấy cái, chính vây quanh bọn họ đường, ở thảo luận Mạnh Sinh cùng Trần A Cúc hôn sự. Mạnh Sinh chỉ thỉnh một tháng giả, cho nên ấn Ôn Hiền Châu ý tứ, chạy nhanh làm này hai người thành thân, như vậy này hai cái có tình nhân còn có thể tại cùng nhau nhiều đãi mấy ngày. Nghiêm thị ý tứ, này thành thân cũng không phải là suốt ruột sự, đầu tiên đến tìm cái tiên sinh hảo hảo xem xét một cái ngày lành, sau đó còn muốn chuẩn bị hạ sính sự, còn có Mạnh Sinh kia bộ trong nhà gia cụ tuy rằng đều là tân, nhưng lâu không người ở, không được hảo hảo thu thập một chút. Mấy cái đệ muội hộ tịch hiện tại cùng đại ca ở bên nhau, kia đại ca thành thân lúc sau, bọn họ là trụ tiến đại ca trong nhà đi. Vẫn là tiếp tục lưu tại đại tỷ gia a. Mấy cái tiểu nhân quan tâm chính là chuyện này, này lại lấy ra tới thảo luận một phen. Mạnh Sinh cười hì hì đi vào tới thời điểm, đại gia chính nói náo nhiệt, thấy liền hắn một người, Ôn Hiền Châu sau này nhìn, "A Cúc đâu? Ngươi sẽ không làm ngươi tức phụ đi nấu cơm đi." Hắn hiện tại đã không tức phụ, Mạnh Sinh trong lòng tê dần, bất quá tưởng tượng đến năm đó Trần A Cúc không phải thực dứt khoát cự tuyệt qua hắn, hắn này lại không phải lần đầu tiên bị người cự tuyệt, còn có gì nhưng đâu. Mạnh Sinh ra vẻ không sao cả cười cười, "Trần A Cúc về nhà đi, đã đi rồi hơn một canh giờ, chúng ta tính toán từ hôn." Đã nhìn ra không đúng, Ôn Hiền Châu chợt vừa nghe nàng đệ đệ nói, vẫn là như bị sấm đánh dường như, vậy vây tay, phân phó đứng ở chính mình bên người nhị thu ngươi đánh ta một chút, ta xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 603 vì sao từ hôn. Nay hảo hảo hai người, ngươi tưởng ta tưởng ngươi, suy nghĩ lâu như vậy, này thật vất vả gặp mặt, rốt cuộc có thể thành thân, nói không phải tình, cũng không phải ái, cư nhiên chạy tới hậu viện tử nói từ hôn sự đi. Nhị thu đương nhiên không dám đánh Ôn Hiền Châu, những người khác phản ứng lại đây, cũng đều cấp hỏi, ngươi này sao đột nhiên liền phải từ hôn? Mạnh Sinh a, ngươi không phải bên ngoài lại có thân mật đi. Đại ca, ngươi là muốn học ta cha? Có phải hay không dịu dắt ngươi cái kia đại tướng quân, hắn nhất định là nhìn chúng ngươi, tưởng đem ngươi chiêu đi làm con rể đúng hay không? Cho dù có việc này, kia cũng không cần thiết từ hôn a, bằng không ngươi liền hai cái đều cởi bái, bằng không A Cúc tỷ liền quá đáng thương. Nàng nương cùng mấy cái đệ đệ muội muội xảo lợi hại, Ôn Hiền Châu này sẽ phản đến là bình tĩnh lại. Mạnh Sinh tuy rằng là Ôn lão tam sinh, nhưng tuyệt đối không phải Ôn lão tam cái loại này người, hơn nữa này mấy cái đệ đệ muội muội, thật nhất Ôn gia đại viện những người đó chính là Mạnh Sinh. Trước kia Mạnh Sinh đối Ôn lão tam những cái đó hành vi liền rất trơ trẽn, còn có Ôn gia đại viện những người đó hành động, hắn sau lưng cùng nàng cái này đại tỷ nhưng không ít nói quá. Như vậy có trách nhiệm tâm, chính trực thiện lương một cái đầy hứa hẹn thanh niên, sao sẽ đột nhiên liền thay lòng đổi dạng? 16 tuổi, vẫn là quá tuổi trẻ, bằng không sao sẽ dễ dàng như vậy liền nói ra từ hôn nói. Các ngươi đều im miệng, ta hiện tại liền muốn nghe xem Mạnh Sinh là tính thế nào, nếu ngươi có thể đem sự tình nói rõ, ta có thể thế ngươi đi trần ra thỉnh tội, ta đi thế ngươi đem cái này hôn lui. Ôn Hiển Châu cả giận nói, cũng không trách nàng sinh khí, lúc trước cái này thân là nàng chủ trương định ra tới, hiện giờ Mạnh Sinh lên làm tướng quân, trở về liền đưa ra từ hôn, này không phải đem A Cúc cấp hô sao? Mạnh Sinh nguyên bản tưởng đem trách nhiệm đều ôm lại đây, liền nói là chính mình đưa ra từ hôn, nhưng nhìn mọi người đều kích động như vậy, đặc biệt hắn đại tỷ, khí sắc mặt đều thay đổi, hắn này lại không dám nói dối. Đại tỷ, ta nếu là nói chuyện này là A Cúc nói ra, ngươi tin hay không? Ta đương nhiên không tin, A Cúc nhiều thích ngươi ta là nhất rõ ràng, hơn nữa vừa mới ngươi nhìn nàng xem ngươi ánh mắt kia, quả thực đều, nếu không ta có thể cho các ngươi sáng tạo cơ hội như vậy, bằng không ngươi thật đúng là cho rằng ta là cho các ngươi đi hái rau. Nói đến hái rau, Mạnh Sinh mãnh nhiên nhớ tới kia chỉ bạch lang, vội nói, tỷ phu đâu? Ta đang muốn cùng hắn nói một chút, các ngươi gần nhất ai đều không cần đi hậu viên tử, nhà các ngươi hậu viên tử cư nhiên chạy vào một con lang, vừa mới còn hảo là ta, bằng không đổi thành các ngươi, không chừng sẽ ra gì sự. Này nếu không phải đang nói như vậy nghiêm túc đề tài, hơn nữa đề tài này còn có điểm bi thương, bằng không mãn nhà ở người đều đến cười to ra tiếng. Liên này, đứng ở một bên Nhị Thu còn một cái không nhìn xuống, phụt cười lên tiếng. Ôn Hiển Châu quay đầu trừng mắt nhìn Nhị Thu liếc mắt một cái, phân phó nói, này không cần ngươi hầu hạ, đi ra ngoài nhìn xem phòng bếp bên kia có gì sống, đi giúp ngươi nương các nàng. Biết chính mình không nên cười, nhưng Ôn tướng quân cư nhiên đem tiểu bạch lang trở thành ác lang đi phòng, này cũng quá buồn cười. Nhị Thu đáp ứng một tiếng, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Thấy chính mình nói ở phía sau trong vườn gặp phải một con lang, đại gia biểu tình đều trở nên rất quái dị, hơn nữa cái kia vừa mới chạy đi nha hoàn chẳng những không sợ hãi, còn một bộ thực buồn cười bộ dáng, Mạnh Sinh cũng ngông. Như thế nào, các ngươi giống như đều không sợ lang? Chúng ta không phải không sợ lang, là không sợ tiểu bạch lang. Ấn Huệ nhỏ bé rốt cuộc nhịn không được, khanh khách cười rộ lên. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 604 hiểu sai. Nhưng kia không phải một con tiểu bạch lang, mà là một con đại bạch lang, giống như so với ta phía trước gặp được lang đều phải cao lớn một ít. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy đề phòng, lúc ấy liền chính hắn còn hảo, phải biết rằng hắn kia sẽ có bao nhiêu lo lắng kia chỉ lang bị thương Trần Á Cúc. Tưởng tượng đến Trần Á Cúc, Mạnh Sinh cặp kia tìm tòi đôi mắt lại ám ám, sớm biết trở về sẽ nghe thấy như vậy tin tức, hắn liền không trở lại, dù sao từ hôn loại sự tình này thư từ cũng là có thể lui, hơn nữa như vậy liền không ai có thể thấy chính mình có bao nhiêu thương tâm, còn có thể cho chính mình lưu cái mặt mũi. Được rồi, đừng đậu các ngươi đại ca. Ôn Hiển Châu dứt khoát thực trực tiếp nói, kia chỉ lang là đại tỷ từ nhỏ nuôi lớn, nó là không ăn người, yên tâm đi. Hắn đại tỷ cư nhiên còn dưỡng một con lang. Lần này đến phiên Ôn Mạnh Sinh bị sấm đánh, trong nháy mắt đem bị Trần Á Cúc vứt bỏ mây đen đều đánh tan. Mạnh Sinh không thể tin được đứng lên, đi tới cũng học hắn đại tỷ mới gặp hắn khi bộ dáng, vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên lại hỏi, xin hỏi vị này nữ hiệp ngươi là đánh từ đâu ra? Ôn Hiển Châu cả kinh, không thể nào, nàng này xuyên qua tới hơn 2 năm cũng chưa người khả nghi, sao Mạnh Sinh vừa trở về liền phát hiện nàng không phải chính mình đại tỷ? Cũng may có phía trước hắn cùng Trần A Cúc kia sự kiện, Ôn Hiển Châu banh mặt hừ nói, ngươi thiếu cho ta ngắt lời, hiện tại đại gia nói chính là ngươi cùng A Cúc sự, ngươi hướng ngươi đại tỷ trên người xả gì? Nghiêm Thị bên kia cũng vội la lên, đúng vậy, Mạnh Sinh, A Cúc đợi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thể nói không cần nhân gia liền không cần a. Ta sao sẽ không cần nàng? Ta nếu là không nghĩ muốn nàng, cũng liền sẽ không đã trở lại. Mạnh Sinh nói lại ngồi trở lại đến ghế trên. Mạnh Sinh nói rất đúng, hắn nếu là không nghĩ muốn Trần Á Cúc, cũng liền sẽ không thỉnh thời gian nghỉ kết hôn trở về thành thân. Hơn nữa hai người mới vừa gặp mặt khi còn đều khá tốt, chỉ là đi hậu viên tử một chuyến, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là Mạnh Sinh quá mức nóng nội, chọc Trần Á Cúc sinh khí? Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng. Mạnh Sinh là cái nam nhân, lại là cái hàng năm hôn binh doanh nam nhân, binh doanh loại địa phương kia những cái đó nam nhân mỗi ngày không có việc gì liền thích giảng hơn chế cười, sợ là sớm đem nàng cái này đại đệ cấp dạy hư. Được rồi, các ngươi đều ra, Mạnh Sinh lưu lại, đại tỷ còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Biết đại khuê nữ định là nghĩ tới cái gì, Nghiêm Thị chỉ chính mình, nương cũng phải đi ra ngoài à? Lời này nghe thấy người càng nhiều, Mạnh Sinh càng ngượng ngùng thừa nhận. Ôn Hiển Châu gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng phải đi ra ngoài. Hảo đi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Nương mấy cái tuy rằng thực không muốn đi ra ngoài, nhưng lại biết chuyện này trừ bỏ nàng đại khuê nữ, bọn họ đại tỷ, người khác lưu lại cũng giải quyết không được vấn đề. Trong phòng liền dư lại tỷ đệ hai. Ôn Hiển Châu nhìn đứng ngồi không yên Mạnh Sinh, âm trầm trầm cười nói một chút đi, ngươi đối nhân gia A Cúc làm gì? Đem nhân gia cô nương cấp dọa đều phải cùng ngươi từ hôn. Biết đại tỷ hiểu lầm, vừa lúc hắn cũng rất muốn làm đại tỷ giúp đỡ chính mình phân tích một chút, Mạnh Sinh ra được tỉ mỉ, đem hai người sau này trong vườn đi này một đường, hắn ở phía trước đi, A Cúc theo ở phía sau kém vài bước đều miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, sau đó mới vừa đi đến hậu viện tử, liền thấy kia chỉ lang, xuất phát từ đối chân A Cúc bảo hộ, hắn liền đem nàng ấn ngồi xổm xuống. Nói đến này, Mạnh Sinh mãnh nhiên nhớ tới, ta cảm thấy dường như chính là từ ta làm nàng ngồi xổm xuống lúc sau, A Cúc thái độ liền không đúng rồi, bất quá ta lúc ấy vẫn luôn chú ý kia chỉ lang, còn tưởng rằng nàng phản ứng là bị kia chỉ bạch lang cấp dọa. Hiện tại xem, nếu kia chỉ lang là đại tỷ ngươi dưỡng, A Cúc hẳn là liền không phải bị lang dọa khóc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 605 thông minh đại tỷ. Còn tưởng rằng A Cúc bị nàng cha mẹ giáo dục quá mức bảo thủ, mà Mạnh Sinh lại quá mức nóng nội, hai người chi gian là bởi vì chuyện này nó bẻ. Nghe chính mình đệ đệ đem sự tình trải qua nói xong, Ôn Hiển Châu cũng hôn mê, ngươi là nói, A Cúc lúc ấy còn khóc. Mạnh Sinh gật gật đầu, đúng vậy, lại còn có nói một ít rất kỳ quái nói, giống như nói cái gì từ hôn liền từ hôn, nàng sẽ không dây dưa ta, làm ta đừng giết nàng linh tinh nói. Nàng giống như có chút minh bạch sao lại thế này, nếu nàng đoán không sai, Mạnh Sinh, ngươi lúc ấy có phải hay không ở A Cúc trước mặt lấy ra cái gì vũ khí, tỉ như đao hoặc là đoạn kiếm gì đó. Mạnh Sinh từ dày ủng chỗ rút ra một phen truy thủ, đặt ở trên bàn, đúng vậy, ta lại không biết kia chỉ lang là người dưỡng, liền muốn dùng thanh truy thủ này giết chết kia chỉ lang. Hiện tại tưởng tượng, cũng may kia chỉ lang hậu tới chạy đi rồi, nếu không hắn đại tỷ phi tấu hắn một đốn không thể. Mạnh Sinh càng nói, chuyện này liền càng rõ ràng, Ôn Hiển Châu trên mặt ý cười cũng liền càng dày đặc, lúc ấy A Cúc thấy tiểu Bạch Lang sao? Thấy đi, giống như lại không nhìn thấy, lúc ấy nàng vẫn luôn túi đầu đi theo ta mà sau, ta phát hiện kia chỉ lang hậu liền đem nàng ấn ngồi xổm xuống. Mạnh Sinh cẩn thận hồi ức một chút, mới khẳng định trả lời, hẳn là không nhìn thấy. Nàng đương nhiên không nhìn thấy, A Cúc lại không phải không quen biết Tiểu Bạch Lang, nàng nếu là thấy, còn có thể làm ngươi lấy chủy thủ hù dọa Tiểu Bạch. Hắn hù dọa Tiểu Bạch. Hắn đại tỷ lời này nói, kia Tiểu Bạch làm miêu a, vẫn là cậu a. Mạnh Sinh khỏe miệng chịu chịu, bất quá tỷ đệ hai hơn 2 năm không gặp, hắn liền không cùng cái này đại biến tính đại tỷ chấp nhận. Lời nói đều nói đến này phân thượng, thấy chính mình đệ đệ còn một bộ gì đều không rõ bộ dáng, Ôn Hiền Châu đứng lên nói, đi thôi, ta và ngươi cùng đi Trần gia cấp A Cúc nhận lỗi đi, thuận tiện đem các ngươi chi gian hiểu lầm giải trừ một chút. Chúng ta chi gian có gì hiểu lầm? Là nàng trước đưa ra từ hôn, ta không nghĩ dây dưa nàng, nàng nếu là tưởng lui liền lui đi. Này hai người nếu là cứ như vậy tan, kia thật đúng là biến thành chê cười. Ôn Hiền Châu trợn trắng mắt, hầm hừ nói, chạy nhanh lên theo ta đi, trên đường ta lại nói cho ngươi A Cúc bởi vì gì sẽ khóc, lại bởi vì gì sẽ nói ra những cái đó kỳ quái nói. Trần A Cúc đi rồi, hắn ở phía sau trong vườn suy nghĩ lâu như vậy cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn đại tỷ cư nhiên nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này? Mạnh Sinh bán tín bán nghi đi theo chính mình đại tỷ ra tới, vừa lúc mấy cái tùy tùng đã từ trong thành đã trở lại, Ôn Hiền Châu liền phân phó bọn họ mang lên Mạnh Sinh cấp Trần gia mua lễ vật, còn có nàng lại chuẩn bị một ít, đoàn người mênh mông quần quần hướng dựa sơn thôn xuất phát. Giờ phút này Trần A Cúc chính tránh ở chính mình trong phòng khóc thương tâm, một đôi đẹp mắt to đều khóc sưng lên. Nhìn quê nữ thực mau liền từ Hoắc gia đã trở lại, hơn nữa vừa trở về liền khóc, Trần Tú Tài lao phu thê hai tự nhiên muốn hỏi một chút bởi vì gì khóc ca. Vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Có phải hay không cùng Mạnh Sinh cãi nhau? Cũng mặc kệ bọn họ hỏi gì, A Cúc chính là khóc, sau lại hỏi nóng nảy, nàng liền nói câu, nàng muốn cùng Ôn Mạnh Sinh từ hôn, khác ở gì cũng không chịu nói. Mấy cái nhi tử tức phụ đều trở về chính mình tiểu gia, chính là không bay về như vậy sự cũng không thể cùng bọn họ thương lượng, bằng không kia mấy cái tức phụ không chừng sao đoán bọn họ bảo bối khuê nữ đâu. Lão phu thê hai chính thương lượng, thật sự từ khuê nữ này hỏi thăm không ra gì, bằng không liền đi Hoắc gia hỏi một chút Mạnh Sinh, hoặc là hỏi một chút Hoắc nương tử. Bằng không khuê nữ vẫn luôn khóc, này đại như tiên, khóc hỏng rồi thân mình nhưng sao hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 606 tới cửa giải thích. Nếu không phải suy xét Mạnh Sinh hôm nay vừa mới trở về, người trong nhà khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, mà bọn họ lúc này tìm tới môn đi hỏi cái này hỏi kia, có hương sư vấn tội chi ngại, Trần gia lão phu thê hai sớm tới cửa đi hỏi. Người đọc sách không giống đại quê mùa, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, suy xét luôn mãi, Trần Tú Tài cùng Trần gia mãi mãi cũng chưa dám lộn xộn, nhưng lại khống chế không được chính mình đoán mò, cho nên này biết công phu cũng ít nhiều Ôn Hiền Châu lánh Mạnh Sinh tới cửa, nếu không phi đem này hai vợ chồng già sầu hỏng rồi không thể. Lão phu thê hai chính thượng hỏa thời điểm, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Hoắc nương tử cùng nhà bọn họ con rể, còn có kia bốn cái tùy tùng, xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Mạnh Sinh cầm nhiều như vậy đồ vật tới xem bọn họ, này đâu giống là muốn từ hôn bộ dáng. Trần Tú Tài vội đón đi ra ngoài, Trần Gian Mãi Mãi bên này cũng chạy nhanh từ cửa sau chuồn ra đi, cấp khuê nữ mật báo. Thấy khuê nữ còn ở khóc, Trần Gian Mãi Mãi vội la lên, "A Cúc à, ngươi này cũng không nhỏ, này thân sao có thể nói lui liền lui, hiện giờ Mạnh Sinh cùng hắn đại tỷ đều tới cửa, ngươi đợi lát nữa cũng không thể lại nói bậy." Nói còn tìm tới ước khăn đưa cho khuê nữ, chạy nhanh đem mặt sát một sát, bằng không làm ngươi đại cô tỷ thấy giống bộ dáng gì. Kia sẽ vừa mới nói qua muốn từ hôn, này sẽ lại cầm lễ vật tới cửa vấn an. Không cần hỏi đều biết, nhất định là A Châu tỷ không đồng ý, lại còn có đem hắn cấp nói. Người kia sát nàng tâm đều có, như vậy hôn nhân nàng mới không cần, bất quá A Châu tỷ cũng là hảo tâm, nàng không thể không cho A Châu tỷ mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, Trần A Cúc mới tiếp nhận chính mình nương đưa qua ước khăn, lung tung xoa xoa mặt. Trần Tú Tài đều nên ra tới, kia nương hai còn chậm chạp không ra, không phải A Cúc còn không chịu tha thứ Mạnh Sinh đi. Này hiểu lầm nhưng có điểm nào lớn. Ôn Hiền Châu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đệ đệ, quay đầu nhìn về phía Trần Tú Tài cười nói, đứa nhỏ này ở binh doanh mấy năm nay đều ngu si, đánh giá này trong đầu cả ngày liền biết cân nhắc như thế nào đánh giặc, đã sẽ không tự hỏi khác sự. Vừa mới hắn cùng A Cúc chi gian náo loạn điểm hiểu lầm, Tú Tài lao ra, ngài xem, nếu không làm Mạnh Sinh đi vào cùng A Cúc giải thích một chút. Hành hành, náo hiểu lầm không chủ, liền sợ không giải thích. Trần Tú Tài này sẽ cũng không chú ý những cái đó khuê phòng lễ tiết, chạy nhanh phân phó chính mình tiểu nhi tử dẫn đường Mạnh Sinh hướng phía sau đi. Cùng chính mình ngạc mẫu, A Cúc đi rồi cái chạm chán, tưởng tượng đã đến khi hắn đại tỷ cùng chính mình nói cái kia khả năng, Mạnh Sinh đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Ở nhìn lên Trần A Cúc cặp mắt kia sưng liền dư lại một cái phủng, này nơi nào là muốn từ hôn người, này rõ ràng chính là phải bị từ hôn mới có phản ứng. Như mới vừa tiến vào thấy nhạc phụ khi giống nhau, Mạnh Sinh chạy nhanh xông về phía trước cho chính mình nhạc mẫu được rồi quỳ lạy đại lễ, còn miệng lau mặt dường như tiểu tế bái kiến tới muộn, mong rằng nhạc mẫu không lấy làm phiền lòng. Khuê nữ trở về liền khóc, thật ra mà nói, nếu không phải bởi vì khuê nữ cũng già đầu rồi, này lui thân cũng tìm không thấy tương đương thích hợp, bằng không Trần gia mãi mãi thật đều chủ trương làm cho bọn họ từ hôn. Trong lòng đối Mạnh Sinh đã có thành kiến, này trên mặt như thế nào ngụy trang cũng không giống kia sẽ thấy khi như vậy thân thiết. Trần gia mãi mãi nhàn nhạt nói câu, có thể tới là được, đứng lên đi. Mạnh phát lên tới liền đi xem Trần A Cúc, lại chỉ nhìn thấy nhân gia một cái óc, lại thấy nàng tính toán cùng nàng nương đi phía trước việc đi, vội nói, A Cúc, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Không cần, ta mới không cần cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Trần A Cúc nói còn lôi kéo nàng nương, nương, ngươi không nói A Châu tỷ tới sao? Ta muốn đi gặp A Châu tỷ. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 607 sát tự không thể nói. Xong rồi, hắn bị A Cúc ghét bỏ, A Cúc hiện tại tình nguyện cùng hắn đại tỷ nói chuyện, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Ôn Mạnh Sinh một sốt ruột, liền đem hắn đại tỷ dặn dò nói cấp đã quên, A Cúc, ta kia sẽ không có muốn giết ngươi, ta thực tế là muốn giết Tiểu Bạch Lang. Thực tế Trần A Cúc vừa trở về liền khóc, Trần Tú Tài lao phu thê hai tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong lòng cùng Ôn Hiền Châu lúc ban đầu ý tưởng là giống nhau. Nhất định là Mạnh Sinh quá mức sốt ruột, mà nhà bọn họ khuê nữ lại bị bọn họ giáo dục thực hảo, không đáp ứng, hai người nháo cương. Tuy rằng cảm thấy Mạnh Sinh làm như vậy không ổn, nhưng tưởng tượng đến dù sao cũng muốn thành thân, thực tế Trần gia mãi mãi đều tính toán tha thứ Mạnh Sinh. Nhưng vừa mới Mạnh Sinh một sốt ruột, này vừa nói gì giết hay không, nhưng đem Trần Gian mãi mãi cấp sợ hãi, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhà bọn họ chính là một cái phổ phổ thông thông nhân gia, ngày thường 6 đứa con trai cũng thường có hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ môn tới sự, nhưng này giết người. Trần Gian mãi mãi quay đầu trường hướng Mạnh Sinh, ánh mắt kia, dọa Mạnh Sinh cũng hối hận, hắn đại tỷ dặn dò lại dặn dò, làm hắn hảo hảo giải thích, một chút thẩm thấu, ngàn vạn đừng há mồm liền nói giết hay không, bởi vì cái này tự đối với bình thường ba tánh tới nói, vẫn là thực đáng sợ. Ta kia sẽ ở ta đại tỷ gia hậu viên tử thấy một con lang, ta cho rằng đó là một con dã lang, liền đem chủy thủ móc ra tới, dường như làm A Cúc hiểu lầm. Mạnh Sinh giải thích xong, Trần Gia mãi mãi mới đi xem chính mình khuê nữ phản ứng, sau đó liền thấy chính mình khuê nữ chính ngây ngốc nhìn Mạnh Sinh, kia trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lại biến thành màu đỏ, liền minh bạch thật đúng là chính mình khuê nữ hiểu lầm Mạnh Sinh. Này nha đầu ngốc nhất định là bị nàng Tam Tẩu cấp dọa. Nghĩ đến kia sẽ đi hoắc ra trên đường, nàng Tam Nhi tức kia trương phá miệng nói kia phiên lời nói, Trần Gia mãi mãi càng minh bạch sao lại thế này. Hai người kia sinh hoạt, quan trọng nhất chính là cho nhau tín nhiệm, ngươi nói ngươi như vậy không tín nhiệm Mạnh Sinh, còn như thế nào gả cho hắn, huống chi hắn này vừa đi, không chừng bao lâu mới có thể trở về. Muốn ta xem các ngươi hai này việc hôn nhân, thừa dịp lần này, có thể lui liền lui đi. Đương biết là chính mình hiểu lầm Mạnh Sinh, nàng đương nhiên không thể từ hôn, Trần A Cúc vội la lên, "Nương, ta không lùi, ta cũng không có không tín nhiệm hắn, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới có thể như vậy tưởng hắn." Trần Gia mãi mãi lời này chỉ là nói cho chính mình khuê nữ nghe, cho nên nói thanh âm rất nhỏ. Mạnh Sinh bên này cũng nghe không thấy các nàng hai mẹ con nói gì, chỉ nhìn thấy chính mình Nhạc Mẫu sắc mặt âm u, A Cúc lại một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, này trong lòng lại đánh lên cổ. Nhạc Mẫu, ta thật không có muốn sát A Cúc đến, hắn vẫn là đừng giải thích, hắn này một trương miệng chính là sát giết, đều nói hắn Nhạc Mẫu xem hắn ánh mắt càng ngày càng quái. Nhìn Mạnh Sinh ở kia cấp thẳng gãi đầu, Trần Gia mãi mãi rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Này con rể là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, tính tình bản tính nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, vừa mới nàng lạnh mặt cùng khuê nữ nói kia phiên lời nói chỉ là tưởng hù dọa chính mình khuê nữ, bằng không này về sau sinh hoạt có điểm mâu thuẫn liền khóc sức mất hướng ra chạy sao có thể hành. Trần mãi mãi cô ý thật mạnh hừ một tiếng, lại trong giọng nói kêu ý cười nói, này từ trên chiến trường trở về người ta nói khởi lời nói tới thật đúng là do người, được rồi, hai người các ngươi sự các ngươi chính mình liêu, ta đi phía trước gặp ngươi tỷ tỷ đi. Nhạc Mẫu vừa đi, Mạnh Sinh lập tức thật dài thở ra một hơi, cũng nhanh chóng đi tới lôi kéo Trần A Cúc liền hướng nàng trụ trong phòng kéo. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 608 hòa hảo. Việc này náo, biết chuyện này tự trách mình, lại thấy Mạnh Sinh một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, Trần A Cúc chạy nhanh giải thích, ta biết sai rồi, ta là không nên như vậy tưởng ngươi, chính là cũng quá vừa khéo, chúng ta đi A Châu tỷ ra trên đường, mới vừa nghe ta Tam Tẩu nói xong có người vì tiền đồ, đem chính mình tức phụ cấp giết. A Cúc Tam Tẩu đúng không? Hắn nhớ kỹ, về sau nhưng đến làm A Cúc ly nàng cái kia Tam Tẩu xa một chút. Mạnh Sinh đem A Cúc kéo về phòng, cũng bất chấp tế đánh giá một chút chính mình tức phụ trụ này gian nhà ở, liền chạy nhanh đem nàng ấn ngồi ở ghế trên, sau đó liền quỳ một gối đi xuống. Chiêu này là tới khi hắn đại tỷ giáo, đại tỷ nhưng nói, đừng động A Cúc nhiều sinh khí, chỉ cần hắn có thể ấn nàng giáo làm, bảo đảm có thể làm hắn ôm được mỹ nhân về. Cho nên ôn Mạnh Sinh này sẽ thật là có điểm gấp không chờ nổi, quỳ một gối lúc sau, liền bắt đầu hướng Trần A Cúc trên tay bộ đồ vật, vòng tay, nhẫn. Này đối vàng 10 đại vòng tay là chính mình mua, này cái sáng lấp lánh nhẫn là đại tỷ ở con đường từng đi qua thượng cho hắn, còn cùng hắn nói thứ này kêu nhẫn, là cầu hôn ác không thể thiếu đồ vật. Vừa mới nhìn thấy A Cúc đôi mắt đều khóc sưng lên, mà chính mình cũng sẽ không nói chuyện, Mạnh Sinh ra được tưởng nhanh lên chiếu hắn đại tỷ nói làm, cho nên mới sẽ vội vã đem A Cúc kéo về phòng. Chẳng phải biết, hắn vừa mới loại này thô bạo hành động, lại thiếu chút nữa đem Trần A Cúc cấp dọa đến, còn tưởng rằng hắn lại phải đối nàng động cường. Hảo đi, là nàng lại suy nghĩ nhiều, thực tế kia sẽ cũng hảo, hiện tại cũng hảo, đều là nàng một người ở miên man suy nghĩ, người Mạnh Sinh nhưng chưa bao giờ từng có vượt qua ý tưởng. A Cúc nhìn mang ở trên cổ tay vòng tay, lại nhìn mang ở trên ngón tay phụ tùng, rốt cuộc lộ ra thỏa mãn cười. Còn vì trên mặt đất người vừa thấy chính mình thích nữ nhân cười, cũng liệt miệng cười rộ lên, hắn chính là từ 10 tuổi khởi liền bắt đầu thích Trần A Cúc, còn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chính mình trở nên càng tốt một ít, sau đó cưới nàng vào cửa. Kia sẽ A Cúc khóc lóc nói muốn cùng hắn từ hôn, hắn tâm miễn bàn nhiều khổ sở, này sẽ nhìn nàng cười, Mạnh Sinh mới có loại được như ước nguyện cảm giác, không đúng, tức phụ còn không có cưới vào cửa, liền không thể xem như được như ước nguyện. Đống nhiên nhớ tới hắn đại tỷ giống như còn dạy hắn nói mấy câu, bất quá hắn này một kích động, tự nhiên đem những lời này đó đều cấp đã quên. Thấy Mạnh còn sống quỳ trên mặt đất, Trần A Cúc chạy nhanh đỏ mặt đem hắn nâng lên, xin lỗi nói, thực xin lỗi, hôm nay sự đều do ta. Không trách ngươi, thực tế cũng không trách ta, muốn trách thì trách kia chỉ đại bạch lang đi. Mạnh Sinh chạy nhanh cười định nọt trả lời. Thực tế chuyện này sao quái cũng quái không đến tiểu bạch trên người, nếu bọn họ chi gian đủ tín nhiệm, đủ dồi dài, nàng cũng liền sẽ không bởi vì hắn đương tướng quân sinh ra tự ti tâm lý, như vậy cũng liền sẽ không nháo ra lớn như vậy chê cười. Trần A Cúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Mạnh Sinh, thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, vội lại đỏ mặt cúi đầu. Hai người đính hôn phía trước, Mạnh Sinh ở nhà thời điểm, gặp mặt nếu là trước mặt không ai thời điểm, mới dám nói thượng một câu. Lại sau lại tuy rằng đính hôn, nhưng hắn lại không ở nhà, tính xuống dưới, bọn họ tuy rằng từ nhỏ liền nhận thức, nhưng nhiều năm như vậy nói qua nói đều không có hôm nay một ngày nói nhiều. Mạnh Sinh tử nhìn chằm chằm Trần A Cúc, còn tại đây tưởng hắn đại tỷ rốt cuộc dạy hắn gì lời nói, còn nói chỉ cần hắn nói những lời này đó, hắn tưởng ngày mai thành thân A Cúc đều có thể đáp ứng. Thật sự nghĩ không ra người, nhìn A Cúc vẫn luôn cúi đầu không nói, một suất ruột, đến là nghẹn ra một câu, A Cúc, ta liền thỉnh một tháng giả, cho nên ta tưởng sớm một chút thành thân, ngày mai khẳng định là không được, ngươi xem đem chúng ta hôn kỳ định ở 3 ngày sau như thế nào? Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 609 hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Cổ đại chưa lập gia đình nam nữ không thành thân trước đều không nên gặp mặt, cũng liền nhà bọn họ có cái từ hiện đại xuyên qua quá khứ tỉ tỉ, mới có thể xúi dục ra như vậy không tuân thủ quy củ đệ đệ. Mà Trần gia cũng là vì cái này con rể quá mức tương đương, cũng bất chấp như vậy nhiều, mới có thể làm cho bọn họ hai tránh ở này ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, này còn gọn gàng dứt khoát cầu thượng hôn. Hắn chỉ có thể ở nhà ngốc một tháng, không thành thân, hai người bọn họ liền không thể mỗi ngày đều gặp mặt. Trần A Cúc này sẽ trong lòng tuy rằng thường hoảng loạn, nhưng tưởng tượng đến hai người ở bên nhau thời gian liền nhiều như vậy, lại cảm thấy liền tính ngày mai xuất giá lại như thế nào, làm gì một hai phải đẩy đến 3 ngày sau a. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy, Trần A Cúc đỏ mặt gật gật đầu, "Hành, ta nơi này đều có thể, chỉ cần A Châu tỷ có thể nói phục ta cha mẹ, ta tưởng bọn họ hẳn là cũng là có thể." Đại tỷ nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng, cha mẹ ngươi bên kia nàng sẽ đi nói." Đúng rồi, chờ hạ ta cùng đại tỷ muốn đi chúng ta nhà mới nhìn xem, ngươi muốn hay không cũng cùng đi. Nàng đương nhiên muốn đi, bọn họ thật vất vả mới thấy một mặt, nàng hiện tại thật sự một khắc đều không muốn cùng Mạnh Sa lạc khai. Thấy Trần A Cúc gật đầu, Mạnh Sinh vui vẻ, như vậy A Cúc thật tốt, hắn nói cái gì đều nàng đều chỉ là gật đầu, đâu giống kia hội, cũng không nói do nguyên nhân, liền nói muốn cùng hắn từ hôn, lúc ấy nhưng đem hắn cấp khó chịu hỏng rồi. Sớm tưởng rỗi tay lại đây kéo người, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đem Trần A Cúc kéo vào trong lòng ngực, sau thấy nàng không gì phản ứng, liền lại đánh bạo ở trên mặt nàng hôn một cái. Hôm nay vốn dĩ liền nhiệt, hai người giờ phút này đều như chứ hỏa dường như. Đặc biệt là Mạnh Sinh, thấy Trần A Cúc vẫn luôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn này trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ tới những cái đó thành thân lão binh nói những cái đó sự, những cái đó bọn họ này đó không thành thân nghe xong đều sẽ mặt đỏ tim đập sự nguyên lai thật là như vậy. Hắn hiện tại thấy Trần Á Cúc, nhìn nàng kia trương đỏ bừng cái miệng nhỏ, này thân mình liền đi theo ma dường như, này miệng không chịu khống liền hôn đi lên. Hôn môi chuyện này thật đúng là không cần giáo, nguyên bản đều thực chúc chắc hai người, vừa mới bắt đầu còn đều khẩn trương bất an sẽ chỉ ở kia ha ha cái miệng nhỏ, nhưng không một hồi, Mạnh Sinh bên này liền bắt đầu khởi sướng tiến công, cuối cùng nếu không phải Trần Á Cúc thiếu chút nữa không một hơi lên không được, hắn này sợ là đều sẽ không dừng lại. Mùa hạ ăn mặc đều thực đơn bạc, vừa mới hai người lại dán như vậy gần, ai thân mình có gì biến hóa đều cảm giác được, đặc biệt Mạnh Sinh cặp kia không thành thật bàn tay to, còn kém điểm sờ đến nhân gia khuê nữ trong quần áo đi. Cho nên Trần Á Cúc một bị bung ra, liền rất không cao hứng rất nổi lên nước mắt, còn nói Mạnh Sinh ở bên ngoài học hư. Như một chậu nước lạnh rót xuống dưới, theo sinh lý phương diện làm lạnh, tâm cũng lạnh. Mạnh Sinh nhìn Trần Á Cúc, đột nhiên rất muốn hỏi một chút nàng, hiểu hay không gả chồng lúc sau cùng chính mình phu quân đều phải làm chút cái gì, bằng không hắn thật lo lắng nàng sẽ bởi vì chính mình đối nàng làm kia sự kiện, nàng xảo nháo muốn cùng chính mình hòa ly. Hai người yên lặng ngồi một hồi, Trần Á Cúc mới cảm nhận được Mạnh Sinh tức giận, trong lòng cũng càng thêm bị khuất, bọn họ đều còn không có thành thân, hắn liền đối chính mình lại thân lại sợ, chính mình vừa mới chẳng qua là nói vài câu bất mãn nói, hắn cứ như vậy đối chính mình. Ngươi đi đi, ta không đi theo ngươi xem nhà mới. Trần Á Cúc giận dỗi nói ra nói, không nghĩ tới Mạnh Sinh lại nhận thật, đáp ứng một tiếng, đứng lên liền đi rồi. Đuổi nhân gia đi, hiện giờ nhân gia thật đi rồi, nàng này lại ủy khuất khóc lên. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 610 quyết định không chạm vào. Trần A Cúc hiện tại bệnh trạng, nếu là làm ôn hiền châu biết, chắc chắn thực minh xác nói cho nàng, nàng đây là được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, hơn nữa bệnh trạng còn rất nghiêm trọng. Lo âu, bất an, tự ti, sợ hãi, đối tương lai tràn ngập khủng hoảng. Này đó hôn trước một ít bệnh trạng, đều xác minh ở Trần A Cúc trên người, bởi vì hôn trước huyết thiếu câu thông, Mạnh Sinh trở về lại như vậy đột nhiên, hôm nay lại náo loạn lớn như vậy hiểu lầm, cho nên thật đúng là không thể trách Trần A Cúc cái này mới 16 tuổi tiểu nha đầu. Nhưng lời nói lại nói trở về, ai mà không 16 tuổi, Trần Á Cúc hôm nay đủ loại biểu hiện, làm đồng dạng 16 tuổi Mạnh Sinh cảm giác thực không có biện pháp lý giải, thậm chí đều cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng, cùng chính mình phía trước nhận thức cái kia Trần Á Cúc có chút không quá giống nhau. Hai người ở hậu viện làm ầm ĩ này biết công phu, Ôn Hiền Châu ngồi ở tiền viện, cùng Trần gia lão phu thê đem bọn họ thành thân nhật tử đều thương lượng thỏa. Nhìn đi vào tới Mạnh Sinh một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh lấy muốn đi xem nhà mới vì tử, lãnh chính mình đệ đệ rời đi Trần gia. Làm sao vậy? Cùng A Cúc nói không tốt. Hiểu Lâm không phải bỏ. Vừa ly khai Trần gia, Ôn Hiền Châu liền chạy nhanh hỏi. Nói còn hành, Hiểu Lâm cũng giải khai. Mạnh Sinh nhàn nhạt trả lời. Đó chính là A Cúc cảm thấy 3 ngày sau thành thân quá nóng nảy. Thấy Mạnh Sinh không có phản bác, Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng chính mình lần này đoán đúng rồi, hoan trách nói, ngươi nhất định không ấn đại tỷ dạy ngươi, gặp mặt liền quỳ một gối xuống đất, sau đó liền lấy ra nhận hướng nàng cầu hôn. Như vậy lãng mạn cầu hôn nghi thức, nàng cũng không tin, Mạnh Sinh nếu là làm theo, Trần A Cúc sẽ không đáp ứng. Kia sẽ hắn bắt hết óc nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi phân đoạn, đúng là đại tỷ nói câu kia cầu hôn. Bất quá tưởng tượng đến Trần A Cúc để ý cũng không phải cái này, Mạnh Sinh lại nhụt chí trả lời, không phải, nàng chưa nói 3 ngày quá cấp, nàng chỉ là lời này hắn thật đúng là ngượng ngùng cùng chính mình đại tỷ nói. Chỉ là cái gì a? Thấy chính mình đại đệ đệ ấp a ấp đúng không muốn nhiều lời bộ dáng, Ôn Hiền Châu nóng nảy, ta nguyên tưởng các ngươi mấy cái, liền ngươi cùng Trần A Cúc hôn sự nhất định là đại tỷ nhất bất lo, bởi vì các ngươi hai nguyên bản liền tình đầu ý hợp, Trần A Cúc năm trước lại khóc la nói muốn gả cho ngươi, ta tưởng ngươi lần này trở về, liền chạy nhanh đem hôn sự làm đi, dù sao cũng sẽ không có cái gì ngăn trở, ai ngờ đến ngươi này vừa trở về, lúc này mới ngày đầu tiên, hai người các ngươi liền náo. Thượng, hổ thẹn a, hắn là trong nhà trưởng tử, lại đem cái này ra đều ném cho đại tỷ, hiện giờ đại tỷ bởi vì hắn hôn sự, lại đồ tăng phiền não, Mạnh Sinh đốn giác hổ thẹn hận không thể không thành cái này hôn. Thực xin lỗi đại tỷ, là ngươi đi theo chúng ta nhọc lòng. Mạnh Sinh thành tâm thành ý cho chính mình đại tỷ xin lỗi, này nếu không phải ở trên xe, hắn đều tưởng cho chính mình đại tỷ khái một cái. Cảm thấy an ủi người vội nói, thao điểm tâm đến không tính cái gì, đại tỷ chỉ cần các ngươi mấy cái có thể quá đến hạnh phúc so cái gì đều cường. Sẽ đại tỷ, chúng ta đều sẽ quá thật sự hạnh phúc, đến nỗi ta cùng A Cúc, ngươi yên tâm, chúng ta chi rằng cũng sẽ không có gì đại sự. Mạnh Sinh lúc này trong lòng đã có tính toán, nếu A Cúc không thích hắn đụng chạm, kia hắn liền không chạm vào nàng, cũng miễn cho nàng động bất động liền khóc, cho đại tỷ phiền lòng. Trần gia ly Mạnh Sinh kia bộ tòa nhà cũng không tính xa, tỷ hai ngồi ở trong xe ngựa khinh thanh tế ngự trò chuyện, thực mau liền đến. Xa xa nhìn thấy Hoắc gia xe ngựa, lại thấy bốn cái tùy tùng nắm mã theo ở phía sau, Chu Lý Chính liền biết trong xe ngựa ngồi nhất định là Ôn Mạnh Sinh. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 611 Chu Lý Chính tâm tư. Ôn Mạnh Sinh đây là trở về xem tòa nhà, đây chính là cái rất tốt cơ hội, nếu không hai người liền mặt cũng chưa gặp qua, hắn lấy gì lý do tìm bà mối đi cầu hôn, đến lúc đó chắc chắn bị người ta nói thành chính mình là ở trèo cao. Tuy rằng sự thật đích xác như thế, nhưng dù sao cũng phải có cái hảo lấy cớ, tỉ như Mạnh Sinh cùng hắn khuê nữ nhất kiến trung tình, đương nhiên kết quả này là tốt nhất, liền tính không có đạt tới hiệu quả như vậy, thì hắn cũng có biện pháp, cùng lắm thì liền ăn một chút, nói là nhà mình khuê nữ nhìn chúng Mạnh Sinh, đã nhìn chúng đến không buồn ăn uống ngâm nỗi. Hắn cũng không tin, Ôn Mạnh Sinh nghe xong nhà hắn Linh Nhi ý nghĩ như vậy, sẽ không động tâm. Như vậy tưởng tượng, Chu Lý Chính chạy nhanh xoay người đi Ôn gia đại viện một chuyến, sau đó mới hướng ra đi, vào cửa liền lớn tiếng tiếp đón chính mình lão bà tử, ngươi chạy nhanh lãnh chúng ta Linh Nhi đi một chuyến Ôn gia, đúng rồi, làm Linh Nhi hảo hảo thu thập một chút, trang điểm xinh đẹp một chút. Lý Chính nương tử bất mãn hừ một tiếng, cái nào Ôn gia? Thôn này họ Ôn nhiều, hơn nữa không một cái người trong sạch, ngươi làm ta khuê nữ đi cái loại này nhân gia làm cái gì? Ngươi cái chết bà đường, ngươi đã quên ta kia sẽ cùng ngươi lời nói, Ôn Mạnh Sinh đã trở lại, hơn nữa là đường tướng quân trở về. Nếu không phải hắn cái này đường cha lãnh khuê nữ nhưng lấy đi không tốt, bằng không hắn sớm tự thân xuất mã, cũng không biết chính mình cái này chết bà nương có thể hay không làm tốt chuyện này. Chu Lý Chính lại dặn dò nói, Mạnh Sinh cùng chúng ta Linh Nhi tuổi tác và diện mạo tương đương, hơn nữa hiện tại Hoắc gia lại như vậy có tiền, hắn lại là cái tướng quân, như vậy hảo việc hôn nhân chúng ta quyết không thể bỏ lỡ đi. Chu Lý Chính từ Lý Thôn vừa trở về liền ngồi ở kia khen Mạnh Sinh, kia ngụ ý hắn bà nương đương nhiên minh bạch, bất quá lão nhân kia sẽ không nói rõ, Lý Chính nương tử cũng liền làm bộ không nghe ra tới, cũng không phản ứng hắn, làm chính hắn một người nói nửa ngày. Nay hội kiến chính mình lão nhân động thật, Lý Chính nương tử mới tức giận nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không hồ đồ, kia Ôn Mạnh Sinh lại hảo, kia cũng là người Trần gia con rể, chúng ta lúc này ở bà đem khuê nữ đưa tới cửa đi, cũng chỉ có thể làm tiếp, làm ta khuê nữ cấp Ôn Mạnh Sinh làm tiếp, còn muốn xen vào cái kia túi chút giận kêu bà, ta mới không làm. Cái gì tướng quân, đại gia một cái thôn ở nhiều năm như vậy, ai không biết ai a? Liên Ôn gia đại viện cái loại này nhân gia, còn có thể ra gì thứ tốt? Ôn Mạnh Sinh cái kia tướng quân chức vị không chừng sao tới đâu. Cái loại này vũ phu, có thể đánh thời điểm phong ngươi cái quan đương đương, không thể đánh ngày đó, còn không phải đến về nhà trồng trọt. Đối Ôn gia đại viện tất cả mọi người không có một chút đẹp pháp lý chính nương tử, đến không phải so Chu Lý Chính xem thanh, mà là cảm thấy chính mình khuê nữ lớn lên tốt như vậy, vốn là không tính toán tùy tùy tiện tiện gả chồng, cho nên liền tính không gả cho Ôn Mạnh Sinh, kia cũng là phải gả tiến gia đình giàu có, hoặc là quan lại nhân gia, liền tính làm thiếp, kia cũng tốt hơn gả cho Ôn Mạnh Sinh làm thiếp mạnh hơn nhiều. Hồ đồ, lấy chúng ta như vậy gia đình, kia Ôn Mạnh Sinh nếu là nhìn chúng ta Linh Nhi, đâu có thể nào làm chúng ta khuê nữ làm thiếp, liền tính hắn không thôi Trần Á Cúc, đồng thời cưới vào cửa, kia cũng đến là cái bình thê thân phận. Chu Lý Chính bản tính nhỏ đánh tinh đâu, vội nói, bình thê thân phận tổng hảo quá cho người ta đương thiếp. Ai không biết kia gia đình giàu có thiết thất, được sủng ái còn hành, như những cái đó không được sủng, cùng hạ nhân có gì khác nhau? Việc làm theo làm, ngẫu nhiên còn muốn bồi nam nhân ngủ, sinh hải tử còn không thể kêu chính mình nương. Tuy rằng nhà mình khuê nữ cho dù cho người ta đương tiếp, cũng là được sủng ái, nhưng thê tổng hảo quá tiếp, Lý Chính nương tử như vậy tưởng tượng, mới miễn cưỡng đáp ứng hạ, vặn vặn lộc cộc đi hậu viện, đem khuê nữ kêu lên. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 614 bỏ mắt. Nguyên tưởng rằng tiểu tiện nhân làm đậu hủ kiếm điểm bạc đều không đủ kia mấy chương ăn, xem ra kia đậu hủ thật đúng là kiếm tiền từ đâu. Tiểu tiện nhân rốt cuộc là kiếm lời nhiều ít bạc, cư nhiên dám như vậy tạo. Ôn lão thái thái nửa ngày không nói chuyện, nguyên lai là ở cân nhắc chuyện này. Nương, ta nghe nói A Châu đem kia hai đầu heo một con dê trực tiếp đưa đi Hoắc Tuấn gia, còn đem Trần gia ra bảy cái, Chu Lý Chính, Lý Thợ Săn gia gia tam cũng đều thỉnh đi ăn thịt uống rượu. Lý Hương hiện tại trong mắt đều là hồng, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, cũng không biết nàng đi theo kích động cái gì. Ăn cây táo, rào cây sung tiểu tiện nhân, kiếm lời bạc không nói thỉnh người trong nhà, cư nhiên thỉnh một ít người ngoài đi ăn thịt. Ôn lão thái thái khí thẳng chụp cái bàn. Đầu tiên là kia mấy cái báo tin bà tử, sau là Lý Hương cãi cọ ầm ĩ từ bên ngoài trở về, đại gia còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, động tác muộn chạy tới vừa nghe, đều kinh ngạc đến ngây người ở, nguyên lai thật đúng là đã xảy ra đại sự. Nương, tiểu tiện nhân mua heo không phải hẳn là cho ngài đưa tới mới đúng, sao lại có thể trực tiếp đưa đi Lý thôn, cho cái kia họ Hoắc? Chính là, nàng không phải còn không có gả qua đi, cái kia họ Hoắc còn xem như cái người ngoài, kia hai đầu heo một con dê không phải hẳn là cấp chúng ta Ôn gia mới đúng. Đúng vậy, cần thiết cấp chúng ta Ôn gia, tuyệt không có thể cho cái kia họ Hoắc. Ôn gia người tiếng gào càng ngày càng cao, ngay cả tránh ở bên ngoài chờ xem náo nhiệt mấy cái phụ nhân đều nghe thấy được. Trước kia đi cùng Ôn Hiền Châu đánh nhau, đều là Ôn lão thái thái lanh mấy cái tức phụ, lần này Ôn gia người kêu như vậy tâm tệ, lúc này nhất định có đại náo nhiệt nhìn. Âm 230 độ nhiệt độ thấp, mấy cái bỏ chân tường phụ nhân đông lạnh đến thẳng run run, nhưng lại một chút không ảnh hưởng mọi người muốn nhìn náo nhiệt nhiệt tình. Mấy cái phụ nhân hưng phấn cho nhau đánh thủ thế, không dám ra tiếng nói chuyện, là sợ bị Ôn gia người phát hiện, nhưng đại gia này sẽ lại rất muốn đem chính mình suy đoán kết quả nói ra, cho nên mới nhiều lần hoa hoa đánh thủ thế, này sức mạnh, liền dường như kia hai đầu heo cấp về, có thể phân cho các nàng một ngụm thịt tan dường như. Ôn gia người hiện tại cũng thực hưng phấn, thậm chí đã có người bắt đầu ở trong lòng có lợi chờ hạ cấp về kia hai đầu heo một con dê muốn như thế nào phân. Còn có thể như thế nào phân, có gì thứ tốt còn không đều là về các nàng cái này ác bà đem quản, bất quá kia chính là hai đầu heo, cả nhà như thế nào đều có thể ước chừng ăn một đốn đi. Như vậy tưởng tượng, mấy cái tức phụ lại vui vẻ, lão đại tức phụ càng là nói ra đại gia tiếng lòng, này nếu là hai đầu heo một con dê đều về chúng ta Ôn gia, nương, kia nhà chúng ta đã có thể quá cái hảo năm. Đúng vậy, này đại tuyết một chút, lộ một phòng, nhà ta chính là một cân thịt cũng chưa mua đâu, ta này đang lo này năm như thế nào có đâu. Mãi mãi, nhà chúng ta nhưng vài tháng không gặp thịt tinh, ta đã sớm thèm thịt, này nếu có thể nhưng kính ăn một đốn nấu thịt, kia đến nhiều hơn a. Nói lời này chính là lão đại kia cổ Nam Ninh, mà khác vài cổ hài tử nghe xong, run rẩy lá gan phẫn hận không thôi hét lên, ngươi còn ủy khuất, chúng ta đều gần một năm không ăn qua thịt, lần trước về điểm này thịt, mãi mãi đều cho các ngươi ca hai ăn. Con cái nhiều, tự nhiên sẽ có thiên hướng, Ôn lão đại là trước sinh ra, lại là đứa con trai, vì thế làm Ôn lão thái thái ở nhà chồng người trước mặt nhưng không thiếu mặt dài. Sau lại đừng động sinh nhiều ít, đối với chính mình cái này từ nhỏ bảo bối đến đại nhi tử, Ôn lão thái thái vẫn luôn đều thực bất công, hiện giờ lại bắt đầu bất công lão đại này một cổ hài tử, có gì ăn ngon, lén lút cũng muốn cấp lão đại ra kia hai cái bảo bối cục cưng ăn. Chương 615 đều lợi hại như vậy tùy ai. Nói lời này hài tử, là từ Trần gia những cái đó hài tử kia nghe tới, chuyện này Ôn gia đại viện những người đó cũng đã sớm nghe nói. Ôn lão gia tử cùng Ôn lão thái thái, bao gồm Ôn Nhân, Ôn Nghĩa, Ôn Chí, kia mấy cái tức phụ liền càng không cần phải nói, nghe xong lời này đều trong lòng thực hững. Bằng gì bọn họ Ôn gia tòa nhà, chính mình người nhà không cho tiến bảo, bọn họ Trần gia người lại có thể tùy tiện bảo. Vài người mang theo hàn khí, này bước chân liền trọng một ít. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử chương 615 đều lợi hại như vậy tùy ai. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử con kiến đọc vong toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ phép. Chương 616 ảnh đế ảnh hậu lên sân khấu. Tỷ đệ hai vừa đi ra tới, Ôn lão thái thái lập tức phát đi lên, trong miệng còn lớn tiếng kêu, mãi mãi ngoan tôn, bà vú mẹ a, ngươi nhưng tính đã trở lại, bằng không đều mau đem mãi mãi cấp một chết. Này nếu là có người ngoài ở, chắc chắn bị trường hợp như vậy cảm động rơi lệ. Này lão thái thái, đây là diễn tinh thượng thân sao? Nơi này ai không quen biết ai a, ai phía trước đã làm gì đều mất trí nhớ. Chính như vậy vừa ra cho ai xem đâu? Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử chương 616 ảnh đế ảnh hậu lên sân khấu. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử con kiến đọc vong toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ phép. Chương 617 A Cúc đối thủ quá cường. Người này thật là đáng sợ, gả cho người như vậy, cái nào nữ nhân dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, cho nên nói chỉ cần hắn chịu gật đầu, nàng cha mẹ lo lắng Trần A Cúc sẽ không đáp ứng nàng vào cửa khả năng, nhất định sẽ không tồn tại. Cảm giác được có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa cái loại này ánh mắt cùng Ôn gia đại viện những người này xem hắn ánh mắt tuyệt đối là không giống nhau. Có thể ở vạn mã trong quân sông ra chính mình, còn bị đại tướng quân thưởng thức phong làm tiên phong tướng quân, cái gì kêu tiên phong? Hiện, Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử chương 617 A Cúc đối thủ quá cường. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử con kiến đọc vong toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ phép. Chương 623 xem ai ác hơn. Ôn lão thái thái có từng đem này đó tiểu bối để vào mắt quá, hiện giờ có thể tâm bình khí hòa cùng Mạnh Sinh nói chuyện, đều cảm thấy cho hắn rất lớn mặt mũi. Thấy Mạnh Sinh không có ngăn cản chính mình, liền tiếp tục nói, sự tình trải qua là cái dạng này, Nguyên Ngũ Thẩm lần này trở về, nhìn ơn huệ nhỏ bé diện mạo đẹp, liền nói tưởng đem nàng giới thiệu đi trong kinh gia đình giàu có hưởng phúc đi, là, cái kia gia đình giàu có là đáp ứng có thể cho chúng ta không ít bạc, nhưng mãi mãi cũng không muốn đem những cái đó bạc độc chiếm a, ta này không phải còn không có tới cấp cùng ngươi thương lượng sao? Đương nhiên đến cuối cùng, những cái đó bạc hẳn định cũng sẽ có ngươi một phần, ngươi xem cho ngươi 1.000 lượng như thế nào? 1.000 lượng a, kia chính là 1.000 lượng. Ôn Lão Thái Thái hiện tại vô luận là biểu tình, vẫn là khẩu khí, đều một bộ chắc chắn Mạnh Sinh có thể đáp ứng hạ sắc mặt. Chỉ cần Mạnh Sinh đáp ứng, Ôn Hiền Châu cái kia tiện nhân chính là phản đối cũng vô dụng, phải biết rằng tam phòng bên này đỉnh môn hộ chính là Mạnh Sinh. Nghe xong Ôn Lão Thái Thái vừa mới lời này, lại chứng kiến như vậy vô sỉ một khuôn mặt, Ôn Hiền Châu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới chính mình nhảy ra nợ cũ, cư nhiên có thể đem này Lão Thái Thái tân âm mưu dẫn ra tới, nơi này cư nhiên còn liên lụy đến Tống Hoa Mai, có lẽ chủ mưu chính là cái kia Tống Hoa Mai. Tưởng tượng đến nữ nhi trong ngày đến ngày đó chính mình cư nhiên còn chủ động cùng Tống Hoa Mai kỳ hảo, Ôn Hiền Châu này sẽ liền hận không thể vọt vào huyện thành đi, đem cái kia Tống Hoa Mai chảo lại đây ra sức đánh một đốn. Ôn Hiền Châu bên này khí thẳng run run, Mạnh Sinh bên kia cũng không hảo đi nơi nào. Đứng ở trước mặt cái này Lão Thái Thái nếu không phải chính mình thân mãi mãi, hắn giết nàng, thậm chí giết chết nàng cả nhà, diệt nàng chính tộc, liền phân mộ tổ tiên đều đào ra ý tưởng đều có. Lão Thái Thái Mạnh Sinh này sẽ mãi mãi cũng không gọi, thẳng hô chính mình thân mãi mãi Lão Thái Thái, phải biết rằng như vậy sự, ở cổ đại kia chính là đại nghịch bất đạo một sự kiện. Ôn Lão Thái Thái cũng phát giác không đúng rồi, nổi giận đùng đùng quát, Mạnh Sinh ngươi thật to gan, ngươi cư nhiên dám kêu ta Lão Thái Thái, ngươi như vậy bất hiếu, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống, chính là lôi không đánh chết ngươi, ta nếu là bẩm báo mặt trên đi, các ngươi cấp trên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôn Lão Thái Thái còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc bắt được Mạnh Sinh nhược điểm, lần này bán ơn huệ nhỏ bé kia sự kiện hắn liền tính không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ai ngờ Mạnh Sinh nghe xong nàng lời nói chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười nói, ngài này thổ đều trôn đến cổ người, ta không xưng hô ngài một tiếng Lão Thái Thái, chẳng lẽ ngài còn muốn cho ta kêu ngài tiểu cô nương không thành? Mạnh Sinh lời này vừa ra, đừng nói ở đây Ôn gia người, chính là Lý Chính Nương tử đều không khỏi chịu một ngụm khí lạnh, âm thầm nói, đã sớm nghe nói những cái đó từ trên chiến trường trở về binh thẳng vô lại không hiểu quy củ, hôm nay nàng xem như kiến thức tới rồi, này nơi nào là không hiểu quy củ, quả thực chính là không giáo dưỡng.